Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trăm ngàn lỗ, mà bây giờ, thủy tổ chi huyết, gia trì, cũng chẳng qua là hồi quang phản chiếu. Tại ở độ tuổi này, cưỡng ép gọi ra thủy tổ chi huyết, đối thân thể tổn thương, là vĩnh cửu không thể bù đắp. Sở Tiêu mặt không chút thay đổi nói, không muốn mạng đồ vật, lúc đầu, liền sống không được bao lâu. Bạch Trường Đăng hé môi, nhẹ giọng cười cười, lộ ra một ngụm tinh hồng nha răng, huyết dịch cuồn cuộn, hắn thất khiếu chảy ra sôi trào, khí cơ, chỉ bất quá ngưng tụ thành thực thái, nhìn càng giống là từng tia từng sợi huyết tinh. Nói xong câu đó về sau, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, Thiên Hải Lâu bên trong, thờ phụng đời thứ nhất thủy tổ huyết dịch, chuyển đến, Thiên Hải Lâu, mượn dùng, máu tươi, đây đều là cực kỳ tiêu hao, thọ nguyên, cùng, lực lượng, sự tình, chuyện này, chỉ có thể từ hắn tới làm, sinh diệt. Hai quyển bị lấy đi, là một cọc sai lầm lớn, mà từ một khắc kia trở đi, liền chú định, Bạch Tảo Hưu phạm vào sai lầm, sẽ dần dần ấp ủ, mà cái này sai hậu quả, Bạch Tảo Hưu cùng Bạch Như Lai đã không cách nào đi gánh chịu. Chỉ có làm đại trưởng lão hắn, trả giá đắt, mới có thể vãn hồi. Thế nhân ánh mắt đều tụ tập tại, Bạch Đế, trên thân, giới tử núi cái gian phòng kia tĩnh thất vẫn không mở ra. Không có người so Bạch Trường Đăng rõ ràng hơn, Bạch Đế, trạng thái, vẻ mặt ông lão hơi choáng, hắn cầm Sở Tiêu dù khí. Lực lượng trong cơ thể từng chút khôi phục, Bạch Đế đại nhân một mực không có xuất quan, đến cùng là ra, vấn đề, vẫn là muốn cho mình, đền bù, thời cơ, đáp án của vấn đề này, tại hắn có thể, xê dịch, Thiên Hải Lâu thời điểm, liền đã rõ ràng sáng tỏ, giết, rung động lồng ngực, dâng lên mà vượt quá thanh âm, từ lão nhân trong miệng la lên mà ra, đầu đầy xương trắng chi phát, một lần nữa trở về đen nhánh, Bạch Trường Đăng hai tay nắm lấy, dù đỏ, bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên người hắn khí cơ. Tại thời khắc này một lần nữa trở về, mà lại liên tục tăng lên, giọt kia thủy tổ chi huyết hoàn mỹ dung nhập bộ này già nua trong thân thể. Thế là chiến lực của hắn không còn uể oải, tuế nguyệt phong hóa vết tích, tại giọt máu kia choáng mở về sau, bị trực tiếp san bằng. Thiên Hải Lâu trước, to lớn cánh chim trải rộng ra, phong tuyết rung động, một đầu pháp tướng vài dặm lớn nhỏ kim sắc đại bằng điểu. Tung ra cánh chim, chiếm đoạt toàn bộ thương khung, Bạch Trường Đăng, tóc trắng rút đi, lưng thẳng tắp, một lần nữa về tới trẻ tuổi nhất một khắc này. Đầy mặt thần quang chiếu rọi, thủy tổ huyết dịch hóa tán, giống như thiên thần hạ phàm. Chương 647, cùng giai vô địch tiểu sư thúc. Giết, một chữ rung động hoàn vũ, cửu thiên chi thượng, như có lôi phá, vô số xét vây quanh đạo kia thân ảnh màu trắng, từ Thiên Hải Lâu trước rơi xuống, thẳng đến tiểu diễn sơn giới, Bạch Như Lai tinh khí thần đều trèo đến đỉnh phong, kim mộc thủy hỏa thổ, năm đạo đạo cảnh sơ phôi, giờ phút này đều hiện ra, tại Thiên Hải Lâu lĩnh vực chi lực gia trì phía dưới. Vị này tuổi trẻ đông yêu vực tiểu Bạch Đế, như một tôn thần, tiểu diễn sơn giới, Ninh Dịch vuốt vuốt nha đầu đầu, hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua mái vòm, thật tốt lĩnh hội, giã hỏa, giữ bùi mân lại núi giới luyện hóa, Ninh Dịch nhẹ giọng mở miệng, Bắc Cảnh Thiết Kỵ đã bắt đầu rút lui, chờ núi giới luyện hóa, chúng ta liền rời đi hôi giới, những chuyện khác, ngươi không cần lo lắng, nha đầu nhếch lên bờ môi, nhìn về phía trên, muốn nói lại thôi, Ninh Dịch cười nói, Bạch Như Lai, ta cùng hắn có chút nợ cũ có thể coi là. Hắn vừa vặn tìm tới cửa, ánh mắt của hắn âm trầm xuống, Hồng Anh chết, hắn nhưng không có quên, lúc trước đến Thiên Thần Cao Nguyên, hắn từng lập lời thề, rời đi yêu tộc thiên hạ trước đó, muốn chém xuống Bạch Như Lai đầu lâu, mà lại, Ninh Dịch kiếm khí trong động thiên, còn tù lấy một vị đông yêu vực nâng trong tay hòn ngọc quý trên tay. Vị kia trắng quận chúa trong tay, liền không sợ tiểu Bạch Đế không tìm đến mình, Bùi Linh Tố nặng nề hít một hơi, vuốt vuốt mi tâm, nàng nhìn qua Ninh Dịch, ôn nhu nói, "Thật, ngươi đợi ta luyện hóa núi giới." Nắm trong tay núi giới chi lực, nàng sát lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều, chí ít, có thể tại trong cuộc chiến tranh này, đưa đến một chút tác dụng, nhà đầu rất rõ ràng thế cuộc bây giờ, mấy vị niết bàn đại năng đang khổ chiến, mình sư tôn, cũng đang vì mình mà chiến, nàng lựa chọn tốt nhất, liền là ổn định lại tâm thần, cấp tốc đem, tiểu diễn sơn giới, luyện hóa, bỏ vào trong túi, yêu chiều tứ ngược, một tuyến kiếm khí rơi xuống, Liễu Thập Nhất mang theo cốc tiểu vũ rơi vào hôi giới mặt đất, ngoài dự liệu của hắn. Vị này nhìn xanh sao vàng vọt thiếu niên lang, chân thực chiến lực lại khá kinh người, hoàn toàn không xứng đôi tuổi tác long tượng cự lực, quơ chuôi này tên là Đoạn Xương, cổ kiếm, tinh huy quán chú về sau, thân kiếm đột nhiên lăn lộn, hóa thành một đạo dài chừng 10 trượng ngắn, 3-4 người ôm hết tráng kiện kiếm khí, âm vang quét ngang, 4 phương 8 hướng yêu thú tại va chạm bên trong, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hóa thành bột mịn, huyết nhục văng tung tóe, Liễu Thập Nhất nheo cặp mắt lại, hắn một tay nâng lên, hai ngón tay vê qua một sợi kiếm khí, có chút nghiêng đầu, nhìn về phía hắc ám bên trong đánh tới kia xóa sáng ngời. Tại trong cuộc chiến tranh này, yêu tộc Long Hoàng Điện, Đông Yêu Vực, xuất động cực phần lớn lực lượng, cùng nó nói là loạn chiến, không bằng nói là loạn bên trong có thứ tự, vương đối vương, tướng đối với tướng, phương xa một sợi quang hoa chớp tắt, cường thịnh yêu khí cấp tốc đem hắn khóa chặt, một vị cảnh giới tu hành phá vỡ 10 cảnh đại yêu từ yêu chiều bên trong lướt đi. Cứ thế mà vọt tới Liễu Thập Nhất, kiếm si mặt không biểu tình, trong nháy mắt đem kia sợi kiếm khí đẩy ra, chớp mắt tư thái, như vê tiêu đánh đàn nhạc sĩ, kiếm khí một tuyến liên miên, đem đầu kia đại yêu một nửa đầu vai gọt đi, Liễu Thập Nhất thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là mang theo Cốc Tiểu Vũ sau cổ áo, túm lôi ra mấy chục trượng, mà lại chân không chạm đất, không ngừng lấy kiếm khí đánh nát hư không đi đường, loại này thuật pháp, bây giờ đối với hắn mà nói, cũng không khó làm được, nhưng chỉ bất quá tương đương tiêu hao kiếm nguyên. Cốc Tiểu Vũ ngơ ngẩn nói, Liễu sư thúc, chúng ta muốn đi đâu? Bốn phía xôi loạn âm thanh liên miên bất tuyệt, Liễu Thập Nhất thản nhiên nói, nhìn thấy chỗ xa nhất tia sáng kia sao? Ninh Dịch ngay tại kia. Cốc Tiểu Vũ nhếch lên bờ môi, cái này qua đại kiếm thiếu niên, dừng lại động tác khác, hai tay nắm chặt, Đoạn Xương, kinh ngạc nhìn về phía giữa thiên địa chói mắt nhất phương hướng. Tòa kia tuyết trắng quỳnh lâu, phong tuyết lượn lờ, chúng ta đón hắn về nhà, không chỉ là ngươi, cũng không chỉ là ta, chúng ta, có rất nhiều người, từ trước đến nay lạnh lùng Liễu Thập Nhất, nhẹ giọng mà thư giãn địa mở miệng, hắn ngắm nhìn bốn phía, cười nói, nhìn thấy không, đều tại hướng cái hướng kia đuổi. Cốc Tiểu Vũ bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hắn cảm ứng được rất nhiều khí tức quen thuộc, bốn phương tám hướng, từ luồng kiếm khí này thủy triều bên trong tuôn ra, đại hồng y bào Diệp Hồng Phất, chân đạp sóng lửa Tào Nhiên, tinh quân cảnh giới những đại nhân vật kia thì là tốc độ càng nhanh. Xuyên qua ở trong hư không, chỉ để lại từng mảnh phá toái thanh âm, Liễu Thập Nhất thanh âm vang lên lần nữa, ngươi Ninh sư thúc, thật là một cái cực kỳ không thể tưởng tượng nổi người. Có đôi khi, ta hận không thể nện chết hắn, nhưng nghĩ lại, nếu như hắn chết, vậy cái này thế gian thật sẽ trở nên rất vô vị. Liễu Thập Nhất nhíu mày, ta coi là chỉ có ta nghĩ như vậy, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ tụ hắn ảnh hưởng, không chỉ một mình ta, Ninh sư thúc, rất nhiều người ngóng trông hắn chết, rất nhiều người hy vọng hắn sống. Cốc Tiểu Vũ buông xuống mặt mày, hắn bỗng nhiên cười cười, Ninh Dịch, đích thật là một cái để người ký ức khắc sâu ra hỏa. Ghê tởm lại đáng yêu, dẫn vô số người căm hận, nhưng lại lệnh càng nhiều người yêu thích. Cốc Tiểu Vũ vĩnh viễn nhớ kỹ tại rất nhiều năm trước, hai người tại Tây Lĩnh Tuyết lớn bên trong mới gặp. Mình cái mạng này, đều là Ninh Dịch cho, khi đó, hắn còn không bái nhập Thục Sơn, Ninh Dịch cũng không phải là của mình sư thúc, sinh mệnh nhìn liếc qua một chút, định ra nhân quả, hắn đồng dạng khắc sâu ấn tượng, còn có rất nhiều năm sau, Ninh Dịch xuống núi thời điểm, tự nhủ, Thục Sơn cực kỳ tốt, ta cực kỳ thích, nơi này có ta người rất trọng yếu. Cốc Tiểu Vũ biết, chính mình là Ninh sư thúc trong mắt, những cái kia người rất trọng yếu một trong, hắn hít một hơi thật sâu, phương xa trong bụi mù, một sợi quen thuộc kiếm quang phá vỡ núi giới trên không bình chướng, đồng thời một đạo áo bào đen bay lượn mà ra. Tiểu sư thúc, Cốc Tiểu Vũ thần tình kích động, cách mấy chục dặm, hắn một chút liền nhận ra bay ra núi giới đạo kia thân hình. Dù là chỉ có một cái bóng lưng, dù là cách khoảng cách xa như vậy, vẫn là một chút nhận ra. Hắn tại Thục Sơn Tiểu Sương Sơn quét dọn lầu các ba năm. Mỗi ngày đối Ninh Dịch vật cũ, tại Ninh Dịch tin chết, công bố về sau, hắn là Thục Sơn đệ tử bên trong, không thể nhất tiêu tan người. Ninh sư thúc, rốt cục xuất hiện. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, long trọng đăng tràng, lạnh thấu xương cương phong, cùng gào thét kiếm khí đụng nhau, tiểu diễn sơn giới trên không, bạo phát một trận oanh oanh liệt liệt chấn động, một tuyến thủy triều hóa thành hư vô, giống như là biển gầm khuếch tán ra tới, làm hết thảy quy về yên tĩnh. Tiểu diễn sơn giới trên không, cũng chỉ có hai thân ảnh, Ninh Dịch cùng Bạch Như Lai, Thiên Hải Lâu, thủy tổ chi lực, từng tia từng sợi rủ xuống, Bạch Như Lai thon gầy thân thể, mang theo cực kỳ cổ lão xâm lược ý cảnh. Hắn tinh khí thần tương đương dung mãn, thoạt nhìn như là một tôn chiến tiên, chỉ cần xuất thủ, liền không hướng không thắng, mà cùng hắn so ra. Một bên khác, một tay cầm kiếm áo bào đen nam nhân trẻ tuổi, liền có vẻ hơi suy nhược, làm Cốc Tiểu Vũ câu kia, tiểu sư thúc, hô ra miệng thời điểm, lơ lửng giữa không trung Ninh Dịch, có chút xoay đầu lại, nhìn bằng mắt thường không rõ Thiên Hải Lâu bên ngoài, cảnh tượng, nhưng đạo này kêu gọi, tại Ninh Dịch tâm hồ bên trong dập dờn, để trong lòng hắn ấm áp, bắc cảnh đầu tường ngàn vạn phi kiếm. Như thế thịnh đại tràng diện, cho dù là Phong Tuyết Nguyên cùng Thiên Hải Lâu cũng vô pháp ngăn cản. Toàn bộ hôi giới chiến tranh triều dâng còn tại lan tràn. Ninh Dịch nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn nhìn về phía Bạch Như Lai, cười nói, sư môn của ta tới, sư môn của ngươi tới, cho nên, tiểu Bạch đế mặt không biểu tình, Đông Yêu Vực, Thiên Hải Lâu, Giáng Lâm, tượng trưng cho đại bằng điều thủy tổ tinh thần ý chí rủ xuống. Đời thứ nhất thủy tổ che chở, ta từ đánh đâu thắng đó. Ninh Dịch, hôm nay ngươi vạn kiếp khó thoát. Cho dù trong miệng ngươi sư môn tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ninh Dịch nhìn xem Bạch Như Lai, kia mảnh chiếu sáng rạng rỡ kim sán gương mặt, hắn cười lắc đầu, ngươi hiển nhiên không có minh bạch ta ý tứ, Ninh Dịch nắm tay bên trong Tế Tuyết, hắn bất đắc dĩ giải thích nói, sư môn của ta tới, không chỉ có rất lợi hại trưởng bối, còn có cực kỳ kính ngưỡng vãn bối của ta, Thục Sơn vãn bối đến xem ta vị tiểu sư thúc này. Ta như thế nào để cho bọn họ tới, cứu, ta, Ninh Dịch dừng một chút, cười nói, bọn hắn đến xem ta, là đến xem ta giết yêu, Ninh Dịch thanh âm càng thêm khí thô, mà lại hùng tráng, ta trước kia nói với bọn họ qua, Thục Sơn tiểu sư thúc cùng giai vô địch, Bạch Như Lai nhíu mày, đời thứ nhất đại bằng điểu đánh đâu thắng đó. Ninh Dịch cười lạnh nói, liền xem như chân long, thiên hoàng, tại cảnh giới này đánh với ta một trận, cũng phải cấp lão tử quỳ xuống đến. Nói câu nói này thời điểm, Ninh Dịch nắm chặt Tế Tuyết, nắm chặt kiếm một khắc này, Ninh Dịch cả người khí thế thay đổi, không còn là trước đó bộ kia lỏng loẹt đổ đổ uể oải tư thái. Hắn áo bào ống tay áo, vô số khí cơ, đều biến thành giữa thiên địa bén nhọn nhất kiếm phong, trong chớp mắt, tiểu diễn sơn giới trên không, sát niệm bày ra, Tế Tuyết kiếm khí như trường hồng đồng dạng chém vào xuống tới. Trùng trùng điệp điệp thần tính, như đại giang đại hà, tràn đầy sôi trào, đây là mệnh tinh cảnh giới một kiếm, cũng không phải mệnh tinh cảnh giới một kiếm, lần này, núi giới, bên trong Bùi Mân kiếm niệm không có tùy theo điệp ra. Có lẽ là nhà đầu giờ phút này ngay tại luyện hóa kiếm chi thế giới nguyên nhân. Một kiếm này, liền là Ninh Dịch một kiếm, không có chút nào sức tưởng tượng, thậm chí không giống như là kiếm, càng giống là một cây côn bổng, từ thiên địa hỗn độn bên trong bắt đầu sinh, muốn đánh vỡ tất cả quy củ, đánh vỡ tất cả ngăn cản, cực điểm cuồng bạo. Ninh Dịch nhảy lên thật cao, trùng điệp đem Tế Tuyết nện xuống, đầy bụng lệ khí, hoãn lại lấy kiếm phong đổ xuống ra, Bạch Như Lai tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, kia mảnh kim sán như thần linh khuôn mặt, hiện lên tái nhợt chi ý, kim xí đại bằng điều hai mảnh cánh chim trùng điệp bay ra, ngăn tại trước mặt, hóa thành một mảnh cực kỳ kiên cố bình chướng, răng rác, một tiếng, bình chướng tại cùng kiếm khí tiếp xúc chớp mắt, phát ra phá toái thanh âm, làm sao có thể, Bạch Như Lai con ngươi bỗng nhiên co vào. Kia cỗ tràn trề chớ cản lực lượng, từ bên trên quán chú mà đến, trong cơ thể hắn huyết tinh ầm vang tiêu đốt, nhưng hai chân dẫm đạp hư không đã có lõm đổ sụp chi xu thế. Hai thân ảnh lúc lên lúc xuống, Ninh Dịch một kiếm đặt ở Bạch Như Lai đỉnh đầu, hắn bế nghễ vạn vật, một tay nắm kiếm, một cái tay khác cực kỳ tự phụ vác tại sau lưng. Kiếm phong cùng kim xí đại bằng điều cánh chim đụng vào nhau. Không đoạn giao đụng không ngừng vù vù, một đạo gầm thét vang vọng toàn bộ hôi giới, cho ta, quỳ xuống, giống như là sắc lệnh, không cho cự tuyệt. Chương 648, ai là thật vô địch? Cho ta, quỳ xuống, đạo thanh âm này như sấm nổ đồng dạng, trên bầu trời hôi giới liên miên quanh quẩn, thậm chí là khoảng cách bên ngoài mấy dặm, đều có thể nghe được này âm, bị rộng lớn thanh âm bao phủ, trên phiến đại địa này sinh linh, giờ phút này, tất cả đều ngẩng đầu lên, thần sắc trắng bệch nhìn về phía kia mảnh tuyết trắng lâu vũ hạ xuống kết giới chỗ. Tuyết lớn tung bay, một người nện kiếm, một người khác thì là bị cái này vạn quân cự lực đè sập. Bạch Như Lai gào thét thanh âm đồng dạng vang lên, thà, Dịch, hắn là người phương nào? Đông yêu vực địa vị tôn quý nhất tiểu bạch đế, quét ngang thế hệ trẻ tuổi nhà vô địch, toàn bộ yêu tộc thiên hạ, thiên tư cao nhất tuổi trẻ thiên tài một trong, mệnh tinh cảnh giới tam trọng thiên, hắn tu hành ngũ hành đạo cảnh về sau, đã đứng đệ nhị trọng thiên, lấy tư chất của hắn, thậm chí có thể vượt một giai khiêu chiến những cái kia mệnh tinh viên mãn đại tu hành giả. Hắn trơ mắt nhìn xem Ninh Dịch, từ 10 cảnh phá vỡ mệnh tinh, đi đến một bước này, nhưng vô luận như thế nào, Ninh Dịch chỉ có một viên mệnh tinh, chỉ là nhất trọng thiên mà thôi. Giết, Tế Tuyết kiếm khí bị hai mảnh kim sán cánh chim xé mở, tiểu bạch đế đôi mắt đỏ bừng, hai viên xích hồng ngôi sao nổi lên, giờ khắc này cái gì bảo khí, cái gì đạo cảnh, tất cả đều bị hắn không hề để tâm, hắn sử dụng liền là thuần túy nhất, trực tiếp nhất cảnh giới trên nghiền ép. Đinh đinh đang đang, tiếng va chạm ầm vang vang lên. Ninh Dịch nhấc ngang Tế Tuyết, hai chân giẫm ở mặt đất, bàng bạc yêu lực đối diện rót đến, cuồng phong gào thét, hắn ôm lấy một viên kiếm tâm như một tòa núi nhỏ, cắm rễ tại mặt đất phía trên, sừng sững bất động, bên trong thần trì, viên kia, nhỏ bé, như hạt bụi đồng dạng mệnh tinh, chậm rãi lượn lờ, chưa từng e ngại, giữa hai bên, khoảng cách bất quá hơn 10 trượng, tuyết lớn đầy trời, bách thảo cuồng vũ, tại, thiên hải lâu, trước gào thét kim xí đại bằng điều, nhào nhào lao xuống mà tới. Ninh Dịch trùng điệp đem Tế Tuyết cắm ở mặt đất, duỗi ra hai cánh tay, lòng bàn tay bắn ra kiếm khí, trực tiếp nắm hai đầu đại bằng điều cái cổ, trong chớp mắt đem nó bóp điện nổ tung, phanh, một tiếng, huyết nhục văng tung tóe, kia hai đầu đông yêu vực kim xí đại bằng điều, cảnh giới không yếu, tương đương với nhân tộc sau cảnh người tu hành, lại ngay cả Ninh Dịch một chảo chi lực đều không thể chống cự. Bọn chúng vẫn lấy làm kiêu ngạo thể phách, tại chấp kiếm giả trước mặt, yếu ớt giống như là một trương giấy trắng, kim sán huyết vụ nổ tung, Ninh Dịch chắp tay trước ngực đồng dạng, thu về bàn tay, tại, sơn chữ quyền, trưởng khống phía dưới, những huyết vụ này lượn lờ như hỏa diễm, từ chu tước vực xen cảnh lấy ra, địa tâm hỏa, giờ phút này theo hắn, chậm chạp, kéo ra lòng bàn tay, nổi lên, căn bản không cần Ninh Dịch mở miệng, đầy trời xích diễm bay lượn mà ra, những này Chu Tước hư viêm ngưng hóa thành là xích hồng yêu tước hình dạng, tại phương viên vài dặm bên trong bay lượn, từng cái cùng kim xí đại bằng điểu giao đụng, sơn chữ quyển tùy ý hấp thu hôi chi địa giới tinh huy, là cái này hư viêm cung cấp lấy liên tục không ngừng lực lượng. Trong một chớp mắt, bốn phương tám hướng một mảnh kêu rên, những này kim xí đại bằng điểu xuất thân đông yêu vực, nhưng cảnh giới cao thấp không đều, giống vừa mới kia hai đầu gan to bằng trời sau cảnh đại yêu chỉ là số ít, càng nhiều liền là vừa mới khai linh trí, chẳng qua là nhân tộc sơ cảnh trung cảnh yêu linh, nương tựa theo thể phách cùng tốc độ tại thiếp thân về sau có thể nghiền ép ngang nhau cảnh giới nhân tộc người tu hành. Chỉ bất quá bọn chúng ở đâu là Ninh Dịch, Chu Tước hư viêm đối thủ, tại giao đụng chớp mắt đủ để đốt cháy hư vô hỏa diễm, liền bám vào mà lên, phanh phanh phanh, mưa máu tại Ninh Dịch trên đỉnh đầu nổ vang, một đoàn lại một đoàn kim sắc huyết vụ buông xuống, giới này giống như là hạ một mảnh nhỏ huyết vũ. Tại đại tùy người tu hành bên trong, Ninh Dịch là số rất ít có lấy một địch nhiều năng lực người, sơn chữ quyền hấp thu thiên địa linh khí, đồng thời còn có mấy cửa đại quy mô sát phạt thuật pháp. Giờ phút này phi kiếm chưa ra, vẻn vẹn vận dụng hư viêm liền sáng tạo ra một màn như thế thê thảm cảnh tượng. Chu Tước hư viêm thanh khai thái bình, Ninh Dịch hai tay lũng tay áo, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có dịch chuyển khỏi qua Bạch Như Lai. Từ Thiên Hải lâu trong hư không bay lượn mà xuống đại bằng điểu, trực tiếp tại hư viêm thế công phía dưới nổ tung, nhận lực cản về sau, những này đại bằng điểu cao giọng tê minh, nhìn về phía mình bao vây vị kia tiểu Bạch Đế. Bạch Như Lai sắc mặt âm trầm, nâng lên một cái tay, một đạo kim sán vạn chữ liền từ đầu ngón tay kết ấn, lượn lờ tản ra, những cái kia lơ lửng tại hai người đỉnh đầu đại bằng điểu. Nhìn thấy cái này viên vạn chữ ấn ký về sau, vuốt cánh chim, âm thanh thét dài, không còn tiếp tục lao xuống, mà là vì hắn lược trận, đơn độc một trận chiến. Ninh Dịch thản nhiên nói, ta không sử dụng kiếm, cho ngươi một cái thống khoái. Kia mảnh vạn chữ ấn quyết ngưng tụ như núi nhỏ, treo tại Bạch Như Lai đỉnh đầu. Vị này tiểu Bạch Đế sát cơ tràn đầy, hắn chậm rãi nắm lũng song quyền, cùng giai một trận chiến, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch? Hắn rốt cục có chút minh bạch, vì cái gì ở trong mắt Khương Lân, Ninh Dịch là một cái tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Ngay từ đầu hắn còn có một số khinh thường, nhưng bây giờ Ninh Dịch mơ hồ thành tâm ma của hắn. Thiên Khải chi hà một trận chiến, song phương các liều thủ đoạn, nhưng cũng tiếc đánh tới một khắc cuối cùng thua qua, không giải quyết được gì, ta sẽ chém xuống đầu lâu của ngươi, thu hồi muội muội ta yêu thân, thuận tiện nói cho những người kia ai mới là hai tòa thiên hạ thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Bạch Như Lai chậm rãi tiến lên, thần sắc hờ hững, toàn thân trên dưới bắn ra lốp bốp như giang đậu đồng dạng thanh âm. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía cách đó không xa Tiểu Diễn Sơn giới ngoại, cũng chính là Ninh Dịch trước đó nói tới vị trí, đại tùy những người tu hành kia đều đã tới nơi này. Hai người bọn họ một trận chiến này đưa tới dị tượng, nên tránh không khỏi những cái kia đại tu hành giả thần niệm. Một trận chiến này là hắn chứng đạo chi chiến. Năm viên lăn lộn nói châu tại Bạch Như Lai đỉnh trán lượn lờ, ngũ hành đạo cảnh chim non vôi tung bay mà ra. Tiểu Bạch Đế tu vi giờ phút này lại có vượt qua cùng Thiên Khải chi hà gặp mặt thời điểm hoàn toàn khác biệt. Cái này năm đầu đạo cảnh đã hoàn toàn bị hắn trưởng khống, đây là một loại kinh khủng tốc độ tiến bộ. Bạch Đế hậu nhân, đông yêu vực đặt vào kỳ vọng cao đệ nhất thiên tài, hoàn toàn chính xác không thẹn cái này thanh danh. Kim mộc thủy hỏa thổ, cái này trong ngũ hành lấy kim chi nhất đạo cường thịnh nhất, bởi vì đại bằng điều thiên phú duyên cớ, cái này ngũ hành đạo cảnh lấy chữ vàng sát niệm là chúa tể. Tiểu Bạch Đế gọi ra năm mai nói châu về sau, cũng không vội lấy trực tiếp lấy đạo cảnh nghiền ép, mà là đem nó nâng lên đến đỉnh trán trên không, chậm chạp tụ lực, hai mảnh to lớn cánh chim vén đi lên, cuồng phong quá cảnh. Ninh Dịch mặt không biểu tình, một cước đá vào cắm vào mặt đất tế tuyết trên thân kiếm, mũi chân nhẹ nhàng phát lực, đem tế tuyết bị đá bắn nhanh mà ra, trước mặt ngàn vạn mặt đất bị hai mảnh cánh chim màu vàng cầy lật, đất đá sụp đổ, ầm ầm dòng lũ càn quét, huyễn hóa trở thành một tôn nuốt thiên địa đại bằng điều pháp tướng. Nhưng mà sau đó một khắc, bắn nhanh mà ra tế tuyết bay lượn mà ra, trực tiếp đụng vào đầu kia đại bằng điều mi tâm chỗ. Keng, ngọc thạch phá toái, sắt thép va chạm, hai thân ảnh trong nháy mắt biến mất, giữa hư không bắn ra quyền quyền đến thịt thể phách va chạm thanh âm. Ninh Dịch quả thật không có sử dụng tế tuyết, hắn một quyền lại một quyền, diễn hóa thiên thủ cận thân cấm thuật, phía sau một tôn sát ý bốc lên, Bồ Tát tướng trải rộng ra, quyền cước chỉ trường như mở đường bình phong, ngưng tụ không tan. Mà một bên khác, Bạch Như Lai lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn diện ăn. Không chỉ có như thế, mà lại càng chiến càng mạnh, hắn tay áo ở giữa tràn đầy phong lôi, lưng tựa Thiên Hải lâu. Vị này tiểu Bạch Đế tựa hồ cũng có được cùng loại sơn chữ quyền lực lượng như vậy, vô cùng vô tận nguyên lực gia trì lấy hắn, sinh cơ cuồn cuộn mà tới. Đây hết thảy đều là nguồn gốc từ tại thủy tổ chi lực. Thiên Hải lâu là trấn tại đông yêu vực cổ xưa nhất bảo khí, vị kia đời thứ nhất đại bằng điểu, một tay khai sáng Đông Yêu vực vương triều, nhân vật truyền kỳ, quét ngang yêu vực chưa địch, cùng một thời đại chưa gặp được địch thủ, bằng tổ hai chữ tại thời đại kia bên trong liền là cùng giai vô địch biểu tượng. Thậm chí có nghe đồn nói tại bất hủ tàn lụi thời đại, bằng tổ ý đồ vượt qua đạo kia không thể nào cánh cửa thành tựu bất tử bất diệt chi thân, đương nhiên cuối cùng thất bại. Vị này kinh tài tuyệt diễm Đông Yêu vực lão tổ tông sau khi chết tại giới tử núi lưu lại đại lượng đạo văn, còn có một cái vô hạn thịnh vượng chủng tộc, một đời thiên kiêu, thân tử đạo tiêu, sau cùng ý chí cùng di tàng liền đều lưu tại Thiên Hải lâu bên trong. Lúc này một trận chiến này, Bạch Như Lai chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa cùng thiên khải chi hà, trận chiến kia vừa vặn tương phản. Thiên Hải lâu bên trên phong tuyết tĩnh lặng vô cùng, lúc nào cũng vang lên làm người sợ hãi va chạm thanh âm. Đây là hai vị niết bàn ở giữa chiến đấu, phong tuyết nguyên tiếng oanh minh âm càng thêm nóng nảy, nhưng tòa kia cổ lão lầu các lại là càng thêm bình tĩnh. Niết bàn ở giữa chiến đấu, không vào cái kia cánh cửa, căn bản không thể nào quan sát, nhưng từ trong đó chi tiết cũng không khó nhìn ra một chút mánh khóe. Tại Thiên Hải lâu áp bách dưới, Tử Sơn phong tuyết nguyên cũng không chiếm ưu thế. Ninh Dịch triển khai Bồ Tát ngàn tay pháp tướng, cùng lúc đó một tôn tinh thần cự nhân lồng lộng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tiểu Diễn Sơn giới bên ngoài đỉnh núi san sát, cương phong gào thét, Bạch Như Lai ánh mắt yên tĩnh, bỏ mặc mình hai mảnh cánh chim cùng tế tuyết run rẩy. Hắn nhìn thấy tôn này pháp tướng về sau không còn đối cứng, mà là rút lui sau lưng cướp. Tôn này cự nhân khuôn mặt hình dáng đã tương đương rõ ràng, đôi mắt trống rỗng, nhưng trong đó như có ngàn vạn tinh thần toàn chuyển, như một mảnh trong suốt tinh hải. Ninh Dịch bắt đầu chạy. Tôn này cao tới mấy chục trượng, giống như dãy núi cự nhân dài giống một tiếng, cùng Ninh Dịch cùng nhau chạy, mà lại tốc độ kia cũng không chậm, căn bản không có mảy may không cành ý vị. Trên đường đi tồi thành nhổ trại, tiện tay đánh ra một tòa chật hẹp đỉnh núi trực tiếp sụp đổ. Hai vị này mệnh tinh ở giữa chiến đấu đã siêu việt sảng khoái trước cảnh giới hạn mức cao nhất, như thần tiên đánh nhau. Tôn này tinh thần cự nhân chạy về phía tòa thứ hai đỉnh núi, Bạch Như Lai liền treo ở nơi đó, bạch bào tung bay, gầy gò khuôn mặt bị từng tia từng sợi lôi quang chiếu sáng. Trán của hắn thủ kia năm mai đạo cảnh bi hoàn thành tụ lực, năm đạo cột sáng từ trong hạt châu bắn thẳng đến mà ra, tại Thiên Hải lâu trước như năm đạo sáng chói khói lửa, mà lại lâu dài tiêu đốt, quang mang rủ xuống. Ninh Dịch nhíu mày ngẩng đầu lên, Bạch Như Lai duỗi ra một tay nắm năm mai hạt châu chậm chạp hợp nhất, năm đạo đạo cảnh bị hắn chậm chạp hỗn tạp hợp lại cùng nhau, chờ đợi đã lâu chính là vì giờ phút này. Tiểu Bạch Đế ở trên cao nhìn xuống, lạnh giọng nói, Ninh Dịch, ta muốn để ngươi biết ai mới là thật vô địch. Chương 649, năm viên lôi châu lăn lộn, hỗn hợp về sau ngũ hành đạo cảnh hóa thành cuồn cuộn thiên lôi thẳng đến Ninh Dịch. Kia áp đỉnh thiên lôi trong chớp mắt liền tới lâm đến tinh thần cự nhân trên trán, cực kỳ bá đạo. Thiên Hải lâu chi lực chất chứa ở trong sấm sét đột nhiên nổ tung. Tôn này to lớn pháp tướng chẳng những không có e ngại, ngược lại hai tay đánh ngực hung hăng lôi hướng khung tiêu, lôi xả văng khắp nơi, mái vòm trên không hai mảnh kim sán cánh chim cùng tế tuyết quấn dao, phi kiếm xuyên qua, kim sắc sát niệm đi theo, hai hai đụng nhau khó phân thắng bại. Bạch Như Lai cười lạnh nói, Ninh Dịch, ngươi kiếm không đến còn có thể chiến hay không? Kiếm tu không có kiếm lại nên như thế nào? Ninh Dịch nâng lên hai tay diễn hóa đại đạo trường hà, âm thanh lạnh lùng nói, giết ngươi như giết chó, căn bản không cần dùng kiếm. Đại đạo trường hà lăn lộn mà ra, một vị tóc trắng đạo sĩ ngồi xếp bằng Ninh Dịch phía sau lưng chỗ, áo bào yên tĩnh như nước biển, thần sắc không màng danh lợi tự nhiên, khoanh chân treo ngồi, hai tay nén tại trên đầu gối, hậu trường đạo thai, vạn pháp diễn hóa, đại đạo trường hà cùng ngũ hành đạo cảnh âm vang đụng vào nhau, thiếu chủ tu hành thực lực kéo lên nhanh chóng, hiếm thấy trên đời. Thiên Hải lâu trong phạm vi 20 dặm, tại kia mảnh to lớn hư không giáng lâm chỗ, Đông Yêu vực đại bằng điều tùy ý bay lượn, hai tập áo đen lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía Ninh Dịch cùng Bạch Như Lai giao chiến địa phương. U Minh nhị lão thân là Bạch Tảo Hưu người hộ đạo, hai người bọn họ tại Đông Yêu vực bên trong thực lực không yếu. Bạch Đế dưới trướng yêu quân có mười mấy vị, đơn thuần sát lực không có gì ngoài vị kia phách tuyệt Đông Yêu vực cực hạn yêu quân, không người dám nói có thể thắng dễ dàng U Minh hai người. Hai người bọn họ thủ tại chỗ này, xuất giới từ núi chi lạnh, Thiên Hải lâu giáng lâm thời điểm, lĩnh vực đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều có tương ứng đại tu hành giả đóng quân, dùng cái này đến ứng đối nhân tộc phá cục người. Đơn thuần bây giờ sát lực, không biết vị kia hôi giới chiến thắng Trích Tiên Nhân Đông Hoàng bây giờ là không phải thiếu chủ đối thủ. U Minh nhị lão một người khác nheo cặp mắt lại, Đông Hoàng tin chết số rất ít yêu tộc cao tầng biết được, mà Long Hoàng điện thả ra tin tức về sau, tất cả mọi người tất cả đều biết được Đông Hoàng chết bởi Ninh Dịch chi thủ. Cái này ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cụ thể như thế nào còn không cũng biết, nhưng rốt cuộc thảo nguyên biến cố Bạch Trường Đăng đại trưởng lão đều ăn nặng thua thiệt, nghe nói Thảo Nguyên có vị cực thô đùi, tại kia mảnh đất giới che chở họ Ninh tiểu tử tuyệt đối an toàn. U Minh nhị lão suy đoán, Đông Hoàng chết, khả năng cũng cùng vị kia đùi có quan hệ, có vị kia Thiên Khải chi hạ an nghỉ người tại, cho dù là yêu tộc Niết Bàn, cũng sẽ không dễ dàng đặt chân Thảo Nguyên, lại càng không cần phải nói Đông Hoàng, mặc dù thiên tài, nhưng rốt cuộc cảnh giới quá nhỏ bé, còn cần trưởng thành, bất quá dù vậy, Đông Hoàng gãy kích tại Thảo Nguyên, chết trên tay Ninh Dịch, cũng là một cái đầy đủ rung động tin tức. Bảo Châu Sơn một trận chiến, Đông Hoàng đánh bại Lạc Trường Sinh, đã bị nhận định là hai tòa thiên hạ, thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, bại bởi Ninh Dịch, kia, Ninh Dịch há không liền là, chỉ là tin tức này mặc dù từ Long Hoàng Điện truyền ra, nhưng khó tránh có chút không có lửa thì sao có khói. Lại quá mức rung động, thực sự rất khó làm cho người tin phục, so với Đông Hoàng cùng Lạc Trường Sinh tại Bảo Châu Sơn. Mời hai tòa thiên hạ chỗ có người tuổi trẻ đến quan sát khoáng thế một trận chiến. Đông Hoàng cứ như vậy không hề có điểm báo trước chết tại Thiên Thần Cao Nguyên. Quá đột ngột, Đông Hoàng cường đại, rất nhiều người hiểu có hạn, tựa như là một vị người leo núi, hắn nhìn trước mắt ngọn núi kia chi cao, lại không kịp tự mình đi nếm thử ngăn trở, ngọn núi kia cũng đã đổ, thế là rất nhiều trong lòng người sẽ sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Ngọn núi này, không gì hơn cái này, Đông Hoàng là một ngọn núi, nhưng ngọn núi này sập, mà Ninh Dịch, trong mắt của thế nhân, cho tới bây giờ cũng không phải là một ngọn núi, chỉ có cùng hắn giao thủ địch nhân mới có thể biết. Ninh Dịch chỗ đáng sợ, hắn không giống như là một ngọn núi, càng giống là một gốc bất khuất xương cỏ, người có thể đánh bại hắn, lại vĩnh viễn không cách nào đánh bại hắn, hắn lại không ngừng đứng lên, không ngừng trở nên càng cường đại, hắn đã trở thành yêu tộc mấy vị đỉnh cấp thiên tài tâm ma. Trên một điểm này, hắn cường đại hơn Đông Hoàng, siêu siêu, hai đạo thanh âm xé gió, U Minh nhị lão ngưng tụ lại thần đến, trước mặt bọn hắn giấy lên hai phiến cổ cửa, hai thân ảnh một trái một phải từ tinh hỏa trong môn hộ đi ra. Muốn công phá Đông Yêu vực Thiên Hải lâu giới, liền muốn trước đánh bại các ngươi a. Một vị thần tình lạnh nhạt áo bào đen nam nhân, trong tay mang theo một chiếc tuyết trắng đèn lồng, đây là Liên Hoa Các tiên cơ thuật, Từ Lai mang theo đèn lồng, bước ra môn hộ về sau, đem chiếc đèn này lồng nhẹ nhàng ném ra, tuyết trắng nội tâm trải ra, bốn phương tám hướng hồn niệm hơi mở, mà một bên khác bước ra môn hộ tóc trắng trung niên nam nhân. Hai mắt đục ngầu, mặt không chút thay đổi nói, ta dù mù mắt, tâm lại trong suốt, cầm kiếm thời điểm, đại thiên thế giới đều ở đáy lòng. Rõ ràng rành mạch, không cần ngươi dùng, thiên cơ thuật, là ta chiếu sáng, Từ Lai có chút bất đắc dĩ, Từ bị mất mặt, nhún vai, sán lạn cười nói, mấy năm này, bị lão kiếm tiên lưu tại kiếm hồ cung, cả ngày giấu ở tuyết lớn động thiên, buồn bực đều ngạt chết, thật vất vả ra thấu gió lùa, thực sự ngứa tay, U Minh nhị lão thần sắc âm trầm, tiếp cận hai vị này khách không mời mà đến, Tề Tú một tay đè lại chuôi kiếm, hắn ánh mắt đục ngầu, nhưng lại tựa hồ có thể, trông thấy, vật trước mắt, giờ phút này có chút ngẩng đầu. Từ Lai cũng theo ngẩng đầu, trước mặt Từ Lai, đầy trời sương lạnh, Thiên Hải lâu trên hai vị kia niết bàn chiến đấu bị phong tuyết che giấu, gần như không thể gặp, nhưng Ninh Dịch cùng Bạch Như Lai chém giết, tại bước vào Thiên Hải lâu địa giới về sau, đã có thể cảm giác, Từ Lai nghiêm túc cảm giác, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền do chung cảm thán, chậc chậc nói, cái này họ Ninh tiểu tử, mấy năm không thấy, lại mạnh như thế, Tề Tú cười nói, cái đó là, hắn nhưng là sư đệ của ta, Từ Lai cười cười, câu nói này nói đến có chút từ thổi từ nâng, ý vị, chỉ chẳng qua hiện nay Ninh Dịch, xứng đáng với tất cả ca ngợi chi từ, hắn có chút nhìn quanh một vòng, nói, Thánh Sơn những cái kia đại tu hành giả đều đến, không bằng sau một lần, ai trước đột phá cái này Thiên Hải lâu giới, trong lúc nói chuyện, kia phá tuệ thiên cơ đèn lồng, rào rạt kiếm khí mảnh vỡ, đã tải U Minh nhị lão bốn phía vờn quanh, một đầu mực ý tung hoành lão long ngưng hóa mà ra, ngẩng đầu quan sát, thần thái uy áp, đuôi dài chập chờn liên tiếp giãn ra. Cuối cùng lơ lửng quy về Từ Lai đầu vai chi vị. Tề Tú thở dài, hắn thản nhiên nói, ngươi lại cậy mạnh đều không dùng, nhanh nhất, nhất định là sư tỷ vị trí đó, đen trắng áo khoác xuyên qua hư không, tốc độ nhanh chóng, so với Tề Tú cùng Từ Lai, còn muốn càng hơn một tầng, thiên thủ một cái tay mang theo ôn thao, vị này Thục Sơn Tam Sư thúc khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch. Bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, tới gần Thiên Hải lâu giới, hai má của hắn đã lây dính từng mảnh bông tuyết, là phong tuyết nguyên, đạp biến đại tùy bốn cảnh ôn thao. Trước tiên liền cảm ứng được Tử Sơn phong tuyết nguyên khí tức. Mặt mũi của hắn mặc dù tái nhợt, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối sáng tỏ, mà lại quang mang càng thêm cường thịnh. Ninh Dịch từ Thanh Sơn phủ đệ trở về sau, liền đem hoàn chỉnh Tầm Long kinh soạn bản giao cho trên tay của hắn. Theo hắn niệm động, kinh văn trải rộng ra, chữ chữ như sấm nổ, vậy mà ngưng tụ thành thực thể, đầy trời số chi không rõ nhỏ bé phủ lục vây quanh hai người bay lượn. Bộ này lão Long Sơn tổ tông lưu lại cổ kinh văn, giờ phút này không phải dùng để Tầm Long điểm huyệt, mà là dùng để xác nhận Ninh Dịch chuẩn xác phương hướng. Tử Sơn Sơn chủ xuất thủ, ôn thao thanh âm mang theo vẻ vui mừng, điều này nói rõ nha đầu cũng ở chỗ này, vừa vặn cùng một chỗ mang về Đại Tùy. Thiên thủ thần sắc lại là vô cùng lo lắng, nàng ngay tại cấp tốc tới gần Phong Tuyết Nguyên cùng Thiên Hải Lâu vị trí. Nhưng càng là tiếp cận, một cỗ chẳng lành liền càng là dựa sát vào. Đột nhiên ở giữa, thiên thủ phương hướng nhanh quay ngược trở lại, không hề có điểm báo trước, địa cúi thấp người, mũi chân hung hăng dẫm địa, hướng về bên phải bắn nhanh mà đi. Trong nháy mắt này, cứ thế mà lướt ngang mấy chục trượng. Cùng lúc đó, hư không một đạo nổ vang, một vòng to lớn chiến phủ ầm ầm đánh nát hư không, cọ lấy nàng ngửa mặt cúi xuống hai gò má trượt cướp mà qua. Ôn Thao mặt mũi tràn đầy trắng bệch, lần này là thật mặt mũi tràn đầy trắng bệch, vừa mới trong nháy mắt kia, Ôn Thao bị dọa đến hồn phách đều nhanh muốn ly thể. Kia vòng đại phủ, gần nhất thời điểm, liền khoảng cách mí mắt của mình chỉ có hơn thước, thiên thủ sư tỷ kim cương thể phách, đánh đâu thắng đó, mình cái nào chịu đựng được cái này dày vò. Thiên thủ mang theo Ôn Thao, nhàn nhạt an ủi, đừng sợ, sẽ không chết, sẽ không chết, đây coi là cái gì an ủi. Ôn Thao khóc không ra nước mắt, hắn thậm chí muốn chạy đường, nhưng nơi này là hôi giới, khắp nơi đều là yêu quân đại tu hành giả, mình sát lực cũng không đủ nhìn, vẫn là đi theo sư tỷ bên người an toàn. Kia vòng đại phủ ầm ầm xẹt qua, không công mà lui, phương xa âm ảnh bên trong, có người khẽ cười một tiếng, vỗ tay một cái, tựa hồ là thiên thủ lâm trận phản ứng mà gọi tốt. Hắn chậm rãi từ kia mảnh che lấp bên trong đi ra. Thiên Hải Lâu đại bằng điều huyết mạch chi lực, tại hắn pháp bào màu vàng óng bên trong lăn lộn, yêu khí chi rất cơ hồ tràn đầy mà ra, không hổ là thục sơn thiên thủ, đại tùy cảm giác lực mạnh nhất cực hạn tinh quân, vừa mới cái này một giết, đổi lại một vị khác nhân tộc tinh quân, cũng đã thân tử đạo tiêu đi. Hắn vỗ tay ở giữa, kia vòng đại phủ trên không trung gào thét vòng truyền, đột nhiên lượn vòng, cứ như vậy chặt nhập trước mặt hắn đại địa bên trên. Pháp bào màu vàng óng nam nhân một chân dẫm tại đại phủ phía trên, mỉm cười nói, tại Hạ Đông yêu vực, cực ý yêu quân, nhân tộc tinh quân, so trong tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn nhiều. Thiên thủ mặt không biểu tình, bình tĩnh đáp lại, nhưng trên thực tế, cái này một giết, hoàn toàn chính xác cực kỳ mạnh, nàng chỉ ở lâm trận trước đó, mới cảm ứng được cái này sợi sát niệm, vị này pháp bào màu vàng óng nam nhân sát cơ che đậy địa phi thường tốt. Là bởi vì kia, Thiên Hải Lâu, nguyên nhân sao? Kim Sí đại bằng điều ở chỗ này, như trở về giới tử núi, sân nhà tác chiến, Ôn Thao có chút khẩn trương, hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ lung tung, biết được sư tỷ danh hào, còn dám tới một mình chặn giết. Chờ một chút, Đông yêu vực, cực ý yêu quân, đây là một vị, hư hư thực thực, cực hạn yêu quân nhân vật, mà bây giờ đăng tràng, hiển nhiên đã chứng minh, hắn liền là một vị hàng thật giá thật cực hạn yêu quân. Nếu như chỉ có một mình ngươi, như vậy cực kỳ đáng tiếc, ngươi ngăn không được ta, thiên thủ mang theo Ôn Thao, nói, dù là ta mang theo một cỗ vướng víu, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, cực ý yêu quân không quan trọng cười cười, hắn tiếc nuối nói, kia, ta như không chỉ một người đâu, thiên thủ nhăn đầu lông mày. Phía sau lưng nàng chỗ, một chỗ hư vô thiêu đốt, một cỗ toàn thân đen nhánh, thiêu đốt hắc diễm toa xe, không gió mà bay, lái ra hư vô, đến giới này, kia đoạn toa xe màn xe đều là một mảnh hắc diễm. Ngồi tại toa xe bên trong chủ nhân thanh âm khàn khàn, yếu ớt như quỷ lửa, nói, Long Hoàng Điện, Bạch Cốt Thành Chủ, là một vị đã được chứng thực là, cực hạn yêu quân, nhân vật, tại Bắc Yêu Vực tay cầm một tòa quỷ thành trì, hơi có chút đại tùy đông cảnh hàn ước ý vị, chỉ bất quá yêu tộc quỷ tu chi thuật. Tựa hồ cùng Hàn Ước Nam Cương thuật pháp không giống nhau lắm. Cái này Bạch Cốt Thành Chủ ngồi tại toa xe bên trong, chỉ là âm trầm, cũng không có nhiều như vậy tà sát khí, chỉ ít hắn đi đầu đăng tràng, tự giới thiệu, không có lựa chọn vô thanh vô tức, tập sát, điểm này đến xem, vẫn còn xem như công bằng rộng thoáng, vị kia, cực ý yêu quân, ám sát, liền có chút âm hiểm xảo trá ý vị. Ôn Thao đỉnh trán toát ra mồ hôi lạnh, thiên thủ buông xuống mặt mày, nàng truyền âm nhập bên trong, đến sư đệ trong tai, chờ một chút đánh nhau liền chạy. Không cần bận tâm ta, cho dù bọn hắn nhiều một mình ta, cũng vô pháp áp chế ta. Trong lòng nàng kia cỗ âm trầm, cảm giác cũng không có bởi vì cực ý yêu quân cùng Bạch Cốt Thành Chủ ra sân, mà biến mất, tương phản càng thêm mãnh liệt. Nơi này, khả năng còn có vị thứ ba, cực hạn yêu quân. Ôn Thao ngẩng đầu, nhìn qua sư tỷ, hắn cắn răng, muốn nói cái gì, cuối cùng không có mở miệng. Hắn biết được mình tại lúc này là một cái chính cống vương víu. Chỉ bất quá luận đào mệnh chi thuật, Ôn Thao tung hoành đại tùy hơn 10 năm. Các đại thánh sơn mộ lăng bồi hồi, bị thánh sơn sơn chủ truy sát, hắn tự tin còn có thể chạy ra trận này sát cục. Chờ lão tử đi ra, nhất định phải đi Đông yêu vực bái phỏng kia Bạch Đế tổ tông phá mộ. Ôn Thao có chút tê cả da đầu, hai vị cực hạn yêu quân, đại giá quang lâm, đây thật là cực lớn tràng diện, hy vọng tiếp sau đó hắn sử dụng phù lục thời điểm. Ngẫu nhiên truyền tống rời đi, không muốn trực tiếp xâm nhập những cái kia niết bàn chiến trường. Tại hắn hít sâu thời điểm, thiên thủ bên cạnh, một đạo nhạt nhẽo màu xám cái bóng trên mặt đất phun trào, ngưng tụ trở thành một đạo nhân hình, đạo thân ảnh này xuất hiện, để thiên thủ đáy lòng kia cỗ cảm giác âm trầm đột nhiên tiêu tán. Mây mở gặp tình, nàng một mực đề phòng đạo kia khí tức âm trầm, giờ khắc này ở trong sương mù chập chờn đứng lên, chỉ bất quá, cũng không phải là địch nhân, người kia quanh thân bao khỏa tại trong sương mù, hắn tay áo ở giữa, có nhạt nhẽo kim sắc quang mang chảy xuôi, đây là đại tùy hoàng tộc lưu lại phù lục, đại tùy hoàng đế trực tiếp trưởng khống tam ti, trừ cái đó ra, còn có một cái thần bí lại điệu thấp thế lực, thiên cung địa phủ, thiên cung địa phủ, phụ trách thay tam ti xử lý những cái kia tu hành giới tranh chấp. Thiên cung đứng tại quang minh chỗ, tại bốn cảnh bên trong thiết lập khác biệt khuyết thuộc, mà địa phủ thì là ngủ đông cạn trong bóng đêm, bồi dưỡng đỉnh tiêm sát thủ, thay đại tùy hoàng tộc thanh trừ một chút dấu ở lòng đất. Không cần thiết, phiền phức, tại quá khứ những trong năm này, thiên cung địa phủ chủ nhân, đương nhiên là một tay đem nó sáng lập Thái Tông bệ hạ. Nhưng Thái Tông trong cung bế quan không ra, thiên cung địa phủ vận doanh vẫn tại tiếp tục, có người kỳ thật đã có suy đoán, bệ hạ đem thiên cung địa phủ giao cho một vị nào đó coi trọng người trẻ tuổi, ba vị hoàng tử, tin tức này chân tướng còn không biết được, nhưng thiên cung địa phủ dần dần trở nên điệu thấp, mà lại làm việc thần bí, tại thiên đô chính biến về sau, địa phủ sát thủ đã mai danh ẩn tích rất lâu, thiên cung cùng địa phủ, tựa hồ theo Thái Tông hoàng đế chết đi, cùng nhau chết đi, nhưng trên thực tế, đây là người nào đó một lá bài tẩy, tại Đông Xương đáp ứng từ Thanh Diễm về sau, lá bài tẩy này liền bị thái tử đẩy lên, hôi giới, đạo này chậm chạp đứng người lên cái bóng, nhìn về phía thiên thủ, đờ đẫn nói, địa phủ sở Giang Vương, phụng thái tử chi lệnh, đến đây trợ chiến, chương 650, đời thứ nhất đại bằng điều. Từ phong tuyết nguyên rơi xuống một mảnh bông tuyết, rơi vào tiểu diễn sơn giới trên không, hừng hực nhiệt độ cao cũng vô pháp đem tử sơn tĩnh mịch chi ý tan giá. Mảnh này địa giới, trước nay chưa từng có tụ tập Nam Bắc hai tòa thiên hà. Cấp cao nhất người tu hành, bắc cảnh đầu tường phi kiếm, một thanh cắm vào. Đinh nhập mặt đất, vang dội keng keng, lít nhà lít nhít đinh ra, tiểu diễn sơn giới, hình dáng, nơi này mỗi một chỗ đất nung đều là chiến trường, tại xôi doanh gào thét âm thanh bên trong, một sợi hào quang rừng rực, từ phương xa đường chân trời dâng lên, trong một chớp mắt, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, đại đạo trường hà, dâng lên một vòng mặt trời, vô số quang hoa hội tụ, trốn chiến trường kia, chỉ có hai người, Ninh Dịch, cùng Đông Yêu vực Thái tử Gia Bạch Như Lai, vị kia tóc trắng đạo sĩ tay áo hướng về sau lướt tới. Tàn giã tại đại đạo trường hà bên trong, Ninh Dịch bên trong thần trì, viên kia bản mệnh tinh thần rung động, hắn ngẩng đầu lên, kia ngũ hành đạo cảnh trải rộng ra, một bộ to lớn mênh mông hư không lên đỉnh đầu hiện ra. Cùng mình tại Tây Yêu vực bàn cờ nhìn thấy kia phiến hư không chi môn. Tương đương tương tự, cái này Bạch Như Lai, bây giờ tu vi bạo tăng, trở lại giới tử núi, là kế thừa cha hắn lưu lại truyền thừa. Ban đầu ở Tây Yêu vực bàn cờ, mấy trăm khỏa kỳ điểm quân cờ, sinh diệt hai quyển trùng điệp gắn bó. Trong môn chính là dạng này một bức rung động lòng người tinh không hình tượng. Thậm chí không khó phỏng đoán, đây cũng là Bạch Đế, đại đạo, bây giờ cái này sợi đại đạo khí tức, trên người Bạch Như Lai cũng có thể hiện, chỉ bằng cái này, ngươi cũng nghĩ trấn áp ta. Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, hắn nâng lên hai tay, trường lăng mấy trăm đầu đại đạo bay tán loạn như xiềng xích. Tại trước mặt ngưng tụ mà ra, huyễn hóa thành một vòng mới sinh mặt trời mới mọc, đại đạo trường hà oanh liệt sôi trào, kia ngũ hành đạo cảnh đã không cách nào trấn áp, nhưng mà lơ lửng giữa không trung Bạch Như Lai sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, hắn nhẹ nhàng chấn vai, bạch bào phía trên lướt đi từng mảnh kim sán phù lục. Hắn thần sắc đạm mạc, vỗ tay hai tay chậm rãi kéo ra, trong đó tựa hồ có một vùng không gian vỡ ra tới. Tiểu Bạch Đế quét ngang yêu tộc thiên hạ cùng giai người tu hành, cơ hồ chưa hề vận dụng pháp khí, hắn thu hoạch bảo khí đều đưa cho mình muội muội Bạch Tảo Hưu. Một phương diện là hắn thiên phú quá cao, thể phách cực mạnh, cơ hồ không cần bảo khí, gặp được cùng giai đối thủ chỉ cần một sợi kim sắc sát niệm liền có thể quét ngang. Một mặt khác thì là hắn xuất thân giới tử núi, sinh ra chính là yêu bên trong vương giả, tầm mắt chi cao có thể để cho hắn xem trọng bảo khí quá khó tìm kiếm, mà bây giờ mảnh không gian này theo hắn lòng bàn tay nhấc chuyển, xé rách giữa hư không lại có hai sợi âm dương chi khí hội tụ, một đen một trắng, ngay từ đầu như giống như cá bơi, ngay sau đó liền giao hòa vào nhau, huyễn hóa thành một tôn cổ pháp tiểu đỉnh âm dương chi thuật. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, đây cũng là Bạch Đế đạo sao? Tu hành ngũ hành đạo cảnh Bạch Như Lai giờ phút này triển lộ ra đầu thứ hai đại đạo, như hỗn độn đồng dạng, chiếc kia tiểu đỉnh triển lộ giữa thiên địa, không gian bốn phía đều cực độ không ổn định rung động, đây cũng không phải là mệnh tinh cảnh giới có thể đụng vào đồ vật, đây là giữa thiên địa cấm kỵ. Bạch Như Lai quanh thân số chi không rõ kim sắc phù lục bay lượn cuồng vũ, những này đại bằng điều nhất tộc bí văn cuồng bạo phóng thích, cuối cùng đều lướt về phía chiếc kia hỗn độn bên trong chiếc đỉnh cổ. Hai tay của hắn ép trường, viên kia cổ đỉnh bỗng nhiên lướt xuống, trong nháy mắt tăng vọt hắn hình, hóa thành một tòa bàng bạc đại sơn, mặt đỉnh lăn lộn, trong đó như đổ đầy kim sắc dung nham, vô số yêu tộc phù văn cùng sát niệm giao động, nguyên một mảnh hải dương màu vàng óng chút xuống mà xuống. Ninh Dịch khởi hành mà lên, hậu thiên đạo thai diễn hóa giết pháp, mái tóc đen dài bay múa, một thân hừng hực quần áo trong nháy mắt tan rã tại kim sắc sát niệm trong hải dương. Sinh chữ quyền, trong nháy mắt tiếp theo, kia sáng chói phù văn màu vàng, phát ra cực kỳ điếc tai oanh minh, toàn bộ sát niệm hải dương bị đãng đến phá tản ra đến. Chiếc kia to lớn hỗn độn đỉnh trực tiếp đem Ninh Dịch móc ngược ở trong đó. Tính cả toàn bộ đại đạo Trường Hà cùng một chỗ nuốt vào. Âm hoang nện trên mặt đất, Bạch Như Lai hai tay bấm niệm pháp quyết, muốn hợp đỉnh thu hồi mình động thiên, trực tiếp đem Ninh Dịch luyện hóa, toàn bộ địa giới, an tĩnh như vậy một sát, ngay sau đó, một đạo như viễn cổ chuông lớn tiếng va chạm vang lên. Bạch Như Lai sắc mặt đột nhiên biến đổi, lồng ngực giống như là bị người hung hăng va một đòn. Một ngụm máu tươi nghịch thế tuôn ra, cứ thế mà bị hắn dừng lại xuống tới. Tiểu Bạch Đế thần sắc tái nhợt, không dám tin nhìn xem kia bị đại đỉnh chấn áp mặt đất. Như tù đè ép một đầu nổi giận cuồng long, hỗn độn cổ đỉnh mặt ngoài lượn lờ đen trắng âm dương khí, không ngừng nổ tung, một hơi máy móc bốn phía đi loạn, cả tòa đại đỉnh nặng nề thân đỉnh, tại đông đông đông, cuồng loạn trong thanh âm, lồi ra một đạo lại một đạo trưởng ấn, quyền ấn, nhân tộc kia kiếm tu, căn bản cũng không có thể nói là nhân tộc kiếm tu. Thể phách của hắn thiên phú, thậm chí so yêu tộc thiên hạ thuần huyết hoàng chồng còn cường đại hơn. Cho ta chấn, chấn, chấn, Bạch Như Lai hét lớn một tiếng, hắn bỗng nhiên cắn nát mình đầu lưỡi, gạt ra một giọt máu tươi, cùng kia đại trưởng lão Bạch Trường Đăng giống nhau như đúc. Hắn cũng từ thiên hải lâu bên trong, cho mượn một giọt, thủy tổ chi huyết, giọt kia thủy tổ chi huyết trong nháy mắt tan rã, chiến lực đột nhiên tăng phúc một đoạn, chiếc kia hỗn độn đại đỉnh gắt gao vào chỗ, đem Ninh Dịch đặt ở mặt đất, đen kịt một màu bên trong, đồng thời những cái kia bị tách thân đỉnh, bị tạc tán âm dương khí, một lần nữa lượn lờ khép về. Muốn đem chọn miệng đại đỉnh mang đi, luyện hóa trong đó nhân loại kia, chỉ tiếc, trong nháy mắt tiếp theo, một đạo kịch liệt tiếng nổ vang, ở trong đỉnh nổ lên, tùy theo cùng nhau nổ tung, còn có tôn này bền chắc không thể phá được hỗn độn cổ đỉnh. Ninh Dịch thôi động, mệnh chữ quyền, thôi diễn chi lực, tìm được cái này miệng đại đỉnh chỗ yếu nhất, liên tục mấy chục quyền, khẩn thiết kiệt lực, dựa vào sinh chữ quyền tu bổ nhục thân, cuối cùng trực tiếp đem cái này miệng đại đỉnh đánh nát. Đầy trời âm dương tức điên mở, Bạch Như Lai phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trước mắt của hắn một hoa, kia tập áo bảo đen đánh nát cổ đỉnh, đã trong nháy mắt đi vào trước mặt mình. Ninh Dịch thời khắc này khí thế, chẳng những không có uể oải, ngược lại cường thịnh hơn. Hắn cùng Bạch Như Lai khác biệt, cái sau toàn thân xí quang lấp lóe, như một tôn hạ phàm thiên thần, mà Ninh Dịch thì là hất lên một thân rất đơn giản thuần phác áo đen. Trong sát ý liễm, càng giống là một tôn đến từ địa ngục ma đầu. Chết đi cho ta, Ninh Dịch một quyền đánh ra, trực tiếp đem Bạch Như Lai một bên đầu vai đánh nát. Đồng thời hai tay đè lại Tiểu Bạch Đế thân thể hai bên trái phải, muốn đem nó trực tiếp xé thành hai nửa. Bỏ đi kiếm thuật, bỏ đi đạo pháp, hắn muốn lấy yêu tộc nguyên thủy nhất, dã man nhất, thô bạo nhất phương pháp. Là vị này Bạch Đế truyền nhân Tống Trung. Thống khổ gào thét vang lên, thiên hải lâu hư ảo cự lực rơi xuống, Bạch Như Lai thể nội huyết dịch oanh minh, bảo huyết bí thuật đột nhiên mở ra. Tiểu Bạch Đế chỉ cảm thấy mình toàn thân đều muốn bị cái này nhân tộc quái vật xé rách vỡ ra. Hắn nhìn thẳng Ninh Dịch hai mắt, tại thời khắc này, Bạch Như Lai hai mắt trở nên một mảnh kim sán, không có con người cũng không có tròng trắng mắt, hai con đồng tử liền giống như là hai vòng hừng hực mặt trời. Phàm là đối mặt, địch quân hai mắt liền sẽ bị thiêu đốt mù. Sát niệm sôi trào, thần hồn xuyên qua ném ra, Ninh Dịch, biết trước, đồng dạng hai mắt nhắm lại, thần sắc trầm tĩnh đến cực điểm, hắn sắc mặt gần như lạnh lùng, cứ thế mà đón lấy một kích này, xúc thế đã lâu, thần hồn trọng thương, Bạch Như Lai rít lên một tiếng, nhân cơ hội này bỗng nhiên bứt ra. Đồng thời thay đổi không trọn vẹn một bên người, hung hăng lấy một kích đột nhiên liệt đá ngang, quét về phía Ninh Dịch đầu. Ninh Dịch đã hai mắt nhắm lại, mà lại thu nạp toàn bộ thần hồn đi chống cự thuật pháp công kích. Nhưng dù vậy, hắn vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài phát sinh hết thảy, thần thái tự nhiên nâng lên một tay nắm, đón lấy cái này kích đá ngang, đồng thời lòng bàn tay nắm lũng Tiểu Bạch Đế xương ống chân. Răng rác, một tiếng, xương cốt phá toái thanh âm nổ lên, Bạch Như Lai thần sắc cực kỳ thống khổ, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Thiên hải lâu chi lực, tăng thêm, bạo huyết, mình, thể phách lại còn là so ra kém cái nhân tộc tiểu tử này. Dựa vào cái gì, chẳng lẽ kim sĩ đại bằng điều thể phách thiên phú, cứ như vậy không chịu nổi sao? Hô hô hô, phong thanh xé rách ra đến, Ninh Dịch một tay nắm lấy Tiểu Bạch Đế bắp chân, đem nó trở thành một đầu dây gai, bỗng nhiên chuyển động bắt đầu, hai chân dẫm trên mặt đất, như một viên con quay, Bạch Như Lai đỉnh chán một đường, đập nồi dìm thuyền, đục xuyên mặt đất đất đá, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn bên tai cương phong thanh âm nối liền không dứt, cơ hồ muốn đem màng nhĩ đều nổ nát vụn, hắn muốn bắt lấy cái gì, nhưng cái gì đều bắt không được, hắn muốn tránh thoát, nhưng nhân loại kia bàn tay giống như là tiên thiên linh bảo đồng dạng không gì phá nổi. Tiểu Bạch Đế rít lên lấy nắm lũng bàn tay, lấy ý niệm chi lực, đem kia hai mảnh cùng Tế Tuyết, chiến đấu cánh chim gọi về, xoạt một tiếng, hai mảnh cùng chủ nhân ý niệm tương thông kim sắc phong rực cắt chém mà đến. Ninh Dịch mặt không biểu tình, trực tiếp xoay tròn, đem nó chủ nhân đối kia hai mảnh phong rực ném ra. Ầm ầm, một đạo nghiêng sụp đổ vòi rồng nổ tung, như sáng chói khói lửa, Bạch Như Lai bị ném ra về sau, cày ra một đạo vài dặm khe rãnh, suýt nữa đụng vào tiểu diễn sơn giới bên trong, kia hai mảnh phong rực tại giữa không trung liền bị đâm đến phá toái. Trận này, khói lửa còn chưa tới chào cảm ơn thời điểm, Ninh Dịch ném ra Bạch Như Lai về sau, cũng không có đến đây dừng tay, hắn bắt đầu chạy, đuổi theo đạo kia bay lượn tốc độ cực nhanh vô cùng vòi rồng. Trong chớp mắt liền tới đến Bạch Như Lai chính phía trên. Hung hăng một quyền, nện ở hắn trên khuôn mặt, đem nó đục xuống mặt đất, tính cả toàn bộ mặt đất, đều đánh ra một chương bốc lên vẩy ra mạng nhện. Tiếp lấy chính là quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư, thứ năm quyền, nơi này mỗi một quyền, đều cùng Ninh Dịch đánh nát chiếc kia, hỗn độn cổ đỉnh, đồng dạng, khẩn thiết kiệt lực, quyền quyền đến thịt, chỉ bất quá lần này chỗ đánh, không còn là chiếc kia không có nhiệt độ tử vật, mà là một khuôn mặt người, nhìn xem kia trương coi như tuấn tú hai gò má, tại ba quyền về sau ra chóc thịt bong, kim cương lưu ly đạo pháp phá toái, Ninh Dịch trong ánh mắt cũng không có chút nào đồng tình. Trong đầu của hắn chớp tắt, đều là Hồng Anh bị kim sắc dòng lũ nuốt hết hình tượng. Cái kia gọi mình Ninh công tử nữ tử, bị Bạch Như Lai giết chết tại Tây vực bàn cờ, bây giờ nơi này mỗi một quyền đều là thay nàng phát tiết phẫn nộ, còn có chính Ninh Dịch hối hận, hắn cuối cùng một quyền treo trước mặt Bạch Như Lai, khuôn mặt kia đã không thành hình người, xương cốt đều bị nện nát, nhưng nhạt nhẽo, yếu ớt hô hấp vẫn tồn tại, chỉ cần thần niệm không nát, tiểu Bạch Đế sẽ không phải chết. Ninh Dịch mặt không biểu tình, gắt gao tiếp cận kia trương máu thịt be bét lõm hai gò má. Một giọt tinh hồng đập vào mắt huyết dịch, từ từng tia từng sợi tơ máu hội tụ, chậm chạp ngưng kết, giọt máu kia bên trong ẩn chứa một cỗ cực cổ lão cường đại uy nghiêm. Ninh Dịch mỗi chữ mỗi câu âm trầm nói, đời thứ nhất đại băng điểu, chương 651, cử thế vô song, đời thứ nhất đại băng điểu. Ninh Dịch gắt gao tiếp cận đoàn kia ngưng tụ máu tươi, trước mặt hắn tiểu Bạch Đế kia trương tuấn tú gương mặt đã sớm bị đánh cho không thành nhân dạng, huyết nhục văng tung tóe, cho dù giới tử núi có bí thuật có thể chữa trị, chỉ sợ cũng rất khó khỏi hẳn. Ninh Dịch tại vừa mới ra tay thời điểm, còn vận dụng mình trên trường lăng quan sát một chút, sinh tử ý cảnh, nhất là hắn tại Hoàng Lăng sông băng còn chết qua một lần. Khôi phục sau khi tỉnh lại, thể nội một chút tử khí lưu lại, cũng không có lấy, sinh chữ quyền, hoàn toàn càn quét thanh trừ, ngược lại lưu lại xem như lĩnh hội, những này tử khí, lại không ngừng bám vào tại Bạch Như Lai bộ mặt xương cốt bên trong. Coi như có thể cứu về đến, gương mặt này cũng là hủy, chỉ bất quá, Ninh Dịch đã hạ sát tâm, quyền kế tiếp liền sẽ trực tiếp đánh nổ vị này tiểu Bạch Đế đầu lâu. Nhưng mà, giọt kia máu tươi xuất hiện, cải biến thế cục hôm nay, giọt kia máu tươi không ngừng vặn vẹo, bên trong ngủ đông cạn ý chí chậm rãi khôi phục, vậy mà tại một giọt máu tươi bên trong, triển lộ ra một tôn tinh hồng đại bằng điều pháp tướng. Mặc dù bỏ túi, nhưng là trong đó ẩn chứa đại đạo uy áp, lại là vô cùng cường thịnh, người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, con kia, đại bằng điều, vậy mà mở miệng nói chuyện, cỗ uy áp này bao phủ tại Ninh Dịch bốn phía. Treo mà không rơi, đạo này rõ ràng đến từ viễn cổ, ý chí, hàng lâm xuống, Ninh Dịch không nói gì, mà là duy trì một quyền lơ lửng, không vội mà rơi xuống, yên lặng theo dõi kỳ biến, giọt kia máu tươi không ngừng vặn vẹo, đầu kia đại bằng điểu treo trước mặt Bạch Như Lai, từng tia từng sợi huyết khí từ, một giọt máu, bên trong ném tán, rủ xuống, đối ứng đến tiểu Bạch Đế trên hai gò má, vậy mà bắt đầu tu bổ kia trương tổn hại khuôn mặt. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nhiều hứng thú quan sát một màn này. Hắn chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn như thế. Hậu Thiên Đạo Thai tại quan sát thời điểm, yên lặng đem vị này đại bằng điều thủy tổ bí thuật ghi chép lại. Cái này tựa hồ là dính đến ban đầu tinh huyết cấp độ cấm kỵ thuật pháp. Ninh Dịch đánh nát Bạch Như Lai huyết nhục, mà đại bằng điều thủy tổ thì là cũng không phải là đem nó gây dựng lại, mà là quà tặng cho hắn tốt hơn, hoàn toàn không cần lo lắng, không kiêm dung, tổ này huyết mạch không ngừng tiến hóa, mà huyền mỹ nhất một con kia đại bằng điều, liền là thủy tổ bản nhân, có chút ý tứ, Ninh Dịch tự lẩm bẩm. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy, Bạch Như Lai kia trương thê thảm đến cực điểm khuôn mặt bị tu bổ về sau, ngũ quan tựa hồ cũng có biến hóa, trước kia tiểu Bạch Đế khuôn mặt mang theo một chút âm nhu, mà thủy tổ một lần nữa tu bổ về sau, gương mặt này thay đổi, tinh tế đầu lông mày biến thành một đôi mày kiếm, khí thế hùng hậu mà uy nghiêm, cái này không giống như là Bạch Như Lai, mà giống như là thủy tổ bản nhân, nhân loại, giọt kia máu tươi bên trong ý chí, lại một lần nữa chậm rãi mở miệng, ta lưu tại giới tử núi thuật pháp, có thể tu nạp hồn phách, cho dù ngươi hôm nay giết hắn, hắn cũng sẽ không chết, còn có, lại cháy lên thời cơ, Ninh Dịch nói, vậy ta liền lại giết hắn một lần, giọt kia máu tươi trầm mặc, thủy tổ tại giới tử núi lưu lại rất nhiều bí thuật, đại bằng điều các đời lãnh tụ đều có hạch tâm tộc nhân thủ đoạn bảo mệnh, chỉ không để ý bây giờ Bạch Đế càng thêm cường đại, Tại cái này thủy tổ bí thuật phía trên nâng cao một bước, rèn đúc ra một chiếc cùng loại đông cảnh đèn lưu ly, bảo khí, có thể che chở càng nhiều giới tử núi người tu hành. Bất quá vô luận có hay không kia ngọn đèn, giống Bạch Như Lai dạng này tộc nhân, đều nhất định tại thủy tổ bí thuật phạm vi bao phủ bên trong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hôm nay hắn chiến bại, sắp thân tử đạo tiêu, liền ngay cả thủy tổ chi huyết, đều vì hắn ra mặt, liền đó có thể thấy được, tiểu Bạch Đế là đối đông yêu vực vô cùng trọng yếu một người. Người thật sự kinh tài tuyệt diễm, có tư cách xưng bá một thời đại. Thủy tổ thanh âm trở nên lạnh lùng, nhưng cần biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thanh âm của hắn trở nên lạnh lùng, kia phát ra âm thanh bộ vị, cũng không còn chỉ là giọt kia máu tươi. Tiểu Bạch Đế ý thức phiêu tán, toàn thân thương thế đều bị kia một giọt thủy tổ chi huyết tu bổ, mà nằm ngang đạo nhân ảnh kia, hai mắt khép lại, lồng ngực lại nhẹ nhàng rung động, thủy tổ đã nắm trong tay thân thể này. Ninh Dịch khóe môi nhếch lên, cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm đoán được, đông yêu vực lão già, không một cái hảo điều, cái này thực chất bên trong âm hiểm xảo trá đều là vị này đại bằng điều thủy tổ di truyền. Ngay từ đầu nhìn như, ấm giọng thì thầm, cầu hòa, trên thực tế liền là đang tranh thủ thời gian, tới sửa bổ thân thể này. Ô, Ninh Dịch ra vẻ kinh ngạc, cười nói, ngươi nói nhân ngoại hữu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân, thiên ngoại hữu thiên, đúng vậy, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh, nhưng còn có người mạnh hơn, giọt kia máu tươi ý chí còn không có hoàn toàn chuyển hóa. Giờ phút này đầu kia đại bằng điểu nhìn chằm chằm Ninh Dịch, miệng như hoa sen, thời đại hoang cổ, chân long, thiên hoàng tề xuất, còn có côn bằng, kim ô, thao thiết, kỳ lân, rất nhiều thuần huyết hoàng trồng, chỉ cần đi ra một đầu, liền có thể quét ngang yêu tộc. Người trẻ tuổi, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh được cái nào? Nơi này tại sao không có kim sĩ đại bằng điểu? Ninh Dịch mỉm cười nói, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy, kim sĩ đại bằng điểu không xứng cùng bọn hắn tề danh? Vị kia thủy tổ nao nao, hắn chợt lạnh lùng nói, thuần huyết đại bằng điểu, tự nhiên có thể cùng bọn hắn tề danh, như vậy, Bạch Như Lai máu, có đủ hay không thuần đâu? Ninh Dịch có chút tiếc hận, nói, Bạch Đế dòng độc đinh, cũng không thể nói không thuần a. Đã nói xong thuần huyết hoàng trồng quét ngang vô địch, ta nhìn hắn rõ ràng không được a. Còn có ngươi nói kỳ lân, thao thiết, bọn hắn cũng không đáng chú ý a. Ninh Dịch tiếp cận giọt kia máu tươi, trêu tức cười nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người ở đâu, thiên lại tại đây, đều nói đông yêu vực đời thứ nhất thủy tổ, quét ngang một thời đại, tự tay sáng lập như thế một cái đỉnh phong tộc đàn. Hắn bây giờ đứng tại mệnh tinh cảnh giới quan sát đám người, rất muốn mở mang kiến thức một chút vị này thủy tổ lợi hại, một giọt máu tái tạo một bộ thân thể, điểm này liền xa không phải thường nhân có thể so sánh. Nằm dưới đất cỗ kia thân thể giờ phút này nhẹ nhàng rung động, bạch bào tung bay, cỗ này nguyên bản phá toái không chịu nổi, lúc nào cũng có thể bắn nổ thân thể, giờ phút này bắn ra thanh thúy như giang đậu thanh âm, đồng thời giọt kia máu tươi đã mất đi hư vô, bầy nam lực, một đôi kim sán con người đột nhiên mở ra, lồng lộng thanh âm từ thân thể kia chủ nhân trong cổ họng vang lên, ta chính là cao nhất tòa kia thiên, đời thứ nhất thủy tổ bỗng nhiên ngồi dậy, hung hăng một quyền đục hướng Ninh Dịch, quyền phong lạnh thấu xương, tính cả hư không cùng nhau phá toái. Ninh Dịch con ngươi co vào, vị này thủy tổ lực lượng hoàn toàn chính xác so với tiểu Bạch Đế mạnh hơn quá nhiều, vẻn vẹn một giọt máu tươi liền có thể ngưng hóa như thế lực lượng sao? Ninh Dịch thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, hắn nhìn về phía trước kia tiểu Bạch Đế chỗ nằm vị trí, nơi đó đã là rỗng tuếch, lại quay đầu, vị kia đời thứ nhất thủy tổ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở mặt trống đỡ mặt vị trí, đích thật là tồn tại cực kỳ cường hãn, cảm ứng của mình hơi không cẩn thận liền sẽ bỏ lỡ bắt giữ. Tiểu Bạch Đế thân cao so Ninh Dịch cao hơn, cỗ này thân thể lúc đầu có chút thon gầy, nhưng thủy tổ gia trì về sau liền ngay cả đầu vai đều nới rộng ba phần, nhìn hơi có chút lúc trước đông hoàng nguy nga cảm giác, tựa như là một tòa núi nhỏ. Một giọt máu diễn hóa đại đạo, đời thứ nhất thủy tổ duỗi ra một cái tay ấn ở Ninh Dịch đầu vai, hắn bình tĩnh nói, chỉ cần một giọt máu tại ta cái này sợi ý thức liền sẽ không làm hao mòn, đời đời bất hủ, bất hủ. Ninh Dịch cực kỳ nhạy cảm bắt được chữ này, hắn vẫn là mỉm cười nói, nếu ngươi thật là cao nhất tòa kia thiên, đứng trước mặt ta, liền sẽ không là một giọt máu, ngươi đã chết, lưu lại, cũng chỉ là một sợi không trọn vẹn ý thức thôi. Đời thứ nhất thủy tổ mặt không biểu tình, cười lạnh nói, thì tính sao, một giọt máu tươi tại, ta vẫn quét ngang cùng giai, cử thế vô song. Ninh Dịch cười cười, chỉ cần một giọt máu tại, liền quét ngang cùng giai, cử thế vô song, câu nói này nghe hảo hảo bá khí, nhưng chỉ đáng tiếc, Ninh Dịch bị thủy tổ bàn tay đè lại, hắn không có giấy rùa, cũng không có xê dịch, mà là chậm rãi duỗi ra một cánh tay, nhẹ giọng mở miệng nói, thời đại thay đổi, đời thứ nhất thủy tổ con người bỗng nhiên co vào, trong nháy mắt này, một sợi trăng tròn hồ quang chạm cắt mà qua, hắn cả một đầu cánh tay trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. bàng bạc kim sắc máu tươi lăn lộn nổ tung, đồng thời một đạo hẹp dài sự vật lướt vào Ninh Dịch lòng bàn tay. Tế tuyết trên mũi kiếm, kim sắc máu tươi hoãn lại thân kiếm chậm rãi hội tụ. Cuối cùng nhỏ xuống, từng đoàn lớn hỗn loạn sát niệm, tại ba thước bên trong bị kiếm khí quét dọn ra. Đời thứ nhất thủy tổ thét dài một tiếng, hắn thần sắc âm trầm, lạnh giọng nói, ngươi là kiếm tu, Bạch Như Lai gọi ra giọt kia, thủy tổ chi huyết, về sau, ý thức của hắn liền đã bắt đầu thức tỉnh, đồng thời bàng quan cuộc chiến đấu này, trước mắt cái này nhân tộc kiếm tu, có gần như so sánh yêu tộc cổ hoàng trồng thể phách, tốc, cảm giác, nhưng hắn vạn lần không ngờ, cái này lại là một vị kiếm tu, kiếm khí lăn lộn gào thét, từng đoàn lớn máu tươi muốn trở về cỗ kia thân thể, lại bị kiếm khí đuổi kịp, trực tiếp rào sát chôn vùi. Ninh Dịch xoay chuyển thủ đoạn, chuyển một cái kiếm hoa, vị kia đại bằng điều thủy tổ bỗng nhiên triệt thoái phía sau. Không ngừng đạp đất, kéo dài khoảng cách, từng tia từng sợi kiếm khí đang truy kích bên trong, từng cái cùng hư không sát niệm đụng nhau, sau đó lẫn nhau nổ tung, như thế như vậy lướt đi mấy chục trượng đến, hết thảy mới thái bình bắt đầu, ngừng lại lui thế về sau. Vị này thủy tổ mới xem xét tỉ mỉ Ninh Dịch, nhân tộc này kiếm tu trên thân, mang theo xa xa không thuộc về cảnh giới này một vật. Thần tính, số lượng cực kỳ to lớn, thần tính. Thủy tổ hô hấp đều trở nên dồn dập lên, hắn lúc ấy bế quan, chỉ kém một bước cuối cùng, kia lừa gạt không biết nhiều ít người, bất hủ, con đường, muốn thành tựu vĩnh hằng, cơ hồ là một cái âm mưu, bởi vì không ai có thể thu hoạch được nhiều như vậy thần tính. Như đã thành thần, cần gì phải thành thần, nhưng cái nhân tộc tiểu tử này, dựa vào cái gì, vì cái gì, hắn gắt gao tiếp cận Ninh Dịch, đồng thời, Ninh Dịch cũng tập trung vào hắn, Ninh Dịch nhíu mày, không thể không thừa nhận, vị này đại bằng điều thủy tổ tạo hóa thực sự cao minh. Một giọt máu tươi ẩn chứa sinh cơ, thậm chí có thể so với vai, bây giờ có được sinh chữ quyền, mình đoạn mất một cánh tay, tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp, liền một lần nữa ngưng tụ, như thế suy đoán lời nói, trong truyền thuyết những cái kia truyền ngôn, rất có thể là thật, sáng lập giới tử núi cùng thiên hải lâu đại bằng điều thủy tổ. Lúc trước vô hạn tới gần tại, bất hủ, cảnh giới, Ninh Dịch nhìn xem kia mượn dùng, Bạch Như Lai, thân thể, một lần nữa hoàn hồn đời thứ nhất thủy tổ, hắn nâng lên kiếm phong, chỉ hướng thủy tổ. Lại một lần nữa lặp lại, thời đại thay đổi, kiếm ý tung bay, thần tính phồng lên, quét ngang cùng giai, cử thế vô song, là ta, không phải ngươi. Chương 652, Khai Sơn Thủy Tổ, không gian thay đổi, hai cỗ đen nhánh trường hồng không ngừng dây dưa chém giết. Khi thì khép lại, khi thì tách ra, mỗi người bọn họ đối thủ, theo thứ tự là một cái cầm kiếm sắt mù lòa, còn có một vị mang theo đèn lồng dây áo đen kiếm tu. Tề Tú cầm kiếm đại khai đại hợp, kiếm thế cực kỳ mãnh liệt, thẳng tiến không lùi. Phảng phất muốn đem trước mắt đen nhánh hỗn độn tất cả đều bổ ra. Đây là Thục Sơn một mạch độc truyền kiếm ý, không chỉ là từ tàng, hắn cũng tu thành như thế một viên kiếm tâm, vô luận địch thủ cường đại cỡ nào, hắn cầm kiếm thời điểm tuyệt sẽ không có chút sợ hãi. Từ lai viên kia đèn lồng giấy, nhiễm gian nan vất vả chi ý, không ngừng bay lượn, bị hắn cao cao ném ra, khi thì phá toái khi thì ngưng tụ, không bàn mà hợp đại đạo, hắn khép lại tách rời tần suất, cùng U Minh nhị lão cơ hồ đồng bộ, cái này hai đầu đại yêu sát phạt thủ đoạn cực kỳ quỷ dị. Xuất quỷ nhập thần, nhưng vô luận xuất hiện ở nơi nào, trước tiên đều sẽ bị chiếc đèn này lồng chiếu sáng. Đây là liên hoa các bí mật bất truyền, thiên cơ thuật môn thuật pháp này, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng tu hành đến tinh quân cảnh giới về sau, lại trong chiến đấu có kỳ hiệu. Môn thuật pháp này không chỉ có tăng cường rất nhiều từ lai tâm lực. Đèn lồng chỗ chiếu chỗ, hắn trong cơ thể mình kiếm khí, cũng có thể trực tiếp bắt được, nơi hội tụ, từ lai một lòng khống chế đèn lồng, mặt khác một lòng thì là khống chế phi kiếm. Tuyết lớn trong động thiên băng phong phi kiếm cùng nhau lướt đi. Số lượng mặc dù so ra kém Bùi Mân Lưu cho nha đầu kiếm tàng, nhưng lít nha lít nhít cũng có mấy trăm số lượng, tay cầm phi kiếm tinh xảo đặc sắc, như là hoa tuyết huỳnh sáng, thành quần kết đội chen chúc bay lượn, xương hàn chi ý đem hai người đỉnh đầu bao phủ, U Minh nhị lão thần sắc tương đương khó coi, hai vị này nhân tộc tinh quân thực lực không thể khinh thường. Hai đạo trưởng cầu vông trở về mặt đất, hắc vụ chập chờn phá tán, lộ ra hai tấm âm trầm gương mặt, một người trong đó nhíu mày, quay đầu nhìn về phía tiểu diễn sơn giới phương hướng, hoang mang địa lẩm bẩm nói, thủy tinh hồ. Một người khác lập tức sinh lòng cảm ứng, hắn không dám tin giơ bàn tay lên, lòng bàn tay huyết dịch chậm chạp phun trào, như đỏ như rắn tại da thịt bên trong chui tới chui lui, khi thì nhô lên khi thì lõm, mà những huyết dịch này vậy mà mơ hồ chỉ hướng một cái phương hướng, lấy hai người bọn họ nồng độ dòng máu có thể gọi lên loại cảm ứng này, ngoại trừ Bạch Đế đại nhân, cũng chỉ có giới tử núi thiên hải lâu bên trong thủy tổ chi huyết thiếu chủ U Minh nhị lão thần sắc lập tức thay đổi, Bạch Như Lai vận dụng thủy tổ chi huyết, không chỉ hai người bọn họ thần sắc thay đổi, liền ngay cả Tề Tú cùng Từ Lai cũng cảm ứng được một cỗ cực mạnh khí thế tại quật khởi. Mù Lòa thần sắc đầu tiên là có chút ngơ ngẩn, sau đó khóe môi của hắn có chút vểnh lên, hắn sợ cảm ứng đến cỗ khí thế kia, giống như là một gốc phá vỡ bùn đất xương cỏ, triển lộ dáng người về sau liền lại không cách nào ức chế. Chỉ hướng thương thiên, cho đến che trời, đây là kiếm thế, là một thanh mang theo tĩnh mịch khí tức cổ kiếm, bụi bay, tỏa sáng về sau thức tỉnh. Tiểu sư đệ, Tề Tú cầm kiếm sắt Tiêu Pha lại nắm chặt, hắn vui mừng cười cười, 3 năm không thấy, tiểu sư đệ đã trở thành có thể một mình đảm đương một phía người. Mặc dù không có gặp mặt, nhưng cỗ này kiếm thế, hắn không thể quen thuộc hơn được. Tại rất nhiều năm trước, cũng có một người, tản ra kiếm thế, cùng cái này gần như giống nhau, đồng dạng bá đạo, bế nghệ. Tề Tú ngẩng đầu lên, hắn xuất thân thuộc sơn, cảm giác lực tự nhiên cũng là cực mạnh, ngoại trừ tiểu sư đệ kiếm thế quật khởi, còn có mặt khác một cỗ cực kỳ sắc bén yêu lực đang thức tỉnh. Trước đó hắn nghe được U Minh nhị lão tự lẩm bẩm, trong lòng đã đại khái minh bạch, lần này tiểu sư đệ đối thủ, chỉ sợ là giọt kia đại bằng điểu lão tổ tông lưu lại. Thủy tổ chi huyết, thiên thủ sư tỷ đã từng cho mình nói qua, niết bàn, cảnh giới chỗ kinh khủng, chính nếu như chữ, môn này đại cảnh giới đối với, sinh tử, có cực kỳ rõ ràng nhận biết, càng là đi đến chỗ cao, càng là tiếp cận truyền thuyết kia bên trong, bất hủ, cảnh giới, tự thân huyết dịch, cốt nhục, liền càng là rời xa phàm nhân, lưu lại giới tử núi thiên hải lâu đại bằng điều thủy tổ. Nghe nói lúc trước đã nửa chân đạp đến nhập bất hủ, một giọt máu tươi, có thể gặp thần, mượn đông yêu vực tiểu bạch đế thân thể, liền có thể tái hiện lúc trước niên khinh thời đại đỉnh phong chi tư. Tiểu sư đệ, là vị kia thủy hình đối thủ sao? Tề Tú có chút khẩn trương, không chỉ là Tề Tú cùng Từ Lai chỗ kia một mảnh chiến trường. Từ vị kia đại bằng điều thủy tổ mượn huyết dịch hiền thánh, từng sợi kim sán quang mang liền tràn lan ra, cái này không chỉ là mắt thường thấy, ánh sáng, càng là một loại yêu tộc huyết dịch trên áp chế, đông yêu vực toàn bộ sinh linh đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía thủy tổ vị trí, thủy tổ hiển linh, đây là có đại chiến buông xuống à? Thủy tổ đối thủ là cái kia họ Ninh nhân tộc kiếm tu. Từng đạo kinh hãi thanh âm từ thiên hải lâu bao phủ địa vực trên vang lên. Cùng những yêu tộc này đồng dạng khiếp sợ, còn có bắc cảnh đầu tường bay lượn mà đến những phi kiếm kia kiếm tu. Đông yêu vực đại bằng điều thủy tổ mượn máu hiển linh, muốn trấn áp Ninh dịch, kia cỗ từ mặt đất bốc lên kiếm thế, cuồng dã mà bễ nghễ, xông thẳng lên trời, một bộ áo bào đỏ, xuyên qua tại yêu triều bên trong, bên hông trường kiếm thậm chí không có ra khỏi vỏ, nàng một cước đạp đất, thân hình nhẹ nhàng như vi cỏ, giống như bắn nhanh mũi tên. Trong nháy mắt lướt qua một mảnh yêu chiều, Diệp Hồng Phất chạy tại hôi chi địa giới mặt đất phía trên. Ánh mắt của nàng giống nhau thường ngày lạnh lùng, trận này chiến trường bây giờ sôi loạn tới cực điểm, những yêu tộc kia tuổi trẻ thiên tài, căn bản cũng không có người dám tới cản nàng. Tại mảnh này địa giới, ai không biết lạc già Diệp Hồng Phất đại danh, đây là cùng yêu tộc Khương Trắng Tề danh nhân tộc kiếm đạo thiên tài. Cùng giai bên trong, căn bản không người sẽ đến sờ nàng lông mày, nàng đột nhiên dừng lại thân thể, nhìn về phía kia cỗ kiếm thế quật khởi phương hướng. Lạc Già Sơn tiểu sơn chủ, thần sắc khẽ giật mình, đầu ngón tay của nàng không tự chủ bóp nhập trong lòng bàn tay. Cỗ này kiếm thế khí tức, để nàng nghĩ đến rất nhiều năm trước vị kia họ Từ kiếm tu. Cái này hai đạo kiếm thế có rất lớn chỗ tương tự, nhưng cũng có chỗ khác biệt. Từ Tàng kiếm là một loại cô tuyệt, còn mang theo tử khí, nhưng Ninh Dịch kiếm, đồng dạng lăng lệ, lại mang theo sinh cơ, còn có một loại không cách nào che giấu, duy ngã độc tôn bế nghĩa bá đạo, kiếm phong cho đến đại bằng điều. Ninh Dịch đột nhiên chém vào mà xuống, một đạo hình nửa vòng tròn to lớn kiếm khí đường vòng cung từ trước mặt thoát thai mà ra. Toàn bộ mặt đất đều phá toái ra, kiếm khí những nơi đi qua, trực tiếp cày ra một đạo to lớn khe rãnh, hạt gạo hạng người, cũng tỏa hào quang, vị kia thủy tổ ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân bạch bào nổ tung, lộ ra nửa người trên kim sán như Bồ Tát kim cương thể phách. Hắn căn bản không có muốn tránh né ý vị, nâng lên hai tay, lại muốn cứ thế mà đi kẹp lấy đạo kia sáng chói kiếm mang. Thời đại hoang cổ, đại bằng điều nhục thân thể phách cử thế vô song, hắn làm quét ngang một thời đại, nhà vô địch, vô luận là đạo pháp, thần hồn, vẫn là thể phách, đều chưa từng bại bởi bất luận kẻ nào. Ninh Dịch là kiếm tu mạnh nhất là sát lực, vậy hắn liền muốn đối cứng kiếm tu sát niệm chi kiếm. Bàng bạc kiếm mang nghiền ép mà qua, kia hừng hực thần tính quang hoa, vậy mà thật bị một đạo lực cản chỗ ngăn lại, đông yêu vực thủy tổ sợi tóc bị gió lớn ào ạt bay loạn. Mỗi cái sợi tóc bên trong đều có nồng đậm thần tính chảy xuôi. Rất khó tưởng tượng, vị này thủy tổ tại thiên hải lâu bên trong lưu lại giọt kia tinh huyết. Vẻn vẹn một giọt tinh huyết, liền ẩn chứa như thế nồng đậm thần tính. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, đại bằng điều thủy tổ lồng ngực phồng lên, hắn chắp tay trước ngực, ở giữa cách một đạo vài thước lớn nhỏ, lạch trời, cuồng bạo thần tính kiếm khí tại lòng bàn tay không ngừng loạn nổ. Có thể nhìn thấy, lòng bàn tay của hắn thể phách không ngừng nổ ra kim cương mảnh vỡ. Từng mảnh như kim sứ đồng dạng, kiếm khí quá cảnh chớp mắt, xí quang liền đem thủy tổ bao phủ. Không người trông thấy, vị này giới tử núi thủy tổ, tại hai tay đụng vào kiếm khí chớp mắt, thần sắc liền đột nhiên kịch biến, nhưng hai chân cứ thế mà dẫm ở mặt đất, chưa từng lui lại, ầm ầm, đạo này khổng lồ kiếm khí, giống như là chạm đến thế giới biên giới, không thể lại tiến lên trước một bước, thế là ngay tại mảnh này trên mặt kính dần dần dập tắt. Vô số bụi mù phồng lên, một đám bụi trần bên trong, thế giới tựa hồ cũng yên lặng lại, Ninh Dịch đứng tại phương xa, ánh mắt của hắn có chút vi diệu, đây là chấp kiếm giả thần tính kiếm khí, lần thứ nhất bị người cứ thế mà đón lấy, hơn nữa còn là tay không, không thể không thừa nhận, vị kia đại bằng điều thủy tổ lúc tuổi còn trẻ thật cường đại tuyệt luân. Viễn siêu cùng thế hệ, một giọt máu tươi diễn hóa mệnh tinh tu vi, không biết có không có hoàn mỹ phục chế lúc trước đỉnh phong. Nhưng giọt máu này, xác thực đầy đủ quét ngang cảnh giới này. Trong bụi mù, một thân ảnh chậm chạp đi ra, kim xí đại bằng điều thủy tổ, ánh mắt yên tĩnh mà lạnh lùng, chắp hai tay sau lưng, trên thân nhìn tựa hồ ngay cả một tia thương thế cũng không. Chỉ là khí tức, thoáng, có chút hỗn loạn, thanh âm của hắn có chút khàn khàn, nhưng vẫn là cười nói, chỉ là kiếm tu, không gì hơn cái này, lưng hai tay chắp sau lưng, đã không bị khống chế run rẩy, nhất là đầu ngón tay, máu thịt be bét, một mảnh thê thảm, tại hắn nói chuyện thời điểm, trong máu thần tính điên cuồng phun trào, bao phủ tại đôi thủ trưởng tâm, trước đó đối cứng Ninh Dịch kiếm khí cái kia bộ vị. Những này thần tính mang theo cực kỳ cường đại chữa trị chi lực, muốn đem phá hư bộ vị tu bổ trở về, nhưng ánh mắt của hắn rất nhanh cứng ngắc, đây là cái gì kiếm khí, vậy mà không cách nào tu bổ. Thường ngày thương thế, hắn vận chuyển thần tính, mấy cái hô hấp liền có thể khỏi hẳn, mà cái này kiếm thương, tu bổ tốc độ cực kỳ chậm chạp, cho đến bây giờ cũng chỉ tu bổ một nửa. Cái này nhân tộc kiếm tu là cái gì quái thai? Ninh Dịch giờ phút này, đồng dạng thần sắc âm trầm, cặp mắt của hắn một khắc không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vị kia khôi phục tuổi trẻ chi tư đại bằng điều thủy tổ. Hắn thực sự rất khó tin tưởng, trên đời này thật sự có loại này tạo hóa mệnh tinh nhân vật. Tay không tiếp kiếm, thể phách không tổn hại, hôm nay, từ vị này thủy tổ thực lực liền có thể nhìn ra. Như vậy thời đại hoang cổ những cái kia đại năng, riêng phần mình phách tuyệt một thời đại cổ hoàng, toàn bộ đều là nghịch thiên nhân vật. Hắn thần niệm càn quét một vòng, muốn tìm hiểu ngọn ngành, nhưng vị kia thủy tổ quanh thân bao phủ một tầng lạnh thấu xương cương khí. Cho dù là mình thần niệm cũng vô pháp xâm nhập phạm vi ba thước. Sau đó Ninh Dịch ánh mắt bỗng nhiên ngưng ngưng, hắn thoáng nhìn kia thủy tổ gánh vác ở phía sau hai tay. Nhìn như bát phong bất động vững như Thái Sơn, nhưng có một tích kim sán máu tươi, chậm chậm ngưng tụ, lạch cạch, một tiếng trượt xuống, Ninh Dịch tốt xấu nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười xu nịnh nói, không hổ là khai sơn thủy tổ, bội phục bội phục, Đông Yêu vực một mạch, phong cách hành sự cực kỳ bá đạo, mà lại cực sĩ diện. Ninh Dịch hiện tại rốt cuộc biết, mạch này phong cách, đến cùng từ ai trên thân kéo dài mà tới. Chương 653, quyết đấu đỉnh cao. Theo Ninh Dịch chiêu thức nói xong, lạch cạch, một tiếng, kim sắc huyết dịch từ run rẩy đầu ngón tay nhỏ xuống, rơi tại mặt đất, phá toái ra, tuổi trẻ thủy tổ sắc mặt hết sức khó coi, hắn không nghĩ tới. Trước mắt cái này nhân tộc kiếm tu sát lực, vậy mà như thế chi cao, mà lại đạo kiếm khí này, cực kỳ cổ quái, trọng thương mình ra thịt cốt nhục về sau, mang theo, diệt sát, chi ý vị, liền ngay cả tự thân thần tính, cũng rất khó tu bổ. Hắn hét lớn một tiếng, bắt đầu chạy, đồng thời nâng lên hai tay, kim quang óng ánh phun lên, đem song quyền bao phủ, bị chấp kiếm giả kiếm khí trọng thương hai tay 10 ngón. Giờ phút này chỉ còn lại 10 cái mơ hồ xương ngón tay, nhưng huyết khí làm nhục sau khi... Một cỗ cực kỳ cường hãn sát niệm mãnh liệt mà đi, đem Ninh Dịch khóa chặt, đại bằng điều thủy tổ hai tay diễn hóa Đông Yêu vực nguyên thủy bí thuật. Kia Ninh Dịch vô cùng quen thuộc, vạn chữ ấn hiện lên ở hắn mi tâm, khí thôn sơn hà đồng dạng, một đầu khổng lồ kim sắc đại bằng điều tại hắn phía sau dương hóa. Hoang cổ đỉnh cấp chiến lực, Ninh Dịch hít sâu một hơi, nắm lũng tế tuyết, ngang nhiên nhanh tiếp, kiếm khí chém vào, đầu kia đại bằng điều thân thể đột nhiên run lên, lấy giết giết nhau, ngàn vạn sát niệm tại thời khắc này như mưa phùn nhập hồ. Ninh Dịch không tránh cũng không tránh, hắn quần áo màu đen nguyên bản bình tĩnh, giờ phút này tóe lên ngàn vạn gợn sóng, lạnh thấu xương khí cơ, trong khoảnh khắc liền xé nát Ninh Dịch bên ngoài thân tầng kia kiếm khí. Cái này sợi từ hoang cổ đánh tới sát niệm, trong nháy mắt xâm nhập trong phế phủ. Ninh Dịch trong cổ họng phát ra rên lên một tiếng, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, nhưng ngay sau đó mi tâm sinh chữ quyển liền chợt sáng lên, quang mang đại thịnh. Đây là cái gì? Đại bằng điều thủy tổ thần sắc cũng thay đổi, hắn con ngươi co vào, có thể cảm ứng được, mình sát niệm, tại xâm nhập cái này nhân tộc kiếm tu thể phách bên trong, lại bị bàng bạc dòng lũ càn quét, như vậy chôn vùi. Ninh Dịch đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt sáng rực như mặt trời, hắn tiếng quát nói, phá. Tại thời khắc này, hắn đen nhánh quần áo, tuôn ra lít nha lít nhít kim sắc, giọt nước, cái này mỗi một khỏa đều là sát niệm hội tụ, những này giọt nước bị sinh chữ quyển, chảy ra, quần áo, theo Ninh Dịch run vai. Bị trực tiếp bắn bay, đầy trời sát niệm màn nước sụp đổ ra, ầm ầm, cát bay đá chạy, thiên hôn địa ám. Ninh Dịch cầm kiếm tiến lên, lấn người mà vào, kiếm thế đại khai đại hợp, cùng vị kia tuổi trẻ thủy tổ đụng vào nhau, vị kia đại bằng điều thủy tổ thể phách như vạn năm huyền thiết đồng dạng. Tế Tuyết chém vào trên đó, vô số bí văn chen chúc mà ra, cứ thế mà chặn đường mà xuống, bắn tung tóe ra kim sán ánh lửa. Hai người như long xà đồng dạng dây dưa, lục địa chập trùng, thần tính cùng yêu lực cùng bay, đại bằng điều thủy tổ, một quyền như đạn pháo, nện tại Ninh Dịch đầu vai, huyết nhục văng tung tóe, Ninh Dịch lồng ngực kêu lên một tiếng đau đớn. Đến bọn hắn loại cấp bậc này lẫn nhau liều, đơn thuần thể phách, đã không có cái gì cái gọi là cao thấp, nhưng điểm, ai cũng không chống đỡ được đối phương thế công, chỉ có thể lấy ý chí lực trèo trống, mà vô luận là Ninh Dịch, vẫn là vị kia đại bằng điều thủy tổ, trên thân đều gánh vác lấy thánh càng, công hiệu thần thuật. Ninh Dịch một kiếm đâm xuyên tuổi trẻ thủy tổ ngực, kiếm khí quay lại, hắn toàn thân bị sinh chữ quyển kim quang óng ánh bao khỏa. Một kiếm đâm xuyên trước ngực từ sau lưng xuyên ra, mang ra một vòng kim sắc huyết châu. Đồng thời hai tay nắm long kiếm chuôi, một kiếm xen kẽ đến ngọn nguồn về sau, hai tay cơ hồ chạm đến vị kia thủy tổ ngực, Ninh Dịch một kích vai đụng, trước đó bị một quyền đánh nát khối kia đầu vai huyết nhục. Tại sinh chữ quyển thần thuật tu bổ phía dưới, kim quang cuồn cuộn, hung hăng đâm vào đại bằng điều thủy tổ thân thể bên trên. Nhờ vào đó tình thế, hai người cứ như vậy kiên quyết ngoi lên lướt đi, Ninh Dịch lấy đầu vai chống đỡ đối phương, hóa thành một đạo trường hồng, một đường bay lượn hơn 10 dặm, cản đường đụng nát hai tòa núi nhỏ đầu. Đại bằng điều thủy tổ cao giọng gầm thét thét dài, hai bàn tay diễn hóa đông yêu vực nguyên thủy bí pháp, nhắm ngay Ninh Dịch phía sau lưng, toàn thân điên cuồng đập mà xuống, đây chính là ý chí lực đụng nhau. Ninh Dịch thần sắc tái nhợt, nhưng trong mắt ngoan lệ lại chưa từng chút nào tiêu giảm. Đại đạo trường hà tại quanh thân trong vòng ba thước quay lại lốc xoáy, đồng thời từng đạo ý cảnh dương hóa nổi lên, ngạnh kháng vị kia đại bằng điều thủy tổ thể phách quyền thuật. Đại đạo lôi âm như bình chướng, trong nháy mắt bị vị kia thủy tổ đập nát. Đại bằng điều thủy tổ ngực ra thịt đã bắt đầu tịch diệt, thần tính cùng thần tính ở giữa đụng nhau, hắn không cách nào tu bổ tự thân thương thế. Nguyên nhân là bởi vì Ninh Dịch sử dụng kia cỗ sát lực cùng hắn tự thân lực lượng thuộc về cùng một cái cấp độ, giữa hai người chiến đấu đã hấp dẫn cực lớn lực chú ý. Thiên Hải lâu, phong tuyết phiêu diêu, chém giết bên trong, kiếm tu ánh mắt nhau nhau nhìn về phía đạo kia đột ngột từ mặt đất mọc lên kim quang óng ánh. Đông yêu vực thủy tổ xuất thủ, nhưng đạo kim quang kia là cái gì? Là kiếm khí, là Ninh Dịch, chờ một chút, Ninh Dịch tại đè ép thủy tổ đánh. Có người cảm thấy ngơ ngẩn, nhất là những cái kia đông yêu vực yêu tu, bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Không nhìn lầm đi, đời thứ nhất đại bằng điều, vị kia quét ngang vô địch đông yêu vực tổ sư ra, lại bị nhân tộc kia kiếm tu tiểu tử đè lên đánh. Bén nhọn tiếng gào thét âm hưởng triệt khung tiêu, giờ phút này, hai vị này mệnh tinh cảnh giới người tu hành chiến đấu. Ngược lại so niết bàn cảnh giới đại năng tranh đấu, càng để cho người chú ý. Yêu tộc cùng đại tùy niết bàn đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh cấp chiến lực. Những lão quái vật này đáy lòng bàn tính một bộ một bộ. Đảo huyền hải cấm chế không phá, hai tòa thiên hạ vĩnh viễn không có khả năng khai chiến. Bọn hắn phía sau có riêng phần mình tư nhân lợi ích. Hôm nay đánh, cũng tuyệt không có khả năng vì cái gọi là thiên hạ mặt mũi đến dựng vào tính mạng mình, nhiều nhất liền là tranh cái cao thấp, nhưng niết bàn cảnh giới chiến đấu, hoặc là thực lực cách xa nhau quá lớn, trực tiếp thuấn sát, hoặc là liền phải đánh tới pháp bảo ra hết. Thiên băng địa liệt, cuối cùng một phương kiệt lực, phân ra kết cục, thường thường cái sau cũng nương theo lấy đại năng vẫn lạc. Hôm nay tiểu diễn sơn giới chi tranh, chú định không có khả năng xuất hiện loại cục diện này. Thế lực khắp nơi lần lượt đăng tràng, Đông Yêu vực, Long Hoàng điện, Phủ tướng quân, Trung Châu hoàng thành, một chương lại một lá bài tẩy biểu hiện ra, những cái kia niết bàn ở giữa lộ diện, ngược lại cấu dựng một cái tương đương, vi diệu, cân bằng, nhưng cây cân luôn có nghiêng thời điểm, có đôi khi, chỉ cần một hạt nho nhỏ quân cờ tử sắc hoàng lửa bay lượn, hóa thành đầy trời hỏa tuyến, quay chung quanh một đạo huyền chuyển nữ tử thân ảnh xoay tròn. Nhưng mà cái này đủ để thiêu đốt thế gian quy tắc lệ lửa, lại không cách nào nhóm lửa chuôi này đen như mực đao. Tô Mạc già hoành đao phía trước, đưa đao chém ra, thu đao mà đứng, mỗi một cái tư thái đều giống như huyễn ảnh, lại giống là chân thật tồn tại, nàng tại chỗ sừng sững bất động, một bước đều không có bước ra, nhưng lại giống như ở khắp mọi nơi, mảnh này xé rách ra tới hư không bên trong chiến trường. Vô số hoàng lửa thiêu đốt lượn lờ, Tử Hoàng yêu thánh hơi có chút chật vật, bốn phía né tránh, bởi vì nàng vô luận đến nơi nào, đều có một thanh mặc đao tại đỉnh đầu nàng, chém vào chiêu chọc, hắc xa cuồng vũ, cự đao tung bay, Tử Hoàng yêu thánh nheo cặp mắt lại, nàng vô tâm cùng vị này thư viện niết bàn chiến đấu. Nàng đến nơi này duy nhất mục đích, liền là giết chết kia họ Bùi nha đầu, lấy báo huyết cừu, nhưng hiện tại xem ra, sự tình phát triển đã vượt qua tầm kiểm soát của mình, nàng nhìn về phía cách đó không xa, Phù Đồ cùng Tử Tuyền tử chiến trường. Nơi đó bị một mảnh màu trắng đen chọc khí bao phủ. Bại lộ, tiểu diễn sơn giới, vị trí, không phải người khác, chính là Phù Đồ, mà Đông Yêu vực Thiên Hải lâu giáng lâm về sau, nơi này liền trở thành hôi chi địa giới chiến trường chính. Đại lượng người tu hành hướng nơi này chạy đến, mắt thấy Ninh Dịch cùng đại bằng điều thủy tổ một trận chiến này. nhưng những này kiếm tu từ Bắc Cảnh đầu tường lướt đi. Nhưng thật ra là vì gấp rút tiếp viện phủ tướng quân Thiết Kỵ. Hiện tại những này Thiết Kỵ thật to chậm lại áp lực. Phù Đồ, đến cùng muốn làm cái gì? Tử Hoàng nhếch lên bờ môi, nàng mơ hồ cảm thấy, Phù Đồ toan tính tuyệt không phải việc nhỏ. Đông Yêu Vực nhúng tay, đối với Long Hoàng Điện mà nói không phải chuyện tốt. Tại tràng loạn cục này bên trong, Phù Đồ đến cùng là nhìn chúng cái gì? Vẻn vẹn chỉ là Ninh Dịch một người tạo hóa, vẫn là có nhiều thứ hơn. Một cái hỗn loạn vô tự ý niệm nhảy vào trong óc của nàng. Hiện tại ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đến nơi này, mà Đông Yêu Vực chấp trưởng chiến tranh về sau, tràng diện cũng chưa từng xuất hiện nghiêng về một bên thắng thế. Nếu như Bắc Cảnh Thiết Kỵ sắp trở lại Trường Thành, loạn cục càng ngày càng nghiêm trọng, mà mang theo Thiên Hải Lâu rơi đến nơi này Đại Bằng Điểu nhất tộc đã không cách nào vãn hồi thế cục, như vậy giới tử núi đoàn kia mê vụ sẽ hay không tại hôm nay để lộ. Nàng nhìn về phía màu trắng đen chọc khí chiến trường, bạch bào Phù Đồ yêu thánh cùng Tửu Tuyền tử chém giết giao thủ, xem thế tháp như phi kiếm đồng dạng linh xảo, không ngừng cùng viên kia bầu rượu va chạm, niết bàn cảnh giới ý niệm chém giết, Phù Đồ trên mặt lại vẫn là treo ý cười, hắn tựa hồ không thèm để ý trận chiến đấu này thắng thua, chỉ là hy vọng đây hết thảy hoãn lại, phát triển tiếp, dù là cây cân nghiêng, dần dần rơi vào đại tùy phía bên kia, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì đó cũng không phải một chuyện xấu. Phượng Minh Sơn lão long chuông đã tu hồi, hắn mục đích của chuyến này đã hoàn mỹ đạt thành, hắn bình tĩnh quan sát đây hết thảy phát sinh, cho đến hết thảy đều kết thúc một khắc này, hắn là một cái châm lửa người, cũng là một cái người tham dự, nhưng càng nhiều lời hơn lời nói, hắn là một cái người quan chiến, hắn đang chờ đợi chiến cuộc này đi hướng cuối cùng, làm Đông Yêu Vực ngăn không được Bắc Cảnh Thiết Kỵ, vị kia Bạch Đế, cho đến lúc đó, còn có thể ngồi được vững sao? Tử Hoàng hít sâu một hơi, trước mặt của nàng, chuôi này mặc đao không còn đi theo bổ tới, cách đó không xa, Tô Mạc Già đưa tay thu đao. Thần sắc trang nghiêm, ngàn vạn hư ảnh tại thời khắc này cùng nhau phá toái. Cả phiến thiên địa, chỉ còn lại một đạo chân thân, Bạch Lộc Động Thư Viện viện trưởng, nhìn về phía Thiên Hải Lâu phương hướng, phong tuyết phiêu diêu, muốn vàn lộng lẫy hồng quang từ Thiên Hải Lâu trên không rủ xuống. Tích tích tinh huyết, đều là vị kia đời thứ nhất thủy tổ rèn đúc Thiên Hải Lâu thời điểm lưu lại. Bí tàng, giờ phút này, bầu trời như hàng mưa to, hạt mưa tinh hồng, đời thứ nhất thủy tổ, cùng Ninh Dịch tách ra đến, lồng ngực của hắn bị tế tuyết đâm xuyên. Phá vỡ một đạo lớn chừng quả đấm lỗ thủng, nhưng Thiên Hải Lâu nguyên thủy bí tàng bay lượn mà xuống, đem hắn tầng tầng bao khỏa. Tuổi trẻ thủy tổ phía sau, một đôi to lớn tinh hồng cánh xương trải rộng ra, đôi mắt của hắn đã là một mảnh huyết hồng, không có gì ngoài con ngươi một điểm đen nhánh, không còn gì khác thần sắc. Hai tay khép lại, bàng bạc sát niệm hội tụ như bão táp, nhưng lại không còn là thuần chính kim sắc, mà là xích hồng như huyết hải. Cánh xương rung động, huyết hải ép xuống, phong thanh cuồng hống, giống như là về tới thời đại hoang cổ. Màn trời treo lủng lẳng, nước biển xé rách, giờ khắc này, thế giới ồn ào náo động mà yên tĩnh, mọi ánh mắt đều hội tụ đến mái vòm, một bộ áo đen nhảy lên thật cao, trường kiếm trong tay bổ ra hỗn độn, hung hăng chém ra, cùng kia mảnh huyết hải sát niệm đụng vào nhau. Chương 654, một kiếm phá vạn đạo. Huyết hải chìm nổi, phá thành mảnh nhỏ, cái này một sợi kiếm quang, như khai thiên mới bắt đầu quang minh, bổ ra vạn quân sóng cả, đánh đâu thắng đó, trực tiếp đục xuyên nguyên một mảnh mãnh liệt huyết hải. Đông Yêu Vực vẫn lấy làm kiêu ngạo sát niệm hải dương. Tại chấp kiếm giả kiếm khí phía dưới, yếu ớt như tờ giấy, suy, một tiếng, một sợi kiếm khí xuyên thủng tuổi trẻ thủy tổ lồng ngực. Ninh Dịch hung hăng một kiếm đảo qua, đem Bạch Như Lai đầu lâu chém xuống, tuy là đại bằng điều thủy tổ hoàn hồn, nhưng cỗ này thân thể vẫn là tiểu Bạch Đế, hắn thét dài một tiếng, treo tại tiểu diễn sơn giới trên không, lắng đọng đã lâu phẫn nộ, tại lúc này phát huy vô cùng tinh tế bạo phát đi ra. Bạch Như Lai đầu lâu bị kiếm khí vòng quanh gọt đi. Cùng lúc đó, nguyên một cỗ thân thể kịch liệt chập trùng, ngay sau đó một chùm kim sán máu tươi như vậy nổ tung. Vị này hoang cổ đỉnh cấp tuyệt thế thiên tài, tại mệnh tinh cảnh giới trong quyết đấu, trực tiếp bị Ninh Dịch đánh nổ. Từng mảnh tiếng kinh hô, ở phương xa yêu chiều bên trong vang lên, cái này sao có thể? Thủy tổ đại nhân, làm sao có thể tại đồng bậc thua với tu sĩ khác? Một mảnh xôn xao, có chút yêu tu tín ngưỡng đều sụp đổ, làm Đông Yêu Vực giới tử núi cùng Thiên Hải Lâu người sáng lập. Đại bằng điều đời thứ nhất thủy tổ một mực là hậu đại người tu hành tinh thần chỉ dẫn. Vị này thủy tổ quét ngang tất cả địch thủ, đánh khắp yêu vực cửu thiên thập địa, lưu lại một cái huy hoàng truyền thuyết, hôm nay mượn một giọt máu hiện ra năm đó oai hùng. Cũng hẳn là quét ngang trừ địch mới đúng, như thế nào thua với chỉ là một nhân loại kiếm tu. Mà Ninh Dịch ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng giống quấy phong vân, Thiên Hải Lâu hạ mái vòm trong sương mù, dần dần ngưng tụ thành một đầu nổi giận hùng sư, sư tâm vương mặt nạ bị hắn đeo lên. Chém vỡ Bạch Như Lai cỗ kia thân thể về sau, Ninh Dịch thần sắc cũng không có buông lỏng, mà là càng thêm chuyên chú nhìn chăm chú hư không không phương xa. Tại cái hướng kia, từng sợi kim sán huyết khí tụ đến, dần dần vặn vẹo, hình thành một cái hình người, mặt đất trên chiến trường, vang lên quan chiến yêu tu như sấm sét gieo hò thanh âm. Thủy tổ không có chết, ta liền nói thủy tổ như thế nào bại, hắn tự tay sáng tạo ra giới tử núi vô thượng thần thuật. Chỉ cần có một nhỏ máu, liền có thể trung sinh. Mái vòm phía trên, Ninh Dịch thần sắc âm trầm, hắn gắt gao tiếp cận phương xa, kia một đoàn mơ hồ kim quang, mình chém vỡ, bạch như lai, thân thể, huyết nhục văng tung tóe, nhưng giọt kia thiên hải lâu bên trong thủy tổ chi huyết, lại chưa từng ma diệt, tựa như là những cái kia yêu tu trong miệng nói tới. Vị này đông yêu vực đại bằng điều thủy tổ, tự mình sáng chế một môn vô thượng thần thuật, tích huyết trùng sinh, bất tử bất diệt, tuổi trẻ thủy tổ thân thể một lần nữa ghép lại, từng sợi huyết hồng khí tức trở về, sát niệm cực kỳ bất ổn. Mặc dù có loại này thần thuật che chở, hắn y nguyên nhận lấy ảnh hưởng, trên đời này vạn sự vạn vật là bảo toàn, môn này thần thuật hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng thật muốn có thể để cho hắn bất tử bất diệt, đại bằng điều nhất tộc cũng không phải chỉ là để đợi tại Đông Yêu vực xưng đế. Vị này thủy tổ đã sớm thành tựu bất hủ, mà đại bằng điều nhất tộc cũng đã sớm đúng nghĩa chế bá yêu tộc thiên hạ. Ninh Dịch, tuổi trẻ thủy tổ thân thể, từng đoàn sát niệm mãnh liệt, đây là một phần của thân thể hắn, là thể phách cũng là ý chí. Giờ phút này cổ họng của hắn bên trong vang lên thanh âm trầm thấp. Rất khó tin tưởng, hoang cổ về sau, sẽ còn xuất hiện người chiến lược như vậy, người muốn một đường đi tới, đi đến sau cùng đỉnh điểm sao? Bao phủ tại đại bằng điều thủy tổ khuôn mặt trên quang mang một chút tiêu tán. Hắn nhìn xem Ninh Dịch, nói, người thật sự có khả năng này, nhưng ta sẽ không để cho người thấy ngày mai. Tại vận dụng, tích huyết trùng sinh, bí thuật về sau, thủy tổ khí tức trên thân đầu tiên là không ngừng hạ xuống. Sau đó tại hạ xuống thấp nhất về sau, bắt đầu từng chút kéo lên. Trở nên càng thêm cường đại, ta sở dĩ có thể quét ngang thời đại kia, là bởi vì, không giết chết được ta, đều khiến cho ta càng thêm cường đại. Tuổi trẻ thủy tổ mặt không biểu tình, chuyển động bàn tay, cánh tay phát ra lốp bốp như giang đậu tiếng vang, hắn lạnh lùng nói, mà ta, vốn là giết không chết, thật sao? Một đạo trầm thấp tiếng cười, Ninh Dịch nhìn chằm chằm vị kia bị huyết vụ bao phủ đại bằng điều thủy tổ. Cười lạnh nói, ta chuyên giết không thể giết, hắn không nói hai lời, lại một lần nữa khống chế, sinh chữ quyền, sơn chữ quyền. Trùng sát mà đi, nguyên một mảnh huyết hải, bị kiếm khí phách chạm ra, giờ khắc này, Ninh Dịch hóa thân thành một đạo vượt mọi trông gai thánh quang. Hắn là khai thiên thần linh, cũng là bố thí tịch diệt ma đầu, là vạn vật diễn sinh một, cũng là đại thiên thế giới điểm cuối cùng, một thanh tế tuyết, thân kiếm hình kiếm tại trong quang hoa chôn vùi, đồ lưu lại một đạo hẹp dài kiếm ý, đạo này kiếm ý, xác minh lấy Ninh Dịch viên kia đạo tâm, từ trường lăng lĩnh ngộ bia đá, kiếm hành hầu phủ bế quan lĩnh hội, cuối cùng xây dựng kiếm chi thế giới, vạn vật quy thuận. Hồng mông hỗn độn, đây là một kiếm, cũng là một vạn kiếm, là hư vô, cũng là tất cả, tê lạp, một tiếng, cùng lúc trước đồng dạng, một kiếm này đánh nát vạn vật, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản, đại bằng điều thủy tổ sát niệm, dưới một kiếm này căn bản không thể nào chống đỡ, cũng không thể nào chống cự, Ninh Dịch ngự kiếm mà đi, Diệp lão tiên sinh, Tiêu Giao Du, giờ phút này thỏa thích đi triển mà ra, thiên địa đại đạo, một kiếm đi xa, trong nháy mắt, liền ghé qua vài dặm, chém xuống một kiếm, đại bằng điều thủy tổ dài giống một tiếng. Nâng lên hai tay, muốn ngăn cản, trước mắt của hắn tràn đầy kiếm khí, một đạo sáng chói, nóng bỏng, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt, toàn bộ thế giới kiếm quang, như vậy oanh oanh liệt liệt rơi xuống, hết thảy trùng sinh, đều nghênh đón chôn vùi, vạn chúng chú mục phía dưới, vị này tuổi trẻ thủy tổ thân thể, vừa mới ngưng tụ, trực tiếp lại bị đánh nổ, những cái kia gieo hò thanh âm, vừa mới bật thốt lên, còn chưa rơi xuống đất, liền bị đạo kiếm khí này đánh cho chôn vùi, những này yêu tu nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt phát sinh một màn. Vị kia áo đen trắng kiếm nhân tộc kiếm tu, tựa như là một tôn ma đầu hạ phàm, sát lực kinh khủng tuyệt luân, liên tục hai lần diệt sát thủy tổ, đều chỉ bất quá vận dụng một kiếm, một lần còn có thể nói là trùng hợp, hoặc là đổ cho vị kia thủy tổ, chủ quan, nhưng liên tục hai lần, đã có người nhớ tới, Long Hoàng Điện truyền bá tin tức, Đông Hoàng vẫn lạc tại Thiên Thần Cao Nguyên, tin tức này tạo thành oanh động đồng thời cũng đưa tới chất vấn. Mà bây giờ, một màn này hai lần trình diễn, bỏ đi tất cả mọi người chất vấn. Cái này nhìn thường thường không có gì lạ nhân tộc kiếm tu. Tại mệnh tinh cảnh giới, có ngang qua mấy ngàn năm lịch sử vô địch sát lực. Ninh Dịch ôm kiếm xuyên ra sát niệm huyết hải, vị kia thủy tổ sau lưng hắn một lần nữa nổ tung. Hóa thành đầy trời, khói lửa, hắn thậm chí không quay đầu lại đi xem. Tế tuyết kiếm phong điên cuồng rung động, hắn thật lâu không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Mỗi một chỗ da thịt, mỗi một tấc cốt nhục, mỗi một tế bào, đều thật sâu hô hấp, hai quyển thiên thư quang hoa tùy ý bành trướng. Huyết dịch sôi trào như nham tương, hắn tại thời khắc này, minh bạch mình làm chấp kiếm giả tồn tại ý nghĩa, giết chết những cái kia, không thể giết, cùng, vì thắng lợi mà chiến đấu, chấp kiếm giả truyền thừa, viên kia xương sáu lá cây, thần trì kia, những cái kia kiếm đạo sát phạt thủ đoạn, kỳ thật đều chỉ là biểu tượng, đây chẳng qua là phụ tá một người cường đại thủ đoạn. mà chân chính vũ khí, không phải bên ngoài, mà là nội tâm, là kiếm tâm, là kiếm xương, càng chiến càng mạnh ý chí. Ninh Dịch quay đầu, hắn lần nữa tiếp cận hư không cái hướng kia, kim sắc huyết dịch hội tụ chỗ cực kỳ ẩn nấp, nhưng vẫn là trước tiên liền bị cảm giác của hắn khóa lại. Thủy tổ huyết dịch, tại liên tục hai lần bị đánh nổ về sau, rõ ràng đã có đổi bại hình thái, vị kia thủy tổ nói không sai, hắn có thể một lần lại một lần trùng sinh, nhưng mỗi một lần mới sinh đều là tung lũng, thủy tổ huyết dịch lực lượng cần thời gian đi đền bù. Nặng lấp, tốc độ nhanh như vậy hai lần, Tịch Diệt đã để giọt kia máu tươi không còn tràn đầy, nhìn xem vị kia ngưng tụ thân thể về sau, thần sắc rõ ràng có chút tái nhợt đại bằng điều thủy tổ. Ninh Dịch giơ lên tế tuyết, đè nén xuống thực chất bên trong lúc nào cũng có thể nhảy ra tới nhiệt huyết. Trầm giọng nói, ngươi sống một lần, ta giết ngươi một lần, sống 10 lần, giết 10 lần, vô luận bao nhiêu lần, ngươi cũng chạy không khỏi ta kiếm, coi như ngươi có 1000 đầu mệnh, 1000 cái mạng, cũng không đủ dùng, ngươi, nhất định sẽ chết. Hắn dừng một chút, tựa như là ngươi năm đó không cách nào đào thoát cuối cùng đại nạn tử vong đồng dạng. Câu nói này nói xong, Ninh Dịch lại không mở miệng, tóc đen bay múa, khinh sam cuồng săn, tế tuyết kiếm khí lần nữa đánh xuyên vô biên huyết hải. Đem đại bằng điều thủy tổ thân thể đục nát, đạo này quật khởi kiếm thế, chiếm cứ tiểu diễn sơn giới nửa mảnh thương khung, Ninh Dịch giống như là một đầu không biết mệt mỏi dã thú. Khống chế phi kiếm, bắt giữ lấy kia một giọt không ngừng trùng sinh kim sắc máu tươi. Trên chiến trường, Đông Yêu vực những cái kia yêu tu đạo tâm, chịu đựng lấy kịch liệt xung kích, tàn phá, còn có tra tấn, trong mắt bọn hắn, vị kia đánh đâu thắng đó, không chỗ không thắng đại bằng điều thủy tổ, một lần lại một lần, bị cái kia tuổi trẻ nhân tộc kiếm tu chà đạp, không hề có lực hoàn thủ. Hai người huyết chiến, hoàn toàn liền là nghiêng về một bên, cảnh tượng Đông Yêu vực các loại bí thuật đều bị vị kia thủy tổ đánh ra, đầy trời kim quang lưu chuyển, rất nhiều cấm thuật mang theo hoang cổ cổ khí tức, diễn hóa chư thiên dị tượng. Ninh Dịch chỉ là một kiếm phá chi, đây là không giảng đạo lý một kiếm, cũng là không giảng đạo lý một vạn kiếm. Tại tuổi trẻ thủy tổ trong mắt, sớm đã không có trước đó nhẹ nhõm tự nhiên, ánh mắt của hắn trắng bệch như tờ giấy, tràn đầy không dám tin. Sát niệm trong hải dương, nghìn vạn đạo pháp phun lên, cái kia cầm kiếm cướp làm được áo đen nam nhân trẻ tuổi, một kiếm lại bổ ra mình. Đại La nói đồ, cái này tất cả hoang cổ cổ bí thuật, vậy mà đều không cách nào chống cự hắn một kiếm, vì cái gì, dựa vào cái gì? Tuổi trẻ thủy tổ trong cổ họng phát ra phẫn nộ biệt khuất tiếng giống. Hắn chăm chú tiếp cận Ninh Dịch, cái kia áo đen kiếm tu, phía sau đại đạo Trường Hà dương hóa, tại Trường Hà phía trên, ba tôn hư ảnh trung điệp trung sinh, thần nói, kiếm, ba pháp hợp nhất, mái vòm sáng chói kim quang bắn ra, lần này, giọt kia không ngừng thiêu đốt, cho đến cuối cùng, ngay cả trường hạt gạo cũng không có đời thứ nhất thủy tổ chi huyết. Bị Ninh Dịch nắm chặt, giữ tại lòng bàn tay, không còn ngưng tụ, một giọt này máu tươi, đã đến cuối cùng tiêu trừ giai đoạn. Ninh Dịch mặt không biểu tình, liếc nhìn một vòng, ngay trước hôi chi địa giới tất cả người tu hành trước mặt, trực tiếp nắm lũng bàn tay, oanh, một tiếng, khí lãng lăn lộn, Đông Yêu vực Thiên Hải lâu một trận rung động, ký thác vào Bạch Như Lai thể nội giọt kia, thủy tổ chi huyết, như vậy nổ tung, mệnh tinh cảnh giới một trận chiến, đại bằng điều thủy tổ, bị Ninh Dịch cứ thế mà đánh cho chôn vùi. Về phần hắn cuối cùng hỏi một chút, vì cái gì nhiều như vậy hoang cổ cổ bí thuật, đều không thể chống cự Ninh Dịch một kiếm. Ninh Dịch quần áo chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, sớm sẽ nói cho ngươi biết, thời đại thay đổi. Chương 655, thiết kỵ rút lui, vạn dặm dòng lũ, Thiên Hải lâu, phong tuyết nguyên, lạnh thấu xương hàn phong, tứ ngược xương tuyết, hai vị niết bàn trong này triển khai một trận sinh tử chém giết. Mà cùng Ninh Dịch cùng Bạch Như Lai cuộc chiến đấu kia không giống nhau lắm. Bạch Trường đang mượn dùng giọt kia thủy tổ chi huyết, càng thêm cường đại, lực lượng cũng càng thêm kéo dài, lại, hắn chuyển đến cả tòa Thiên Hải lâu trợ trận, tại mảnh này cổ đại thánh vật gia trì phía dưới, hắn một lần lấy được chiến cuộc dẫn trước cùng áp chế. Mà tại lúc này, hắn bỗng nhiên tâm thần có chút không tập trung, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi ra. Thiếu chủ, lão nhân áo bào trắng bỗng nhiên vung tay áo, đẩy lui vị kia giơ dù khí hồng y nữ đồng. Hắn thần sắc chấn kinh, liền lùi lại mấy chục bước, từ ác chiến trạng thái bên trong thoát ra. Hắn lông mày cần lập tức chảy ra đỏ thắm huyết sắc. Từng tia từng sợi huyết quang đem bạch bào nhuộm đỏ, Bạch Trường đang thần sắc có thê thảm đau khổ chi ý. Làm hắn sủng ái nhất chìm hậu bối, hắn tự nhiên tại Bạch Như Lai trên thân lưu lại đại đạo cảm ứng. Thiên Hải lâu giáng lâm tiểu diễn sơn giới một trận chiến này, là Đông Yêu vực đánh cược lần cuối, cũng là hắn cùng Bạch Như Lai cuối cùng thời cơ. Thiếu chủ thần hồn bị Ninh Dịch đánh cho phá thành mảnh nhỏ, tuy nói còn có một sợi thần niệm lưu tại giới tử núi, nhưng thất bại như vậy, kết quả đã không thể thừa nhận. Hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, tâm thần tại tin tức này phía dưới nhận lấy trọng thương, nhưng cái này còn không kết thúc. Lão nhân nhếch lên bờ môi, hai tay lũng tay áo, đầu ngón tay không ngừng run rẩy. Hắn vận dụng Thiên Hải lâu bên trong thủy tổ chi huyết, là vì chuộc tội, cũng là bởi vì thân thể này không còn sống lâu nữa. nhưng thiếu chủ không giống, thiếu chủ là Đông Yêu vực tương lai hy vọng, nguyên sinh tu hành thân thể, tại thủy tổ chi huyết ký thác phía dưới, bị đời thứ nhất hoàng huyết cải tạo, cho tới bây giờ ra đời một vị mệnh tinh cảnh giới quét ngang vô địch chí cường giả. Thủy tổ mượn thiếu chủ thân thể tái hiện đỉnh phong, đây là Bạch Như Lai lựa chọn cuối cùng thủ đoạn, nếu như hắn tại cùng Ninh Dịch trong quyết đấu sinh tử thất bại, như vậy hắn buông xuống cái gọi là kiêu ngạo, mời ra đời thứ nhất thủy tổ, cũng muốn đem vị này đại địch đánh chết, nhưng quét ngang hoang cổ thủy tổ, tại mệnh tinh cảnh giới chém giết bên trong, cũng bại, không chỉ bại, giọt kia, bất tử bất diệt, thủy tổ chi huyết, đều bị Ninh Dịch chôn vùi. Tin tức này, như ngũ lôi oanh đỉnh, Bạch Trường Đăng làm sao cũng không thể tin được, giới tử núi vị kia cho tới bây giờ vô địch đời thứ nhất thủy tổ. Vậy mà lại tại đồng bậc trong quyết đấu thất bại, đây đối với Đông Yêu vực, chính là đến toàn bộ yêu tộc thiên hạ, đều là một cái đả kích cực lớn. Ninh Dịch xuất hiện, hoàn toàn lật đổ hai tòa thiên hạ nhận biết, hai tòa thiên hạ đã từng còn tại Bảo Châu Sơn ước chiến, Đông Hoàng cùng Lạc Trường Sinh, đại biểu riêng phần mình mạnh nhất chiến lực, mà hiện tại xem ra, Ninh Dịch mới là thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất cái kia. Đông Hoàng chiến thắng Lạc Trường Sinh mang tới sĩ khí tăng phúc, kém xa tít tắp lần này Đông Yêu vực thất bại, hoang cổ thủy tổ đều bại, như Bạch Trường Đăng có thể tu hành đến niết bàn cảnh giới trí cao. Hai mắt thấy rõ thiên địa khí vận, hắn chỉ sợ cũng không nguyện ý đi xem. Tại kinh lịch Đông Hoàng cùng thủy tổ hai trận quyết đấu về sau, cái kia gọi Ninh Dịch nhân tộc kiếm tu, trên thân khí vận hẳn là nồng đậm tới trình độ nào, trên đời này quả thật có khí vận chỉ nói, một đường xuất đạo, quét ngang vô địch, đạo tâm liền cứng như bàn thạch, cho dù là thiên lôi giáng lâm cũng sẽ không có mảy may e ngại. Lại càng không cần phải nói cái gì tâm ma, cái gì tử khí, cái gì hạo kiếp, nếu là tự thân tu hành đủ mạnh, toàn diện đều chẳng qua là bột mịn thôi. Bạch Trường Đăng phảng phất thấy được nhân tộc vị thứ hai Thái Tông Hoàng đế, cái thứ hai đột phá 500 năm đại nạn kinh diễm nhân vật. Ninh Dịch, nếu là một mực trưởng thành tiếp, đừng nói đột phá 500 năm đại nạn, liền xem như trở thành cái thứ hai, Thái Ất cứu khổ thiên tôn, sống ra 800 năm thế gian cực hạn tuổi thọ, cũng chưa chắc không thể, mà lại, hắn còn như thế tuổi trẻ. Bạch Trường Đăng thét dài một tiếng, hắn nâng lên một tay nắm, hướng về dưới thân nhấn tới, nhất thời thiên địa biến sắc, một viên to lớn thủ ấn, từ trên tầng mây không nổi bật, muốn chấn áp mà xuống. Kẻ này quyết không nhưng lưu, mái vòm sóng gió tụ về biến, đại địa bên trên Ninh Dịch cũng cảm nhận được kia cỗ kịch liệt uy áp, con kia như Thái Sơn thủ ấn ngưng tụ mà ra, sát niệm bàng bạc mà mãnh liệt, niết bàn cảnh giới yêu thánh xuất thủ muốn xóa bỏ chính mình. Trong nháy mắt tiếp theo, một thanh dù đỏ phá vỡ tầng mây, trực tiếp từ con kia to lớn thủ ấn trưởng lưng xuyên thấu đi mà quay lại, đem cái này viên đại thủ ấn đạo vận toàn bộ đánh nát. Quay về Sở Tiêu trong tay, hồng nữ đồng khóe môi tràn ra một vòng máu tươi. Nàng thọ nguyên còn thừa không nhiều, tu hành thuật pháp lại toàn cùng sinh tử cấm thuật có quan hệ. Không dám quá mức làm càn thi triển, mặc dù Sở Tiêu cảnh giới tu hành cực cao, nhưng Bạch Trường Đăng không tiếc tính mệnh thiêu đốt tinh nguyên. Chỉ vì lấy được cuộc tỷ thí này áp chế, thế là một trận này, cho đến trước mắt, nàng đều đánh cho tương đương biệt khuất, muốn động Ninh tiểu tử, người mơ mộng quá rồi. Chuôi này dù đỏ bị nàng ném ra, giờ phút này một lần nữa gào thét mà quay về, bị Tử Sơn Sơn chủ nắm khép tại lòng bàn tay. Hồng y nữ đồng cười lạnh nói, muốn tổn thương hắn, trừ phi từ ta trên thi thể nhảy tới, nhưng cũng tiếc chính là, dù là ngươi cho mượn lão tổ tông lực lượng, cũng không đáng chú ý đâu. Sở Tiêu rất là giễu cợt nói, nhìn đến các ngươi Đông Yêu vực vị lão tổ tông kia. Không đáng chú ý à, Bạch Trường Đăng sắc mặt một trận thanh bạch, sỉ nhục cùng phẫn nộ, như một cỗ liệt hỏa, tại ngực lan tràn, nhưng càng nhiều, là đánh bại, mệnh tinh cảnh giới một trận sinh tử, sau cùng bên thắng là Ninh Dịch, Đông Yêu vực hoang cổ thủy tổ. Trực tiếp bị đánh cho thần hồn sụp đổ, huyết dịch triệt mở, đây là trần trụi hiện thực. Dù đỏ, bồng, một tiếng trống ra, Sở Tiêu nhẹ nhàng nâng tay, chuôi này dù đỏ không cần có người đi nắm giữ, liền nhẹ nhàng hiện lên, treo tại Tử Sơn Sơn chủ đỉnh đầu. Hồng y nữ đồng lấy một tay nắm lưng, lau sạch nhẹ nhẹ đi khóe môi huyết dịch, cười nói, Đông Yêu vực bàn tính đánh cho thật là tốt, nếu như ta không có đoán sai, yêu tộc niết bàn tại Phượng Minh Sơn hẳn là đạt thành một ít hiệp nghị. Tại trận này bắc cảnh chiến tranh bên trong, chặn đường đại tùy thiết kỵ, giết chết đầy đủ nhân vật trọng yếu, chính là các ngươi mục tiêu. Sở Tiêu nhẹ nhàng nhìn về phía dưới thân, Phù Đồ, Tử Hoàng, đang cùng Tiểu Diễn Sơn giới, cùng hai vị thư viện niết bàn chém giết, bọn hắn vốn nên xuất hiện tại Trầm Uyên Quân chiến trường. Chặn giết Trầm Uyên Quân, Sở Tiêu khẽ cười nói, đáng tiếc là, Long Hoàng Điện tựa hồ đối với tự thân lợi ích nhìn càng thêm trọng yếu. Bạch Trường Đăng thần sắc âm trầm, hoàn toàn chính xác, Sở Tiêu đoán tuyệt không sai, tại Phượng Minh Sơn phá đi về sau, yêu tộc thế lực lớn, đỉnh cấp niết bàn, yêu thánh, tập hợp một chỗ, mở một lần hội nghị, thiên cơ tiết lộ về sau, mọi người, theo như nhu cầu, Long Hoàng Điện phụ trách chặn giết Trầm Uyên Quân, mà Đông Yêu vực thì là thu lấy Ninh Dịch tính mệnh. Nhưng bây giờ cục diện, lại cùng lúc trước suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Tử Hoàng cùng phù đồ yêu thánh, lựa chọn đi đầu một bước, ý đồ lấy ra tiểu diễn sơn giới tạo hóa, đây là như vết dầu loang liên hoàn hiệu ứng. Đông yêu vực cùng Long Hoàng Điện chen ở cùng nhau, mà vị kia đồng dạng bị coi là hàng đầu đi săn mục tiêu, Trầm Uyên Quân, thì là không người hỏi thăm. Bá Đô Thành Hỏa Phượng đang cùng Trầm Uyên Quân đánh cờ. Nhưng hắn cũng không phải bán mạng cho các ngươi người, Sở Tiêu cười lạnh nói, Hỏa Phượng lúc nào cũng có thể bước ra, Bá Đô Thành rời đi về sau, phiến chiến trường này cân bằng có thể tiếp tục bao lâu? Trước kia chặn giết Trầm Uyên Quân Tử Hoàng, phù đồ, giờ phút này đều bị thư viện nâng, trên thực tế, Long Hoàng Điện cũng giống vậy, bọn hắn chỉ xuất động hai vị yêu thánh, muốn đi tùy thời có thể lấy. Sở Tiêu nhìn xem Bạch Trường Đăng, châm chọc nói, buồn cười chỉ có ngươi Đông Yêu vực, nghiêng hắn tất cả, ngay cả Thiên Hải lâu đều trở tới, giới tử núi phương viên chiến lực tề xuất, thật chẳng lẽ là cảm thấy, Kim Sí Đại Bằng điều xưng bá Đông Yêu vực nhiều năm, những nơi đi qua tất cả đều thần phục, cho nên đại tùy cũng sẽ ngoan ngoãn cúi đầu nhận chu. Bạch Trường Đăng sắc mặt càng thêm trắng bệch, không biết là huyết dịch phản phệ, vẫn là tâm thần hỗn loạn. Sở Tiêu tiếp tục mở miệng, hờ hững nói, ngươi phóng nhãn nhìn xem, Bắc Cảnh Thiết Kỵ cướp đến nơi nào? Bạch Trường Đăng hai tay mười ngón thật sâu khảm vào lòng bàn tay, nóng hổi máu tươi ở trên không lạnh thấu xương trong gió lạnh hội tụ lăn xuống, trong nháy mắt liền bị phong tuyết nguyên cương khí thổi thành tinh hồng vụn băng. Hôi chi địa giới, sơn hà vạn dặm, mà tiểu diễn sơn giới bốn phía, những cái kia Bắc Cảnh đầu tường lướt đến kiếm tu cũng không ham chiến, từng sợi kiếm quang đã có chút bắt đầu rút lui. Phương xa tòa kia nguy nga trường thành vang lên du dương tiếng trống trận âm, kia xâm nhập hôi chi địa giới nội địa phủ tướng quân Thiết Kỵ, tại những này kiếm tu yểm hộ phía dưới, bổ ra một đầu đường kính, treo núi vượt biển, như là cuồn cuộn dòng lũ, đã thoát ly nguy hiểm nhất khu vực. Những này kiếm tu hấp dẫn đại lượng hỏa lực, mà chân chính trong cuộc chiến tranh này chút xuống tất cả cũng chỉ có Đông Yêu vực. Đại tùy đánh cược hết thảy, yêu tộc thế lực khác lại tại tối hậu quan đầu rút tay. Bạch Trường Đăng não hải giống như là bị một thanh trọng chùy hung hăng đập trúng, hắn chỉ cảm thấy mình tu hành nhiều như vậy năm, mọi chuyện khôn khéo, mọi chuyện tính toán, duy chỉ có cái này một kiện đại sự lại phạm vào cấp thấp nhất sai lầm, hắn vậy mà tín nhiệm cùng là yêu tộc minh hữu của mình, trên đời này cho tới bây giờ liền không có minh hữu, chỉ có lợi ích. Tại Hoang Cổ Thủy Tổ thua với Ninh Dịch về sau, yêu tộc chiến trường sĩ khí rơi xuống đến đáy cốc. Tại tiểu diễn sơn giới phương viên hai mảnh địa giới trong chiến trường, hai vị kia Long Hoàng Điện yêu thánh thấy được bộ này xu hướng suy tàn cục diện, thần sắc không hề bận tâm, nhưng trong lòng mơ hồ đã biết được tương lai kết cục. Bắc Cảnh Thiết Kỵ rút lui đã thành tất nhiên. Tử Hoàng nhìn về phía kia mảnh tiểu diễn sơn giới, trong mắt vẫn có oán tăng, nhưng nàng không ngốc, cũng không ngốc, lưu đến Thanh Sơn tại, không sợ không củi đốt, Thiên Hải lâu Bạch Trường Đăng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Những này đại tùy kiếm tu, toàn bộ nhờ Đông Yêu vực yêu tu ngăn cản, nếu như Bạch Trường Đăng lạc bại, hoặc là Trầm Uyên Quân trở về, thế cục liền không đồng dạng. Cái này thư viện nữ tử Niết Bàn, hiện tại ngăn không được chính mình, lúc kia, mình muốn rời đi nơi này, liền chưa hẳn giống bây giờ dễ dàng như vậy. Tử Hoàng nheo cặp mắt lại, một tay tại trong tay áo bấm niệm pháp quyết, tử diễm lượn lờ, đã chuẩn bị bước ra rời đi nơi này, lão Long Chuông đã vào tay. Về phần Long Hoàng giết chết Trầm Uyên Quân thủ ý, nàng nhìn về phía cách đó không xa, đen trắng ở giữa, chọc khí lượn lờ, phù đồ yêu thánh để xem thế tháp không ngừng cùng nhân tộc Tửu Tuyền tử chém giết. Hắn ánh mắt yên tĩnh, nhìn về phía phương xa chiến trường, đại tùy kiếm tu, sĩ khí tầng tầng tăng vọt, trận chiến tranh này đánh tới nơi này, đã có phản công ý vị, đây là lòng người, là vô số ý chí hội tụ khí thế, là yêu thánh loại cấp bậc này đại năng giả, cũng vô pháp cải biến, đại thế, cái này, đúng là hắn muốn xem đến. Chương 656, đại thế đến, đây chính là phù đồ yêu thánh muốn xem đến, cỗ này đại thế, đại tùy thắng thế, yêu tộc bại thế, chuẩn xác mà nói, là Đông Yêu vực bại thế. Tại trận này trong ván cờ, Bạch Trường Đăng chỉ làm sai một việc, liền là hắn đem cả tòa Thiên Hải lâu đều trở tới. Đến tận đây, Đông Yêu vực không còn có bất kỳ đường lui nào, yêu tộc chưa bao giờ từng nghĩ, lấy hữu tâm tính vô tâm, bọn hắn sẽ thua, Bạch Trường Đăng cũng không có nghĩ qua, trận này hôi giới chặn đường chiến, cuối cùng lại biến thành cái dạng này. Hắn đương nhiên muốn không đến, Thiên Hải lâu giáng lâm, cũng vô pháp trực tiếp đè sập tiểu diễn sơn giới, đại tùy rất nhiều thánh sơn, sẽ nguyện ý từ bỏ thành kiến, đến Bắc Cảnh đầu tường, liền ngay cả Trung Châu Hoàng thành người cầm quyền, cũng nguyện ý phái động hồng phất sông Niết Bàn, là trận chiến tranh này hộ giá hộ tống. Hắn càng không nghĩ tới, Hoang Cổ Thủy Tổ, sẽ bại bởi Ninh Dịch, đây chính là hắn thất bại nguyên nhân, đây chính là Đông Yêu vực thất bại nguyên nhân, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, mà Bạch Trường Đăng chỉ chuẩn bị một cái kế hoạch, toàn bộ để lên. Hắn không có cho mình, cho đồng bào của mình, lưu một con đường lui, mà bây giờ Bắc Cảnh Thiết Kỵ thối lui đến đầy đủ địa phương an toàn. Mình lại không đường thối lui, Hỏa Phượng cùng Trầm Uyên Quân đối thoại cũng không có tiếp tục bao lâu. Bọn hắn quyết đấu cũng không có tiếp tục bao lâu, Thiên Hoàng Dực bị Trầm Uyên Quân gieo xuống kiếm ý, Hỏa Phượng cũng từ bỏ không có ý nghĩa. Chuyển vị, hắn nhận rõ ràng sảng khoái hạ tình huống, cho dù hắn có được hai tòa thiên hạ trên lý luận nhanh nhất cực tốc, lại không có khả năng thoát khỏi Trầm Uyên Quân truy kích. Mà khi hắn từ bỏ cướp làm được thời điểm, Trầm Uyên Quân cũng từ bỏ xuất thủ, hai người cứ như vậy giằng co tại như thế một mảnh. Khoảng cách Tiểu Diễn Sơn giới, không tính xa, cũng không tính gần chiến trường, niết bàn cảnh giới thần niệm, khuếch tán biên độ cực lớn, Hỏa Phượng cùng Trầm Uyên Quân đều có thể rõ ràng nhìn thấy chiến trường kia phát sinh hết thảy, có người đem đây hết thảy đều làm đập. Hỏa Phượng nhìn xem Trầm Uyên Quân, hắn thở dài, nói, ta không muốn một người đánh với ngươi, ta đánh không lại ngươi. Nhưng trên thực tế, lúc này, hẳn là có chí ít ba vị yêu thánh cùng lúc xuất hiện, mà ngươi sẽ chết ở chỗ này. Trầm Uyên Quân cười cười, ba vị yêu thánh cùng đi giết ta, đây chính là yêu tộc kế hoạch ban đầu sao? Ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh, giống như là lúc trước đối phó sư phụ của ta đồng dạng. Lấy máu trả máu, giải quyết xong thù cũ, ngươi không bằng Bùi Mân. Hỏa Phượng thần sắc bình thản, nói một câu nói như vậy, hắn vô cùng thưởng thức Trầm Uyên Quân, nhưng lại từ sẽ không nói dối. Ba cái yêu thánh giết ngươi, đầy đủ. Trầm Uyên Quân cười cười, hắn nhún vai, cũng không có phản bác, mà là khẽ cười nói, có lẽ vậy, nhưng không thể không nói, kế hoạch của các ngươi có quá nhiều lỗ thủng, ta coi là yêu tộc giết chết ý nghĩ của ta đầy đủ kiên quyết. Mà dưới mắt, đứng ở trước mặt mình, cũng chỉ có Hỏa Phượng một người. A, bọn hắn đám ngu xuẩn này, sẽ vì hôm nay sở tác sở vi hối hận. Hỏa Phượng nhìn về phía Long Hoàng Điện hai vị kia yêu thánh, cười lạnh châm chọc nói, ta rất rõ ràng, nếu như ngươi còn sống trở lại Đại Tùy, về sau yêu tộc thời gian sẽ có nhiều khó khăn chịu. Ngươi bây giờ không phải là Bùi Mân, không có nghĩa là, ngươi về sau không phải là, ngắn ngủi giao chiến thời gian. Tại Hỏa Phượng trong lòng, Trầm Uyên Quân địa vị, đã cất cao đến một cái cực kỳ mức đáng sợ. Không cùng Trầm Uyên Quân giao thủ, liền sẽ không hiểu rõ loại này kinh khủng. Cái này nhân loại tính cách tương đương ẩn nhẫn, mà lại điệu thấp, không giống như là Bùi Mân cao như vậy điều. Vô địch, nhưng cũng sợ, liền là cỗ này ẩn nhẫn. Hỏa Phượng không biết Trầm Uyên Quân lúc nào sẽ bộc phát, mà xuống một lần bộc phát đến cùng sẽ đến cảnh giới gì. Xuống một cái Bùi Mân, tính cách khác biệt, phong cách làm việc khác biệt, nhưng Trầm Uyên Quân chấp trưởng Bắc Cảnh phủ tướng quân, nếu như còn sống trở lại Đại Tùy, như vậy hắn có thể làm được thành tựu, chưa hẳn liền không thể so sánh năm đó Bắc Cảnh chiến thần. Ta Bá Đô Thành không nhúng tay vào hôi giới chiến sự, hôm nay thất thủ liền thất thủ, đối ta mà nói không có ảnh hưởng. Hỏa Phượng hờ hững nói, Long Hoàng Điện cùng Đại Băng Điều cần nhờ hôi giới chiến sự bao phủ lòng người, tranh kéo yêu tộc thiên hạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người đứng đầu người địa vị mảnh này địa giới phía sau là hai vị kia yêu tộc hoàng đế ý chí đánh cờ, về sau ngươi trưởng thành chính là bọn hắn nhức đầu sự tình, không liên quan gì đến ta. Trầm Uyên Quân nheo cặp mắt lại, hắn ngược lại là không nghĩ tới, yêu tộc những cái kia đại tu hành giả, riêng phần mình tâm tư vậy mà như thế không đồng nhất. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vẫn mưu cầu tự thân lợi ích, bất quá hoàn toàn chính xác cũng thế. Hôi chi địa giới chiến tranh như thế nào bộc phát, tại hai tòa thiên hạ hạo đáng thế cuộc trước mặt, chung quy là tôm tép. Quang Minh Hoàng đế tại đảo Huyền Hải bày ra tới bất hủ cấm chế không phá, hai tòa thiên hạ vĩnh viễn cũng không có khả năng chân chính khai chiến. Như vậy, hôi chi địa giới, tồn tại ý nghĩa, trên bản chất liền là một mảnh bàn cờ. Đại Tùy Hoàng đế sửa chữa trường thành, chống cự yêu tộc, ma luyện hậu bối, rèn luyện quân đội, đồng thời cướp lấy lòng người. Yêu tộc siêu nhiên thế lực thì là thông qua huyết nhục chém giết, đối địch chiến tích, lẫn nhau đánh cờ, dùng cái này đến thu hoạch được địa vị, thanh danh, quyền nói chuyện. Trầm Uyên Quân hoảng hốt ở giữa, nghe được Hỏa Phượng thanh âm, ta thấy được đại thế đã tới, hôm nay một trận chiến này, đã không người nào có thể ngăn cản Đại Tùy Tiết Kỵ. Kết quả sau cùng, là Đông Yêu Vực thất bại thảm hại. Hỏa Phượng nhìn về phía phương xa, hạo đãng dòng lũ, những cái kia đều là trước mắt nam nhân này dưới trướng. Hắn vốn cho rằng, Đại Tùy là thu tay lại lưu dư lực phía kia, tùy thời chuẩn bị lướt về đằng sau, bảo toàn lực lượng, kịp thời dừng tổn hại, nhưng hôm nay nhìn kỹ thanh thế cục, hắn mới phát hiện, chân chính thu tay lại, là yêu tộc. Đông Yêu Vực đầy bàn để lên, những người khác không người đi cùng, Long Hoàng Điện là một cái từ đầu đến đuôi, kẻ đầu cơ, chỉ ở trong cuộc chiến tranh này làm, dệt hoa trên gấm, sự tình, nếu là hạ tuyết lớn, như vậy Long Hoàng Điện tuyệt không có khả năng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, sẽ chỉ mỉm cười tại tuyết lớn bên trong, nhìn chăm chú lên mình, Minh Hữu chết đi, hiện tại, chính là phù đồ yêu thánh cùng tử hoàng yêu thánh muốn xem đến cục diện A. Hỏa Phượng vỗ vỗ áo bào cho bụi, hắn thản nhiên nói, nếu như ta không đoán sai. Long Hoàng Điện hai vị kia yêu thánh đã chuẩn bị bước ra, kết cục sau cùng liền là lưu tại nơi này Đông Yêu Vực Đại Băng Điều bị Đại Tùy Tiết Kỵ cứ thế mà nuốt mất. Trầm Uyên Quân nheo cặp mắt lại, hắn có chút nhíu mày, cũng không có mở miệng. Sau lưng của hắn đã truyền đến vang vọng chân trời tiếng trống trận âm. Hỏa Phượng cảm khái nói, nếu như ta lúc trước một cái tát kia, vận dụng toàn bộ sát lực, liền không có nhiều như vậy phiền toái. Ninh Dịch chết, ngươi cũng chết. Hắn nhìn về phía Ninh Dịch vị trí, cái kia kiếm tu tiểu tử, tại mệnh tinh cảnh giới chém giết bên trong, phá tan Đông Yêu vực đại bằng điều thủy tổ tinh huyết, cũng phá tan cuộc chiến tranh này yêu tộc lòng người, nếu như lại một lần, hắn sẽ không chút do dự, tại Trường Khuyết Sơn mạch đuổi theo ra, trước tiên liền vận dụng Thiên Hoàng Dực, trực tiếp đem Ninh Dịch, còn có họ Bùi nha đầu, tất cả đều chém giết, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn, một cái đánh thắng hoang cổ đỉnh cấp chiến lược tuổi trẻ mệnh tinh, tương lai đến khủng bố cỡ nào. Đáng tiếc, cô bé kia cũng sống tiếp được. Hỏa Phượng có chút tiếc nuối, nhíu mày lẩm bẩm nói, rớt quan trước đó, ta còn thôi diễn qua một hai, vốn cho rằng nàng sẽ chết trên tay ta. Sư tôn nói không sai, ta dù thành tựu yêu thánh, vẫn còn có rất nhiều không đủ, không chỉ là trên tu hành, còn có đạo tâm, quyết sách chờ một chút. Những lời này, không sót một chữ rơi vào Trầm Uyên Quân trong tay, Hỏa Phượng cũng không có tị húy hắn. Trầm Uyên Quân chân mày nhíu càng sâu, hắn mơ hồ có trồng cảm giác cổ quái, nhưng lại nói không ra. Hắn một tay khoác lên chuôi đao phía trên, vận sức chờ phát động, tùy thì chuẩn bị xuất đao. Giữa hai người đã yên lặng quá lâu, không cần lại đánh. Hỏa Phượng nhíu mày, thản nhiên nói, ngươi không ngại bước ra trở về, đem hai vị kia Long Hoàng Điện yêu thánh bước đi, sau đó thật tốt hưởng thụ Đông Yêu vực cái này bàn ăn cơm thừa rượu cạn. Bạch Trường Đăng dù lão, nhưng lột ra huyết nhục, xương vụn vẫn là có một chút, lão già này trên người bảo vật cũng không ít, chí ít kia Thiên Hải lâu là cái thứ tốt. Ngươi muốn đi? Trầm Uyên Quân lạnh lùng mở miệng, không đánh. Hỏa Phượng thở dài, tại thời khắc này, ánh mắt của hắn có chút cổ quái, ánh mắt cũng biến thành né tránh bắt đầu. Hắn có chút qua loa nói, đánh không lại ngươi, ta nhận thua, lần sau có cơ hội, chúng ta chỗ cũ lại đánh. Nháy mắt sau đó, Hỏa Phượng biến mất tại nguyên chỗ, Trầm Uyên Quân đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Hỏa Phượng xuất hiện tại một vùng thung lũng bên trong, mảnh sơn cốc này băng phong vạn dặm, tuyết long bốc lên, tiếng đàn cổn đãng, tuyết long liễn xe kéo phía trên đã hiển hiện vỡ vụn băng văn. Kia mới phong tuyết tỷ ấn, trong đó trói buộc đầu kia giao long, đã bị cổ vương gia phóng thích mà ra, tùy ý bốc lên, mà cách đó không xa giữa hư không, ngồi xếp bằng một vị áo bào xám nam tử, tóc mai bay lên, hai tay mười ngón không ngừng vê dây cung, tiếng đàn như sóng biển tung bay mà ra. Cổ vương gia sắc mặt thái độ khác thường tái nhợt, khóe môi của hắn thậm chí tràn ra từng tia từng sợi huyết sắc. Hai mắt gắt gao tiếp cận trước mắt nhân tộc tinh quân. Thiên Thương Quân thần sắc lại là một mảnh đờ đẫn, như vạn niên hàn băng, không có chút nào biểu lộ, nhìn không ra thống khổ, cũng nhìn không ra phẫn nộ, toàn bộ tâm thần đều để ở đó tòa cổ cầm phía trên. Hai tay mười ngón, giờ phút này tung bay huyễn hóa trở thành một mảnh quang ảnh. Nhưng cẩn thận đi xem, mười ngón đầu ngón tay, đã sớm máu thịt be bét, cả tòa cổ cầm làn điệu một mảnh thê lương, tương đương bi tráng, khí thế đoạn đoạn kéo lên, cùng kia mới phong tuyết tỷ ấn gian nan đụng nhau. Hai vị này đỉnh cấp tinh quân đối kháng, chính là gian nan nhất đấu sức giai đoạn. Hỏa Phượng xuất hiện, lập tức phá vỡ cân bằng, hắn hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng chạm cắt mà xuống, phong tuyết dây dưa không nghỉ hư vô dây đàn, trong nháy mắt liền bị hoàng lửa nhóm lửa, rồi trào mãnh liệt. Thiên Thương Quân kêu lên một tiếng đau đớn, cổ cầm cầm dây cung từng chiếc phá toái, cả người hắn ngửa về đằng sau đi, bị một con ấm áp mà lực bàn tay đè lại đầu vai. Tầm mắt của hắn ánh vào một đạo kim sắc áo khoác thân ảnh, một tay cầm đao hất lên, trên sơn cốc không đầu kia tuyết bạch giao long, ngay cả nghẹt ngào cũng không kịp phát ra, trong nháy mắt liền bị đao cương chém tới đầu rồng. Phong tuyết tỷ ấn cũng phát ra, răng rác, một tiếng phá toái thanh âm, cổ vương gia ngã ngồi về long liễn phía trên. Hỏa Phượng mặt không biểu tình, nói, tiểu cổ, đi, về nhà, đi. Cổ đạo thần sắc âm trầm, hắn gắt gao tiếp cận kia đánh đàn nam tử, sát niệm sôi trào khó tiêu. Hắn vốn là bá đô thành nội tối giết yêu chủng, tung hoành yêu vực, tại yêu quân cảnh giới, không có gì ngoài mấy vị kia cực hạn yêu quân, chính là vô địch chi cảnh. Hôm nay thật vất vả gặp được một vị lực lượng ngang nhau đối thủ, vốn cho rằng có thể thật tốt một trận chiến, hắn còn chuẩn bị đem nó chậm rãi đùa bỡn, chậm rãi ngược sát, cuối cùng tháo thành tám khối. Cái này muốn đi, nhìn ra mình sư đệ không cam lòng, cũng rõ ràng cổ đạo bản tính. Hỏa Phượng thở dài, lắc đầu nói, dừng ở đây đi. Hắn một cái tay đặt tại xe kéo phía trên, kinh khí bắn ra, đem mình sư đệ chấn động đến choáng váng quá khứ, tiếp lấy phía sau kia đối Thiên Hoàng Dực thi triển ra, mang theo tuyết long liễn, trong nháy mắt tại trên sơn cốc không biến mất. Chương 657, Sơn Thủy Gió Xuân, Thiên Kiếm gặp lại. Trầm Uyên Quân nhìn trước mắt trống rỗng sơn cốc, nghẹn ngào hàn phong tại đường núi ở giữa quanh quẩn. Thiên Thương Quân dây đàn đã phá toái, nhưng đàn tấu rung ra tiếng đàn còn chưa tiêu trừ, theo hàn phong cùng nhau bốn phía bắt đi, đụng vào trên vách núi đá, băng tuyết trùng điệp. Hỏa Phượng bứt ra, cực kỳ dứt khoát, có thể là bởi vì xuất từ bá đô thành nguyên nhân, mạch này người tu hành phong cách hành sự cực kỳ lăng lệ, chưa từng do dự, nói được thì làm được, lôi lệ phong hành. Hỏa Phượng rời đi, cùng đến đều vô cùng đột ngột. Trận này tập sát bên trong, chí mạng nhất, kỳ thật không phải Long Hoàng Điện, cũng không phải Đông Yêu Vực, vừa vặn liền là giống Hỏa Phượng dạng này người, càng là gọn gàng mà linh hoạt đối thủ, cũng là khó mà nắm lấy. Bá Đô Thành đối với Ninh Dịch sát niệm, cũng không có lợi ích nhiều như vậy nhân tố, đơn giản mà trực tiếp, nhưng cũng tiếc chính là, trong lúc này quá trình, ra một chút xíu tiểu nhân chỗ sơ suất, nếu không đến tiếp sau cố sự căn bản liền sẽ không phát sinh. Hết thảy sớm tại Trường Khuyết Sơn, liền bị Hỏa Phượng vẽ lên dấu chấm tròn, đối với sinh tính cẩn thận, làm việc mưu đồ giọt nước không lọt Trầm Uyên Quân, thắng được trận này, đánh cờ, kỳ thật cũng không phải là một kiện cỡ nào đáng giá tự hào sự tình. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước đó Hỏa Phượng cùng Cổ Đạo đứng địa phương. Kia đối Bá Đô Thành sư huynh đệ, giờ phút này đã rời đi Hôi Chi địa giới, mình tại Thiên Hoàng Dực, bên trong gieo xuống kiếm ý, theo khoảng cách không ngừng lôi kéo, mà cấp tốc tiêu giảm, Hỏa Phượng thật không có ham chiến, cũng hoàn toàn từ bỏ, tập sát, Ninh Dịch kia một tuyến xa vời thời cơ, như vậy về tới yêu tộc thiên hạ, đi rồi, một tiếng trầm muộn ho khan, từ bên cạnh hắn truyền đến, Cổ Cầm Cầm dây cung vỡ vụn, Thiên Thương Quân ánh mắt lại không có quá nhiều bi thương. Dây đàn đoạn mất có thể lại nối tiếp, nhân mạng không có liền không thể lại đốt, Bá Đô Thành rút lui, mang ý nghĩa phủ tướng quân bố cục thành công có hiệu quả. Hết thảy đều hướng về quang minh phương hướng tiến lên, Trầm Uyên Quân nhẹ gật đầu, nói, kiếm ý tiêu trừ, bọn hắn đã trở lại yêu tộc. Thiên Thương Quân nặng nề thở ra một hơi đến, hắn đứng người lên, cẩn thận từng ly từng tí đem chuôi này phá toái Cổ Cầm đụng vào đàn trong hộp. Sau đó tự tay đem miếng vải đen quấn quanh, chuôi này rộng lớn đàn hộp tại miếng vải đen bao khỏa về sau. Nhìn càng giống là một thanh đại kiếm hộp kiếm, bị hắn vác tại phía sau, phủ thêm áo bào xám, cả người sát khí trên người lập tức cũng thu liễm, sơn cốc một trận chiến, hắn cùng Bá Đô Thành Cổ Đạo chém giết đến tận đây. Khó bỏ khó phân, tại tinh quân cảnh giới, lẫn nhau đều không có đến cuối cùng, cực hạn, mặc dù một trận chiến này dự tính ban đầu, là bởi vì, Ninh Dịch, mà lên, nhưng sau khi giao thủ, hai người đều quên ngoại giới những nhân tố khác, trong mắt chỉ có lẫn nhau, Cổ Đạo tại yêu tộc thiên hạ yêu quân bên trong khó nếm bại một lần. Thiên Thương Quân cũng giống như thế, xuất thân phủ tướng quân, tu hành thiên tư cùng tâm tính đều là tốt nhất chi thừa. Bá Đô Thành người tu hành, là đại địch, không thể khinh thường, hắn ngột ngạt tằng hắng một cái tay nhẹ nhàng che ngực, trước đó ác chiến, thể phách của hắn có chút không địch lại, lưu lại một chút ám thương, bây giờ lồng ngực còn tại khó chịu, Cổ Đạo tuổi tác tại yêu tộc bên trong cùng năm đó nhẹ. Là một cái cực kỳ kinh diễm thiên tài, không được bao lâu, cảnh giới của hắn sẽ còn nâng cao một bước, dạng này địch thủ, hoàn toàn chính xác đáng giá coi trọng, Bá Đô Thành hương hỏa hiếm liêu, trong môn liền mấy cái như vậy đệ tử, có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều là cổ hoàng trồng di mạch, Trầm Uyên Quân có chút trầm tư, nói, bọn hắn tương lai có lẽ sẽ trở thành cực kỳ mạnh mẽ người tu hành, nhưng cuối cùng chỉ là cá thể, mà không phải cái gọi là lãnh tụ, Thiên Thương Quân khẽ ừ, Nam Yêu Vực siêu nhiên thế lực lớn Bá Đô Thành, một mực không có cái gọi là lãnh tụ xuất hiện, giống Hỏa Phượng, Cổ Đạo, những này danh khí cực lớn người tu hành, cá nhân thực lực tuy mạnh, nhưng tính cách tùy ý, quá mức tự do, căn bản sẽ không lựa chọn từ bỏ tự tại, đi gánh chịu trách nhiệm, mà lại thực sự trở thành lãnh tụ, cũng chưa chắc liền có thể phát huy ra xứng đôi mình tu hành thực lực hiệu quả. Trầm Uyên Quân không nói thêm gì nữa, hắn nhìn xem Hỏa Phượng cùng Cổ Đạo rời đi vị trí. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, Thiên Thương Quân thu hồi Cổ Cầm về sau, giữ im lặng, trầm mặc đứng tại sư huynh bên cạnh, hắn theo sư huynh góc độ nhìn sang, vùng tung lũng kia đã không có một ai, Hàn Phong cùng tiếng đàn cũng đều tiêu trừ, chỉ để lại một mảnh lượn lờ phượng lửa, sư huynh đang nhìn đoàn kia lửa, Thiên Thương Quân nhếch lên bờ môi, hắn bỗng nhiên sinh ra một chút lộn xộn vô tự ý niệm. Bá Đô Thành tại trong cuộc chiến tranh này xuất hiện sớm nhất, rút lui cũng là sớm nhất, cùng nó nói bọn hắn gọn gàng, không bằng nói bọn hắn nhạy cảm hơn người, bọn hắn trước hết nhất ra mặt, là chặn đường tại Đông Yêu Vực cùng Long Hoàng Điện trước đó. Muốn lấy đi Ninh Dịch tính mệnh, mà bây giờ rút lui, là vì cái gì, không bị tổn thất sao? Cả chàng chiến dịch, Bá Đô Thành chỉ có hai vị đại tu hành giả tham chiến. Lấy Hỏa Phượng thế gian cực tốc đến xem, một lòng muốn đẩy về yêu tộc, ai có thể ngăn được, ngay cả mình sư huynh cũng không thể, Thiên Thương Quân con ngươi co vào bắt đầu. Hô hấp của hắn cũng biến thành dồn dập lên, bởi vì trong óc của hắn, chậm rãi hiện lên một thân ảnh, hắn nhìn về phía bên cạnh, cái kia hất lên kim sắc áo khoác cao lớn nam nhân. Chính vào thời khắc này, Trầm Uyên Quân duỗi ra một cái tay đến, kia sợi ở trong hư không thiêu đốt lượn lờ đỏ hồng hoang lửa. Thuận theo đưa tay động tác, bỗng nhiên một tiếng bay lượn mà đến, bị hắn câu nhập lòng bàn tay, không có thực thái hỏa diễm, ngược lại giống như là giọt nước đồng dạng, lơ lửng tại Trầm Uyên Quân trên bàn tay không. Trầm Uyên Quân nhìn chăm chú kia sợi hỏa diễm, hắn năm ngón tay co lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, hoàng diễm phá toái, hư viêm nở rộ, bị Trầm Uyên Quân một mực nắm nhập trong lòng bàn tay. Kim sắc áo khoác ném đi, kết thúc, nam nhân bình tĩnh cảm thụ được cỗ này hoàng diễm bên trong trộn lẫn đồ vật. Thần niệm, hồn hòa, còn có cảm xúc, hắn tại sợ hãi. Trầm Uyên Quân thì thào mở miệng, sợ cái gì? Đáp án của vấn đề này mơ hồ chỉ hướng Tiểu Diễn Sơn giới phương hướng. Trầm Uyên Quân thần sắc lập tức âm trầm xuống, hắn một cái tay khoác lên Thiên Thương Quân đầu vai, nói, ta đưa ngươi trở về, để Thiết Kỵ không muốn phản công, trực tiếp trở về Bắc Cảnh Trường Thành, mặt khác thông chi Thánh Sơn để tất cả kiếm tu rút lui Thiên Hải Lâu địa giới. Ninh Dịch bóp nát giọt kia đại bằng điều thủy tổ máu tươi, hắn một tay cầm trường kiếm, một người cô độc đứng tại mái vòm, hướng dưới thân nhìn lại, Hạo Mậu chiến trường cuồn cuộn Thiết Kỵ đều tại hướng về mảnh này địa giới dựa vào, những này Thiết Kỵ đã thoát ly nguy hiểm nhất khu vực, mà yêu tộc thú triều tại thanh thế kéo lên phản công phía dưới bắt đầu tan tác. Thiên Hải Lâu lĩnh vực là mảnh này hôi giới chiến trường sau cùng hàng rào, Đông Yêu vực đại tu hành giả trấn thủ lấy mảnh này Thiên Hải Lâu mấy đại quan khẩu, nhưng cuộc chiến tranh này cây cân đã bắt đầu nghiêng, từ khi nào thì bắt đầu? Ninh Dịch có chút ngơ ngẩn, tai của hắn bên cạnh tiếng gió rít gào, lôi minh nổ vang, mơ hồ ở giữa nghe được có người khàn cả giọng, cao giọng la lên tên của mình. Ninh Dịch, đây không phải là kêu gọi, không phải gọi mình đi nhìn chăm chú, mà là một loại cảm xúc trên tích lũy đã lâu bộc phát, một loại phát tiết. Thục Sơn, tại mảnh này địa giới đã có quá nhiều người chết đi, chết tại yêu tộc trên tay, chết tại Đông Yêu vực, Long Hoàng Điện những thiên tài kia trong tay. Ở chỗ này, Đại Tùy Chư Tòa Thánh Sơn có thể chân chính từ bỏ tất cả thành kiến. Bởi vì mọi người tại Hôi Chi địa giới đều là minh hữu, là tuyệt đối một lòng tề lực người, là có thể dựa vào nhau, nhường ra phía sau lưng đồng bào, mà nhiều như vậy hy sinh, nhiều như vậy tử vong, để phiến đại địa này mỗi một tấc đất đều nhiễm máu tươi. Đất nung phía trên, thật lâu không có nghênh đón giống như ngày hôm nay vui sướng thắng lợi. Đông Hoàng tại Bảo Châu Sơn đánh thắng Lạc Trường Sinh ngày đó, Bắc Cảnh Tinh Khí Thần đều sắp bị phá tan. Đứng tại Bắc Cảnh đầu tường quan chiến những người tu hành kia, giống như là bị một thanh đại chùy hung hăng vung mạnh bên trong. Đây quả thực là một trận hạo kiếp, ngày hôm nay, cái này tất cả biệt khuất, bi thương, thống khổ, phẫn nộ, đều biến thành nóng bỏng tiếng giống, la lên, cái kia treo tại Tiểu Diễn Sơn giới trên không, thế hệ trẻ tuổi chân chính vô địch người, xuất thân Thục Sơn, xuất thân Đại Tùy, một đạo lại một đạo la lên, từ bốn phương tám hướng vang lên. Ninh Dịch nắm chặt trường kiếm, thần sắc ngơ ngẩn, ánh mắt lại dần dần thanh tỉnh. Những người này là đang hô hoán chính mình, vì cái gì, vì cái gì? Hắn hít sâu một hơi, chạy không suy nghĩ, ánh mắt trông về phía xa, hắn tại biển người bên trong, thấy được cực kỳ thân ảnh quen thuộc, đẫm máu chém giết áo trắng kiếm si, quờ lại kiếm Cốc Tiểu Vũ, dẫm lên diễm triều Tào Nhiên, ngự kiếm bay lượn Diệp Hồng Phất, từng đạo quen thuộc, từng có gặp nhau. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mình tại Hoàng Lăng hai mắt nhắm lại, coi là sẽ không còn được gặp lại thân ảnh. Xuất hiện, đều xuất hiện. Ninh Dịch giơ lên Tế Tuyết, hắn không có mở miệng nói một chữ, chỉ là chậm rãi đem thanh kiếm kia nâng quá đỉnh đầu, chỉ hướng Thương Khung, không cần nói, không cần mở miệng, đây là thế, là đại thế, cầm Thục Sơn Tế Tuyết người, thiên hạ đại thế, vì đó lui tránh, phong lôi trùng điệp, thiên địa hạo đãng, mũi kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó. Ninh Dịch phun ra chiếc kia chọc khí, chậm chạp rơi xuống đất, ánh mắt của hắn không còn bao hàm sát khí, mà là dần dần trở nên ôn nhu. Hắn rơi vào Tiểu Diễn Sơn giới lối vào chỗ, núi sương mù lượn lờ, chậm chậm triển khai, kia mảnh khô núi bại nước, không còn là trước đó kia một bộ đen trắng tiều tụy bộ dáng. Đứng tại cửa vào chỗ, có thể nhìn thấy, một sợi kiếm ý như mực nước điểm rơi, phủ lên ra, toàn bộ Tiểu Diễn Sơn giới đều có sắc thái, rầm rầm tiếng nước chảy âm, thanh thúy truyền đến, thanh âm này càng thêm tiếp cận, nghe không giống như là giọt nước va chạm, càng giống là một chút lăng lệ sự vật dao động. Ninh Dịch khóe môi có chút nhếch lên. Hắn nhìn xem trước Phương Sơn Thủy Động Thiên, thác nước nghiêng mở, luồng thứ nhất kiếm khí bay lượn mà ra, như linh dương móc sừng, tiếp lấy ngàn vạn kiếm khí bay lượn mà đến, không có sát ý cũng không có lăng lệ khí, giao đụng thời điểm, như ôm nhau như khẽ nói, hóa thành một đạo cọ rửa núi giới kiếm khí thác nước. Tiểu Diễn Sơn giới trên không, một đạo kiếm minh vang lên, nhảy cẫng mà mừng rỡ, mảnh này núi giới có chủ nhân mới, một đạo lại một đạo kiếm ý, từ Ngủ Đông Cạn đại địa bên trên dâng lên, lướt về phía đỉnh núi nhỏ kia Tập Tử Sam. Đồng thời theo nàng đứng dậy dậm chân, vô số kiếm ý đi theo, khô núi bại nước không còn hoang vu, toàn bộ núi giới đều có nhan sắc, sinh cơ bừng bừng, vạn vật khôi phục. Ninh Dịch đứng tại Tiểu Diễn Sơn giới cửa vào, hắn cười nhìn về phía trước mắt, giang hai cánh tay, sơn thủy ở giữa gió xuân lượn lờ, Bùi Nha Đầu ý cười đầy mặt chạy như bay đến. Chương 658, chống trận huy hoàng, phong tuyết lượn lờ, một tòa quỳnh lâu, tuyết trắng cổ lâu tọa lạc tại Tiểu Diễn Sơn giới trên không. Lông mày cần bạc trắng lão nhân, hai tay kết ấn, bốn phương tám hướng không ngừng có lưu quang bốc lên lấp lóe, từng mảnh phù lục minh văn hoãn lại hư vô khí bích, đem trọn mảnh Thiên Hải Lâu lĩnh vực đều bao vây lại. Sở Tiêu nheo cặp mắt lại, Bạch Trường Đăng đại bào không ngừng chập trùng, hấp khí khô quát bật hơi phồng lên, lúc như một cây cây củi lúc như một viên viên cầu, mà theo những này ấn pháp không ngừng ngưng kết, hắn tự thân khí tức lại càng thêm khô cạn, viên kia huyết hồng đại bằng điểu ấn ký, theo hắn kịch liệt hô hấp, nhan sắc không ngừng trở nên nhạt nhẽo, đến cuối cùng, giọt này máu tươi, liền cơ hồ thanh tịnh như nước, nhìn không ra mảy may tinh hồng, lão nhân áo bào, chảy ra từng tia từng sợi vết máu, đồng thời một chương hai gò má không ngừng tăng sinh nếp uốn. Đại bằng điểu thọ nguyên bị hắn không ngừng tiêu hao, đến thôi động thiên hải lâu, thi triển cuối cùng bí thuật, toàn bộ lơ lửng tại tiểu diễn sơn giới trên không, lĩnh vực nguyên bản che đậy địa bất quá phương viên 10 dặm, giờ phút này biên giới phù lục bay lượn, từng chút hướng về phương xa. Nazi, toàn bộ thiên hải lâu lĩnh vực đều theo Bạch Trường Đăng hai tay kéo ra động tác, giãn ra, ầm ầm, tiếng sấm âm tại mái vòm vang lên, khô bại thanh âm từ Bạch Trường Đăng trong lồng ngực vang lên. Lão hủ thẹn với Bạch Đế đại nhân thưởng thức, thẹn với giới tử núi truyền thừa. Hắn tiếng nói cực kỳ khàn khàn, giống như là ngực lấp ngàn vạn lưỡi dao đồng dạng, vạn phần không lưu loát, đồng thời cúi đầu xuống quan sát dưới thân lan tràn mấy trăm dặm chiến trường. Bắc Cảnh Tiết Kỵ dòng lũ đã đi mà quay lại, chuẩn bị đem Đông Yêu vực Thiên Hải lâu cục thịt béo này nuốt vào trong miệng, chuẩn bị đi. Phù Đồ Yêu Thánh thanh âm tại Tử Hoàng bên tai vang lên. Tử Hoàng thần sắc bất thiện, nàng nâng lên một con ống tay áo, chấn khai chuôi này vào đầu đánh rơi to lớn mặc đao, sau đó quay đầu nhìn về phía Phù Đồ Yêu Thánh vị trí. Tiểu thiên địa kia bị một con to lớn bầu rượu bao phủ, Tử Tuyền Tử khép lại hai cái ngón tay, ánh mắt yên tĩnh đứng ở trước ngực mình, đầu ngón tay treo tại trước môi, lấy thần niệm bí thuật thôi động ấn quyết, con kia to lớn bầu rượu ấm miệng liền phun ra đại lượng đen trắng bí văn, tản ra như nồng vụ, đem Phù Đồ Yêu Thánh tầng tầng bao khỏa. Bạch Bào Yêu Thánh thần tình không thay đổi, chắp hai tay sau lưng, đỉnh đầu tòa kia xem thế tháp không ngừng nở rộ quang mang. Tầng thứ nhất đáy tháp có một sợi bén nhọn lưu quang lao đi. Nhìn kỹ, lại là người trưởng thành to bằng ngón tay, cánh tay dài ngắn, phi kiếm, tại yêu tộc thiên hạ, kiếm tu không hiếm thấy, nhưng giống Phù Đồ dạng này thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc nhân vật, lại là vô cùng hiếm thấy, thường ngày bên trong tay nâng một tòa bảo tháp, lấy thần hồn pháp môn nổi danh trên đời, cực kỳ điệu thấp, rất ít xuất thủ, cho dù là Long Hoàng Điện đồng bào, cũng cho rằng Phù Đồ Yêu Thánh chuyên tu thần hồn pháp môn. Nhưng hôm nay Tử Hoàng cùng nó cùng nhau đi vào Hôi Chi địa giới, đã thấy Phù Đồ thi triển quá nhiều thủ đoạn, kia xem thế trong tháp, lại còn bên trong sắc lấy đủ loại bảo khí, tầng thứ nhất là phi kiếm, tầng thứ hai lại là cái gì? Tháp này hết thảy 8 tầng, chẳng lẽ mỗi tầng đều có bảo vật? Phi kiếm lướt đi, chém vào tại màu trắng đen chọc khí phía trên, là Phù Đồ Yêu Thánh quanh mình 10 trượng thanh khai thái bình. Bạch bào tung bay, Phù Đồ đứng vững tại mặt đất phía trên, hắn nhẹ nhàng nâng lên một tay nắm, tòa kia xem thế tháp dần dần thu nhỏ, trở nên bỏ túi, như vậy lơ lửng tại trên lòng bàn tay mới 3 thước vị trí. Mà cái này đầy trời lưu quang, thì là như tinh thần mặt ngoài quang huy, vây quanh Bạch Bào Yêu Thánh cái này viên cực kỳ chói mắt, to lớn ngôi sao. Tử Tuyền Tử mặt không biểu tình, đưa tay một chỉ, viên kia bầu rượu bay lượn mà ra, khóa chặt Phù Đồ Yêu Thánh, như vậy treo lên đỉnh đầu, ấm miệng nghiêng đổ ra một mảng lớn đen trắng bí văn, trực tiếp đem vùng đất kia bao phủ. Hôi Chi địa giới mặt đất, kinh lịch nhiều năm chém giết, nhuộm dần vô số yêu tu cùng nhân loại máu tươi, cực kỳ cứng cỏi, nhưng ở đen trắng bí văn va chạm phía dưới, Phù Đồ lòng bàn chân thổ địa lập tức phá thành mảnh nhỏ, ngay sau đó đầy trời tuyết trắng lưu quang khép về, không còn là chém vào bốn phía tả hữu người trượng phương viên. Tại vô số đen trắng bí văn áp xúc phía dưới, những này xem thế tháp kiếm khí từng tầng nắm chặt. Cuối cùng chỉ thủ lòng bàn chân 3 thước, cái này liền là đủ. Phù Đồ Yêu Thánh thần sắc từ đầu đến cuối không có biến hóa. Lòng bàn chân hắn khối kia chật hẹp hòn đá, tự hành lướt đi, thoát ly mảnh này bị đen trắng bí văn bao phủ mặt đất. Đồng thời giữa hư không, giấy lên một cánh cửa, muốn đi. Tử Tuyền Tử nheo cặp mắt lại, cười lạnh một tiếng, bây giờ thế cục, đối đại tùy tốt đẹp, Long Hoàng Điện muốn từ bỏ Đông Yêu vực trực tiếp rời đi. Hắn vốn không nên ngăn cản, nhưng bây giờ nhìn tới, không được bao lâu, Trầm Uyên Quân liền sẽ trở về chiến trường, lấy vị kia Bắc Cảnh tân tấn niết bàn thực lực, phối hợp phe mình chiến lực, thật đúng là có khả năng để yêu tộc nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Viên kia bầu rượu khẽ run lên, phun ra một thanh phi kiếm, trong nháy mắt bắn nhanh mà ra, đem kia phiến cổ cửa đâm đến phá vỡ. Phù Đồ Yêu Thánh trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện khó coi thần sắc, hắn hung hăng liếc nhìn Tử Tuyền Tử phương hướng, lòng bàn chân khối kia hẹp thạch bỗng nhiên gia tốc, cả người lướt ngang mấy chục trượng, khó khăn lắm bổ ra thanh phi kiếm kia, nhưng dù vậy, hắn tay áo vẫn là bị chạm cắt ra một đường vết rách. Tuyết trắng pháp bào bên trong, phù lục chút xuống chảy xuôi, vỡ ra lỗ hổng chỗ, từng mảnh kim sán phù lục ngưng tụ như dung nham, đem bám vào ống tay áo phía trên, kiếm ý, thôn tính, tiêu hóa, bao phủ tại Phù Đồ Yêu Thánh quanh thân tuyết trắng lưu quang. Tại vừa mới chui phi kiếm tồi khô lạp hủ chớp tắt phía dưới, tất cả đều bị phá hủy phá toái, một tuyến triều liên hoàn nổ tung, dày đặc nổ vang thanh âm tại bên cạnh hắn quanh quẩn. Phù đồ yêu thánh lạnh lùng nhìn chăm chú Tửu Tuyền Tử. Tại Hồng Phất trong sông, an nghỉ, thư viện lão tổ tông, ánh mắt yên tĩnh đến cực điểm, hắn lạnh nhạt nói, nếu như ánh mắt có thể giết người, ta sớm tại 20 tuổi năm đó liền bị Cừu gia giết chết. Phù đồ yêu thánh không lên tiếng nữa, tai của hắn bên cạnh truyền đến Tử Hoàng thần niệm thanh âm, hiện tại đi, Trầm Uyên làm sao bây giờ? Tử Hoàng tại mặt khác một mảnh chiến trường, không ngừng trong nháy mắt đánh bay Tô Mạc già Mạc Đao. Nàng đã không có tâm tư đi đối địch, cho dù rơi vào hạ phong cũng mơ hồ không quan tâm. Còn có tiểu diễn sơn giới nữ tử kia, ta nhất định phải nàng chết. Phù đồ yêu thánh thở ra một hơi, hắn bình tĩnh nói, dùng hoàng lửa mang ta rời đi. Câu nói này, để Tử Hoàng giật mình, nàng nhíu mày, nhìn về phía phù đồ, lại thấy được một đôi, đờ đẫn, đôi mắt. Câu nói này, không phải thỉnh cầu, mà là yêu cầu, thậm chí ngữ khí nghe có chút giống như là mệnh lệnh. Phù đồ yêu thánh ngữ khí, mang theo cực kỳ nghiêm túc ý vị, nói, không phải chúng ta đều sẽ chết. Câu nói này lấy bí thuật đục nhập Tử Hoàng hồn hải bên trong, như một hạt cục đá, tóe lên ngàn cơn sóng. Tử Hoàng toàn thân lông tơ nổ lên, bỗng nhiên, tỉnh táo, nàng nâng lên tố thủ, tầng tầng hoàng lửa từ ống tay áo bay ra, đem Tô Mạc già bao khỏa, Mạc Đao chặt lửa như màn, Bạch Lộc động thư viện nữ tử viện trưởng cầm đao vọt tới trước. Thế như trẻ tre, giết tới Tử Hoàng vị trí thời điểm, nữ tử yêu thánh trước kia chỗ đứng chỗ, tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp đã vắng vẻ không có gì. Khắp thiên hoàng lửa, đồng dạng đem Tửu Tuyền Tử tầm mắt che khuất, Hồng Phất trong sông lão tổ tông hừ lạnh một tiếng, nhấc chân chặt xuống, đất đá tung tóe. Cái kia thanh trong bầu rượu ngủ đông cạn sát lực cực mạnh phi kiếm, lại lần nữa hóa thành hư ảnh lướt đi, thậm chí lộ ra cuồn cuộn tiếng sấm. Hoàng lửa trong hải dương, truyền đến một đạo âm nhu nữ tử kêu rên, phi kiếm đi mà quay lại, treo tại Tửu Tuyền Tử lòng bàn tay, thiêu đốt hoàng lửa dần dần tại tuyết trắng thân kiếm trên dập tắt. Còn lưu lại đống lửa nhỏ đôm đốp nhảy loạn, bị lão tổ tông hai ngón tay từ kiếm chui xóa chi kiếm nhọn, cọ sát ra liên tiếp xích hồng sắc ánh lửa, sau đó cái này vĩnh viễn không dập tắt, hoàng lửa liền như vậy dập tắt. Tửu Tuyền Tử thần sắc ngưng trọng, ngắm nghía phi kiếm, trên thân kiếm lưu lại nhạt nhẽo mùi tanh, mà đầu ngón tay của mình, từ kiếm thân ma sát mà qua, lây dính một chút vết máu, cái này yêu huyết trên rõ ràng mang theo phượng hoàng khí tức. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mắt, màu trắng đen chọc khí bày ra tới cấm chế, đã bị Tử Hoàng thế gian cực tốc đột phá, có chút đáng tiếc, không thể ngăn lại. Tô Mạc già chậm rãi hạ xuống, đi vào thư viện lão tổ tông bên người, nàng thu hồi Mạc đao, cau mày, nhìn về phía phương xa hư vô chỗ. Hoàng lửa thu liễm, phá vỡ hư không ngay tại, khỏi hẳn, hai vị kia Long Hoàng Điện yêu thánh trốn được thực sự có chút nhanh. Nhất là kia Tử Hoàng, cuối cùng thực lực đột nhiên tăng, tựa hồ là vận dụng một loại nào đó bí thuật cấm kỵ. Tửu Tuyền Tử thần sắc lại có chút hoang mang, hắn lẩm bẩm nói, cái này hoàng diễm, có chút cổ quái. Tô Mạc già nhíu mày, dẫn theo ngữ điệu khẽ ừ, lão tổ tông ôn nhu nói, ta biết phù đồ rất lâu, người này giấu rất sâu, tại rất nhiều năm trước, hắn xem thế trong tháp liền bày đầy bảo vật. Chỉ bất quá cùng ta giao thủ, chỉ vận dụng tầng thứ nhất phi kiếm, đã nhiều năm như vậy, hay là không muốn bại lộ, át chủ bài, tuyệt không vận dụng 2-3 tầng trở lên sự vật. Dừng một chút, Tửu Tuyền Tử lấy thần tính bước ra ngưng tụ tại đầu ngón tay phượng hoàng huyết dịch. Giọt kia máu tươi liền lơ lửng giữa không trung, hóa thành một cái óng ánh sáng long lanh huyết châu. Hắn nhìn chăm chú huyết châu, thản nhiên nói, hôm nay xuất thủ, hắn vẫn là như thế, kia xem thế trong tháp tuyệt đối có thể để hai người bọn họ không cần trả giá đắt, liền có thể thoát đi nơi đây. Sự vật, nhưng phù đồ yêu thánh không muốn bại lộ, tình nguyện ăn thiệt thòi. Tô Mạc già cười lạnh nói, ăn thiệt thòi, hắn lại không chịu thiệt, thụ thương đều là đầu kia Tử Hoàng, thụ thương đều là đầu kia Tử Hoàng. Tửu Tuyền Tử ánh mắt ngưng trọng, hắn chậm rãi lắc đầu, nói, vậy nhưng chưa hẳn. Tô Mạc già có chút ngơ ngẩn, nhưng nàng không có đi mảnh cứu thư viện lão tổ tông trong lời nói cất giấu ý tứ. Nàng xoay đầu lại, nhìn về phía phương xa, dòng lũ cuồn cuộn, thiết kỵ đạp đất, Mạc đao nhẹ nhàng hướng phía dưới cắm vào mặt đất. Tô Mạc già ôn nhu nói, lão tổ tông, một trận chiến này, Đại Tùy đã thắng. Tửu Tuyền Tử khẽ ừ, Long Hoàng Điện cũng từ bỏ bắc cảnh chiến tranh, hai vị yêu thánh rời khỏi, mang ý nghĩa Đại Tùy thiết kỵ, có thể tùy ý thôn tính Đông Yêu vực lực lượng, Thiên Hải lâu chuyển đến nơi này, Đông Yêu vực muốn rời khỏi, đã là muôn vàn khó khăn, gần như không có khả năng. Cuồn cuộn chống trận, giữa thiên địa vang lên, đây là tiến công, là chém giết, là công kích, chống trận huy hoàng, như tiếng sấm, hôi giới trên không mây đen. Có một tuyến ánh dạng đông nghiêng vung, chậm rãi thúc đẩy, quang minh như thủy triều, đêm tối phá toái vỡ ra, phương xa bắc cảnh đầu tường, có một nói áo bào xám thân ảnh, cõng cực lớn, nặng nề hộp kiếm, đem hết toàn lực bay lượn mà đến, trong nháy mắt lướt qua đầu tường, đoạt lấy tay chống trọng truy, tại chống trận pháp khí phía trên, hung hăng đánh xuống một kích bạo phá thanh âm, huy hoàng chống trận thanh âm, lập tức tản ra, đầu tường tất cả mọi người, đều nhìn về phía đạo này áo bào xám thân ảnh. một đạo ẩn chứa đỉnh phong tinh quân tu vi thanh âm khuếch tán ra đến, vượt trên tất cả tiếng trống. Một tiếng này bén nhọn như đèn nát. Chương 659, về tổ. Một thân ảnh lướt qua bắc cảnh đầu tường, tốc độ nhanh chóng như cung nỏ trên chứa đầy lực kình bắn nhanh mà ra, trọng trang tên nỏ mơ hồ mang theo không khí phá toái thanh âm, trong nháy mắt đem đầu tường một khối nhỏ đất đá đánh nát. Mũi chân dẫm đạp đến bắc cảnh đầu tường viên gạch về sau, động tác lại là vô cùng nhu hòa, mặc dù gánh vác to lớn hộp kiếm nhưng vẫn cực kỳ nhẹ nhàng quay người, không có đụng bị thương bất kỳ người nào. Ở phương xa vài dặm địa ngoại, kia tập hất lên kim sắc áo khoác thiêu đốt thân ảnh, duy trì một tay ném ra, tư thái nhìn xem bị mình ném đến bắc cảnh đầu tường sư đệ, hắn nặng nề thở ra một hơi, lập tức hướng về Hôi Chi địa giới chiến trường thuấn di mà đi. Trầm Uyên Quân ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía trước, kia là Tiểu Diễn Sơn giới phương hướng. Áo bào xám tung bay, một thanh trọng chùy hung hăng chùy nện mà xuống, đập nện tại trống trận pháp khí phía trên. Đông, một tiếng tê minh, một tiếng này trọng chùy cướp đi bắc cảnh đầu tường tất cả mọi người thính giác. Người nghe khuôn mặt hoảng hốt, một tiếng này trọng chùy ẩn chứa cực kỳ thâm hậu thần hồn pháp môn, nhưng lại cũng không đả thương người, chỉ là trong đó ẩn chứa một loại cảnh cáo, ý vị. Kia tập áo bào xám chóc ra, lộ ra một tầng tinh mịt đen nhánh nguyễn giáp, thon dài thân hình, hộp kiếm, trùng điệp cắm ở đầu tường mặt đất, ném ra một chương không cạn không sâu mạc nhện, bị đoạt đi chiến chùy vị tướng quân kia phủ quân tốt. Ngã ngồi trên mặt đất, hai tay chống tại mặt đất, hắn thần sắc tái nhợt, nhìn về phía kia tập che lấp mình thị giác áo bào xám. Gió thổi mà qua, Thiên Thương Quân khuôn mặt triển lộ mà ra, chương này trắng nõn khuôn mặt, đối đầu tường phủ tướng quân tuổi trẻ giáp sĩ tới nói, còn có chút lạ lẫm, nhưng hắn bên hông viên kia lệnh bài, nhưng không ai sẽ không biết, phủ tướng quân, trở xuống đi lên, tất cả giáp sĩ, tướng lĩnh, đều tụ Trầm Uyên Quân chi mệnh, nhưng còn có một viên, lệnh bài, gặp này lệnh người, như gặp Trầm Uyên, cái này viên lệnh bài tại Trầm Uyên Quân trọng trấn phủ tướng quân sau liền đi đầy xuống dưới. Nghe nói từ một vị cực kỳ thần bí, Dạ Hành người, cầm, từ trước đến nay cầm y Dạ Hành, thay phủ tướng quân là một chút ban ngày ban mặt không tốt đi làm sự tình. Viên kia lệnh bài hình như chạm khắc long, mặt bài trên bị Trầm Uyên Quân thân bút, vô cùng sâu bút kinh khắc xuống một cái, ảnh, chữ, lấy đó dưới đĩa đèn thì tối ảnh chi ý, bắc cảnh đầu tường đèn sáng treo cao, cây đèn dài đốt, quang minh phía dưới ảnh vệ ngủ đông cạn, diệt trừ lạn hoạn, ảnh vệ đại nhân, ngồi sập xuống đất vị kia chống trận tay chống, con người co vào, nhận ra viên kia lệnh bài, một mảnh xôn xao, áo bào xám nam nhân thân phận vô cùng sống động, hắn liền là vị kia bắc cảnh đầu tường cực kỳ thần bí. Ảnh vệ, tại Trầm Uyên Quân bên cạnh vây quanh, khu sói trục hổ, nhưng mà, tại bắc cảnh đầu tường, từng thấy chứng chiến thần Bùi Mân thời đại lão binh, ánh mắt lập tức đỏ lên, có người mang theo trường kiếm, hô hấp dồn dập, cánh tay run rẩy, kiếm khí, loảng xoảng, một tiếng rơi trên mặt đất, có người nhận ra áo bào xám cởi sau kia trương gương mặt trắng nõn. Phủ tướng quân diệt môn, Trầm Uyên Quân chấp trưởng bắc cảnh trường thành, năm đó phủ đệ rách nát, ngày cũ sư huynh đệ, đã ly tán, bắc cảnh trường thành năm đó hành khúc, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh thê lương, giận quân không rõ sống chết, Thiên Thương Quân tiêu trừ nhân gian, từ tàng bốn phía đào vong, những lão binh này, như thế nào quên, ban đầu ở bắc cảnh đầu tường đánh đàn tấu nhạc vị kia. Thiên Thương Quân, nguyên lai hắn một mực không có đi, nguyên lai hắn liền là phủ tướng quân ảnh vệ, Trầm Uyên Quân cản ở trước mặt của hắn, đem năm đó Thái Tông giết luật quang minh che chắn, để hắn có thể yên tâm không ngại sinh hoạt tại bắc cảnh. Một trái tim, cho tới bây giờ chưa biến qua, đoạt lấy chiến chùy về sau Thiên Thương Quân, dỡ xuống áo bào xám. Tại bắc cảnh trường thành rất nhiều giáp sĩ trước cửa, triển lộ mình, thật khuôn mặt, cái này không chỉ là chính hắn ý nghĩ, cũng là Trầm Uyên Quân ý tứ, bởi vì hắn tiếp xuống việc cần phải làm, vẻn vẹn bằng vào một viên, ảnh vệ, lệnh bài, còn hơi có vẻ không đủ, hắn cần một cái càng thêm làm người tin phục, càng thêm làm người tôn kính thân phận, phủ tướng quân hai quân tử ngàn thương, hộp kiếm cũng theo đó nghiêng mở một tuyến, lộ ra từng tia từng sợi chặt trội khí tức, cái này sợi khí tức không làm được giả, trên người hắn cảnh giới cũng không làm được giả. Lạch cạch, một tiếng, một con đầu gối khải đập ầm ầm gõ tại bắc cảnh đầu tường. Một người khoác giáp trụ phủ tướng quân lão binh, một chân quỳ xuống, hai tay ôm quyền, run giọng cao giọng nói, cung nghênh phủ tướng quân nhị tiên sinh, nhị tiên sinh, nhị tiên sinh, phủ tướng quân nhị tiên sinh. Tuổi trẻ tướng sĩ có chút ngơ ngẩn, bọn hắn phản ứng đầu tiên là, phủ tướng quân từ đâu tới, nhị tiên sinh, nhưng ngay sau đó rung động cảm xúc liền giống như là thủy triều mãnh liệt mà đến. Phủ tướng quân, nhị tiên sinh, biến mất đã rất lâu rồi. Hơn 10 năm trước đã không thấy tăm hơi, nhưng, phủ tướng quân từ đầu đến cuối, đều chỉ có một vị nhị tiên sinh, Thiên Thương Quân, liên tiếp quỳ xuống đất âm thanh, tiếng hô hoán, tại bắc cảnh đầu tường vang lên, thủy triều lật tung, Thiên Thương Quân bình tĩnh nhìn xem bên cạnh, từng đạo giáp sĩ hạ gõ thân ảnh, hắn hai mắt nhắm lại, cảm thụ được đỉnh đầu rơi xuống quang minh. Qua nhiều năm như vậy, hắn rốt cục có thể quang minh chính đại ở trước mặt người đời xuất hiện. Tới đón tiếp này nhân gian ánh dạng đông, phun ra một ngụm chọc khí, hắn lại là trùng điệp một chùy nện ở mặt trống phía trên. Toàn bộ bắc cảnh đầu tường thanh âm đãng tản ra đến. Ánh mắt mọi người đều hội tụ đến nơi này, ung dung truyền vang ra tiếng trống, nguyên bản oanh liệt huy hoàng như mặt trời, lại tại cái kia một chùy phía dưới, xen lẫn một tia bén nhọn, cảnh âm, Thiên Thương Quân nắm lũng chiến chùy, nhìn về phía bốn phía tướng sĩ, trầm giọng hạ lệnh, phủ tướng quân Thiết Kỵ không thể lại công, nhanh chóng lui về trường thành, dừng một chút, lập tức, đạo thanh âm này tại bắc cảnh đầu tường, 81 mạng tiếng trung vkvkvk, xua du, 8, me, khuếch tán ra tới, bốn phía tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, liếc nhau, có chút ngơ ngẩn, bọn hắn là thực sự không thể lý giải, bây giờ chính là hai quân đánh cờ, khí thế đại thịnh thời điểm, đại tùy Thiết Kỵ chịu nhục hoàn thành bước đầu rút lui. Tùy thời có thể lấy về tổ, bây giờ xuất kỳ bất ý, giết một cái hồi mã thương, đem Đông Yêu vực Thiên Hải lâu nuốt vào, há không mỹ quá thay, thế cục tốt đẹp, tại sao muốn rút lui? Loại này mệnh lệnh, nếu không phải xuất từ ảnh vệ, cùng Thiên Thương Quân, trong miệng, thực hành bắt đầu quả quyết lại nhận tầng tầng lực cản. Bắc cảnh phủ tướng quân Trầm Uyên quân không tại, lúc đầu không có những người khác có thể trực tiếp nên nói phục trường thành cao tầng những cái kia lãnh tụ, nhưng bây giờ Thiên Thương Quân thanh âm rơi xuống, khói lửa thiêu đốt, đạo này huấn lệnh lợi dụng tốc độ cực nhanh kéo dài ra. Phủ tướng quân chưa từng kéo dài, quân lệnh như núi, như sấm, như lửa, như gió, tiếng trống trận âm hưởng triệt khung tiêu, ù ù tiếng vang, truyền lại mấy trăm dặm, đến tiểu diễn sơn giới bên ngoài, những cái kia Thiết Kỵ ngưng kết dòng lũ chỗ, đồng dạng đã dẫn phát rung động dữ dội, xuất lĩnh Thiết Kỵ phủ tướng quân tướng lĩnh, nhíu mày dựa theo trước kia kế hoạch, nếu là yêu vực trung kế, tách rời, xuất hiện lòng người không đủ tình huống, như vậy đại tùy sẽ nghênh đón một cái tốt nhất phản công cục diện. Liền là bây giờ cục diện, Thiên Hải lâu gần ngay trước mắt, đầy trời kim xí đại bằng điều, đều đem biến thành bắc cảnh Thiết Kỵ đi săn chi vật. Nhưng mà đạo này chống trận bên trong truyền đến ý vị lại minh xác bất quá. Rút lui, trên chiến trường, tuyệt sẽ không có phạm sai lầm quân lệnh hạ đạt, liền muốn chấp hành, tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong, to lớn Thiết Kỵ dòng lũ, hoàn thành một vòng mới sát nhập gây dựng lại, tiếng vó ngựa âm rung động lục địa, nguyên bản nghiêng về cướp, chuẩn bị bao khỏa Thiên Hải lâu chiến trường Thiết Kỵ đội ngũ. Tại cái này cực ngắn thời gian bên trong hoàn thành biến trận, nhưng mà hóa thành hai mảnh trượt cướp, cánh chim, sát mảnh này địa giới như vậy lướt qua, mà lại thẳng tiến không lùi, căn bản cũng không có quay đầu ý tứ, rút lui, bắc cảnh phủ tướng quân chiến kỳ cao cao tung bay, trên phiến đại địa này không, Thiết Kỵ tốc độ nhanh vô cùng, trên phiến đại địa này hội tụ như sao băng, chạy về phía phương nam trường thành trận pháp, mà cùng lúc đó, đạo này huấn lệnh cũng truyền tới rất nhiều thánh sơn kiếm tu trong tai, phủ tướng quân Thiết Kỵ từ bỏ tiến công. Tử Tuyền Tử đứng tại tiểu diễn sơn giới trước đó, môi của hắn bỗng nhiên hơi khô héo, lẩm bẩm nói, Trầm Uyên quân cảm thấy được cái gì rồi? Loại này cường đại thực hành lực, quán triệt đến mấy vạn Thiết Kỵ mỗi người tiết huyết chỉ huy. Để vị này Hồng Phất Sông lão tổ tông có chút hoảng hốt. Hắn mặc dù ở lâu hoàng thành lòng đất, trải qua thế ngoại tán tiên thời gian, nhưng khi đó cũng là tại Hôi Chi địa giới đẫm máu chém giết nhân vật. Sớm tại Bùi Mân xuất thế trước đó, hắn ngay tại trên phiến chiến trường này, chém xuống rất nhiều đại địch đầu lâu. Lúc trước bắc cảnh chấp trưởng giả, đồng dạng là một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật, binh pháp sự cao siêu, làm người tán thưởng, nhưng ngự trận bên ngoài, cũng không đột tiến, bởi vì quyết sách lại chính xác, truyền lại cần thời gian, chấp hành cũng cần thời gian, tại mảnh này hôi giới chiến trường, đáng giá nhất chân quý liền là hai dạng đồ vật, thời gian cùng không gian, một mình xâm nhập, sẽ chôn xuống cực lớn tai họa ngầm, Trầm Uyên quân Thiết Kỵ đạp phá Phượng Minh Sơn về sau, thậm chí một lần chạm đến yêu tộc Nam Yêu vực biên cảnh thành lũy. Ở xa bên ngoài vạn dặm thiên đô người quan chiến, tại xa bàn trên hồi tưởng ván này chiến tranh thời điểm, luôn luôn nhìn thấy mà giật mình, bởi vì cái này Thiết Kỵ rất có thể tại đụng đáy bắn ngược trước đó, liền bị yêu tộc trực tiếp bóp chết, muốn yên tâm không ngại bước ra giống như là người si nói mộng. Đại tùy bên kia quan văn, đã có mấy vị leo lên lập chính điện, liều chết can gián, thái tử, ý đồ hỏi tội Trầm Uyên, hoàn toàn chính xác, phạm này đánh sai, hầu như không cần chờ đợi kết quả, đã có thể định tội. Trầm Uyên quân đem bắc cảnh mấy vạn Thiết Kỵ chí chi ngoại vật, lựa chọn được ăn cả ngã về không, đánh bạc, nhưng không ai từng nghĩ tới, Trầm Uyên quân không chỉ cược thắng, hơn nữa còn là đại thắng, Thiết Kỵ bỏ ra nhỏ nhất thương vong đại giới về tổ. Thậm chí, có cơ hội phản công, nhưng ở, phản công, cơ hội tới lâm thời điểm, ai cũng không biết Trầm Uyên là nghĩ như thế nào, bây giờ bắc cảnh đầu tường huấn lệnh, dù là không phải hắn tự mình truyền lại, cũng nhất định từ hắn làm ra, từ bỏ phản công, lập tức trở về tổ. Tô Mạc già nắm chặt mặc đao, thần sắc cũng có chút ngơ ngẩn, sắc mặt nàng ngưng trọng, nhìn về phía Thiên Hải lâu phương hướng, dưới cái nhìn của nàng, đây là một cái không hợp thói thường lựa chọn, không hợp thói thường trình độ, tựa như là lúc trước nàng biết được Trầm Uyên Quân đạp phá Phượng Minh Sơn tiếp tục vọt tới trước. Tin tức đồng dạng, lần thứ nhất, từ bỏ đại thắng, xung kích Phượng Minh Sơn sau yêu vực lãnh địa, lần thứ hai, vẫn là từ bỏ đại thắng, quả quyết vứt bỏ trước mắt khối kia thịt mỡ, nhưng lần này, Tô Mạc Già đã không còn đem Trầm Uyên Quân cho rằng một cái dân cờ bạc. Nàng biết, dân cờ bạc là vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, vĩnh viễn sẽ không thu tay lại, Trầm Uyên Quân nhất định là dự cảm trước đến cái gì. Tử Tuyền Tử nhìn về phía đỉnh đầu, kia mảnh Thiên Hải Lâu lĩnh vực bỗng nhiên bắt đầu khuếch tán, phong tuyết bay lượn, đối kháng bình minh cùng đêm dài thay đổi, tại lúc này ầm ầm càn quét ra, muốn đem cả phiến thiên địa, bao khỏa những cái kia lui lại thiết kỵ, đều nuốt vào cổ lâu quang huy bao phủ địa giới. Chương 660, chuộc tội. Mái vòm phía dưới, lão nhân áo bào trắng giang hai cánh tay, giống như là tại ôm cái gì, ôm gắt chém ra thịt rét lạnh xương tuyết, phong tuyết nguyên tuyết mảnh, từng mảnh như đao, liền ngay cả hắn kim cương thể phách cũng khó mà chống đỡ được. Trước kia chỉ là từng tia từng sợi đỏ ý thẩm thấu ra thịt, nhưng ngay sau đó chính là răng rắc mềm mại thanh âm vang lên. Áo bào bị đông cứng đến rịn ra nước, sau đó kết xuất vụn băng, một vị niết bàn cảnh giới yêu thánh, trừ phi là lực lượng thiêu đốt tiêu hao tới cực điểm, nếu không tự thân triệu chứng sinh mệnh sẽ bị tinh huy hoặc yêu lực một mực gắn bó. Nhưng lão nhân mặt mày buông xuống, hô hấp kéo dài mà lại suy nhược, nhiệt độ của người hắn rất thấp, đến mức phong tuyết nguyên rơi vào hắn trên người tuyết mảnh còn chưa kịp tan rã, liền lập tức một lần nữa sinh ra một tầng vụn băng. Bởi vì hắn bên ngoài thân nhiệt độ thậm chí so những này tử sơn trồng chất mấy trăm năm xương tuyết còn muốn rét lạnh, cho dù không có phong tuyết nguyên tuyết rơi dưới, chỉ có cương phong thổi qua, cực lạnh không khí gặp được da thịt cũng sẽ trực tiếp ngưng kết. Thế là lão nhân áo bào trắng lông mày cần, tại mấy cái hô hấp công phu bên trong, đều phủ lên một tầng hạ xuống băng tuyết dài màn, gió thổi tức tán, đứt quãng, nát lại ngưng, hắn tại ôm xương tuyết, tại ôm rét lạnh, cũng tại ôm tử vong. Bạch Trường đang cách đó không xa, chống da đỏ chót dù hồng y nữ đồng, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng, nàng tay áo cũng phủ lên một chút xương tuyết hàn ý. Nhưng làm nàng thần sắc âm trầm, là bốn phía, Thiên Hải Lâu, lĩnh vực khuếch tán, cỗ này lĩnh vực chi lực phóng xạ ra. Dần dần từ 10 dặm bắt đầu khuếch trương, 15 dặm, 20 dặm, 25 dặm, tòa này Thiên Hải Lâu tọa trấn Đông Yêu vực dưới tử núi. Theo lý mà nói, vận dụng yêu lực đi chống ra lĩnh vực, có thể đạt tới phương viên trăm dặm đều nắm trong tay hiệu quả. Cái này lão nhân áo bào trắng là điên rồi, liều mạng thiêu đốt thọ nguyên, liền vì chống ra Thiên Hải Lâu lĩnh vực. Hắn muốn làm cái gì? Ngăn chặn mình, sau đó phá vỡ Đông Yêu vực hư không, để những cái kia đại bằng điều đến nuốt vào Bắc Cảnh thiết kỷ. Không, tuyệt không có khả năng, việc đã đến nước này, Long Hoàng Điện sau khi rút tay về, Đông Yêu vực cũng đã không có khả năng vận chuyển cục diện. Cao tầng chiến lược hoàn toàn không thể cùng đại tùy so sánh. Tiếp xuống chiến tranh, đã không có khả năng nghênh đón chuyển cơ, trừ phi, Sở Tiêu con người bỗng nhiên co vào, nàng nhìn về phía tòa kia cổ lâu, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi, trước kia khóe môi treo ý cười, giờ phút này đột nhiên biến mất, ngay cả một tơ một hào cũng không có còn thừa. Tòa uyên như trên trời bạch ngọc kinh, Thiên Hải Lâu, lầu các đen nhánh, hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng giờ phút này, lại có một ngọn ánh nến, cách, giấy cửa sổ, chậm rãi thiêu đốt mà lên, đốt sáng lên trong đó một cái đen nhánh đen tối nhất phòng các. Ngay sau đó, cái này sợi nổi giận phục nhiên, quang minh thiêu đốt chỉ cần chớp mắt, quang minh truyền bá ngay cả chớp mắt đều không cần, cơ hồ là tại ý nghĩ này từ Sở Tiêu trong đầu lóe ra một khắc này. Đen nhánh Thiên Hải Lâu liền triệt để bốc cháy lên, oanh oanh liệt liệt hư vô chi hỏa, đem bốn phương tám hướng xôi dương xương tuyết tất cả đều nhóm lửa. Từng chùm trắng bạch quang mang chiếu phá hư vọng, vừa đi vừa về vận chuyển, cái này sợi quang minh không phải ánh nắng, cũng không giống là ánh trăng, tuyết trắng, trắng bạch, mang theo người ở giữa cực hạn rét lạnh, so phong tuyết nguyên tuyết lớn còn muốn rét lạnh. Đây chính là Bạch Trường đang chỗ ôm đồ vật, đại nhân, Bạch Bào vẻ mặt ông lão có chút vặn vẹo, hắn gần như nói mê đồng dạng nhẹ giọng nói nhỏ, giống như là thống khổ gào thét, lại giống là vui thích kêu gọi, giang hai cánh tay, bị vô số quang minh mặc qua, ôm ấp lấy rét lạnh đồng thời. Rét lạnh cũng ôm lấy hắn trên người ông lão lập tức kết xuất tầng tầng vụn băng. Yêu thánh lực lượng ở trong hư vô thiêu đốt, giờ phút này liền ngay cả cái này niết bàn chi hỏa tựa hồ cũng bị đông cứng. Hắn triệt để thất bại, Bạch Đế đại nhân cho hắn nhiều lần thời cơ, tại Tây Yêu vực bàn cờ, sinh diệt hai quyển, mất trộm về sau, liên quan tới Đông Yêu vực Bạch Đế ngờ vực vô căn cứ liền càng ngày càng nhiều. Càng náo càng lớn, cuối cùng chuyện này xử lý, tại hướng về một cái không bị khống chế phương hướng thẳng đến. Tất cả mọi người đang suy đoán, Bạch Đế đã gặp bất hạnh, nếu không phải như thế, tại Bạch Tảo Hưu quận chúa mất tích thời điểm, vì sao không dương hóa hồn niệm? Tại Phượng Minh Sơn phá đi lúc, tại Thiên Thần Cao Nguyên Đông Yêu vực gặp khó thời điểm, tại Tiểu Diễn Sơn giới triển lộ thời điểm, cái này một lần lại một lần, thời cơ, đối với Đông Yêu vực mà nói đã là thời cơ, lại là thăm dò, Bạch Đế còn sống hay không? Đây chính là Long Hoàng Điện phù đồ yêu thánh, vẫn muốn tìm tòi nghiên cứu vấn đề. Đáp án, tại Thiên Hải Lâu nhóm lửa một khắc kia trở đi, cũng đã rất rõ ràng, có người dự cảm trước đến đây hết thảy. Thí dụ như Bá Đô Thành Hỏa Phượng, đầu này Phượng Hoàng không biết là mình dự cảm, vẫn là người trong sư môn, quái toán, từ bỏ cùng Trầm Uyên Quân quyết đấu, cũng từ bỏ dây dưa vị này Bắc Cảnh Tân Chủ ý niệm. Trực tiếp rời đi hôi giới, mà không chỉ là Hỏa Phượng, Long Hoàng Điện Phù Đồ, cũng dự cảm được sắp đến, nguy cơ, trực tiếp từ bỏ chiến đấu dưới mắt, mặc dù có tổn thất, cũng quyết không ham chiến, vì thế, Phù Đồ xem thế trong tháp tầng thứ nhất tất cả phi kiếm, bị Tử Tuyền Tử phá hủy, hơn nữa cách mở thời điểm, Phù Đồ Yêu Thánh cùng Tử Hoàng Yêu Thánh hai người, tựa hồ còn bị thương không nhẹ, dù vậy, cũng muốn quả quyết rời đi, bởi vì, Thiên Hải Lâu, lĩnh vực một khi chân chính trải tản ra đến, như vậy, đem không người có thể rời đi, đây cũng là nghiêm trọng nhất hậu quả, tất cả thăm dò, sở dĩ sẽ phát sinh, là bởi vì những này thăm dò người trong lòng, cái kia bọn hắn hy vọng nhìn thấy kết quả, xa xa phải lớn tại cái này hậu quả nghiêm trọng, tại bọn hắn trước đó, đã có một cái gọi là, Ninh Dịch, nhân tộc kiếm tu, thay bọn hắn nếm thử qua, mấy lần động thổ trên đầu Đông Yêu Vực, vị kia Bạch Đế, coi như không có chết, chỉ sợ cũng không cách nào rời đi giới tử núi, đây chính là bọn họ ý nghĩ, không chỉ là Hỏa Phượng, Phù Đồ, Bá Đô Thành, Long Hoàng Điện, còn có đại tùy một chút đại năng, liên quan tới, Bạch Đế, nghe đồn cùng Ngờ Vực Vô Căn cứ mặt ngoài không một gợn sóng. Nhưng vụng trộm đã càn quét hai tòa thiên hạ, Bạch Trường Đăng nguyên bản con người đen nhánh, đang thiêu đốt niết bàn chi hỏa về sau, dần dần trở nên kim sán, giống như là một chiếc nóng bỏng thiêu đốt đèn trong, nhưng Thiên Hải Lâu sáng lên về sau, trong mắt của hắn kim sán quang mang liền bị càng lớn ánh sáng trắng chỗ che lại. Ngay sau đó, rét lạnh tuyết xương ôm hắn, hắn trong đôi mắt kim sán ý vị từng chút tiêu trừ. Không phải dập tắt, mà là một loại khác trên ý nghĩa thiêu đốt, từ kim sắc biến thành màu trắng, trắng bệch xương tuyết nhan sắc, không, chuẩn xác mà nói, do xương tuyết còn muốn trắng, đây là một loại thuần túy, không có nhiệt độ màu trắng. Sở Tiêu Thần sắc âm trầm hướng về phía trước lao xuống, nhưng vừa mới cất bước, cái trán liền đụng phải một mảnh hư vô, không khí bích, bên trên, nàng quay người về cướp, hung hăng lấy dù nhọn đâm tới, lại chỉ là phát ra một tiếng chói tai không khí sụp đổ thanh âm. Mặt dù vặn vẹo, nan dù phát ra thống khổ rít lên, nàng nâng lên hai tay bỗng nhiên hướng hai bên trái phải chống lên. Nhưng mà đỉnh đầu lòng bàn chân, giống như là bị vô hình vách đá kẹt chết, Sở Tiêu âm thanh thét dài, lấy ý niệm ngự sử chuôi này dù đỏ, Lục Thánh Lưu cho nàng dù đỏ, bên trong ẩn chứa đại lượng phù lục, giờ phút này ầm ầm như hồng thủy đồng dạng nghiêng mà ra. Kim sán phù lục đụng vào tuyết trắng hư vô mặt vách phía trên. Kim sán phù lục như dung nham, lại không cách nào tan rã cái này trống rỗng xuất hiện chật trội lầu các. Sở Tiêu thể cốt cực nhỏ, giống như là một cái 4-5 tuổi non nớt nữ đồng. Nếu là đổi một người trưởng thành, giờ phút này chỉ sợ đã bị cứ thế mà ép tới lồng ngực nổ tung. Cả người hóa thành một viên áp xúc bánh thịt, dù là như thế, mảnh này lầu các không ngừng co vào, vẫn đem Sở Tiêu đè ép ra xương cốt nứt vang thanh âm. Bạch Trường Đăng rủ xuống hai mắt, thần sắc đã có ấm áp, cũng có xâm nhiên, trong ngực hắn ôm hư vô, chỉ có một cái 4-5 tuổi nữ đồng lớn nhỏ, Thiên Hải Lâu bên trong ngàn vạn lầu các nổi giận sinh diễm. Nhưng duy chỉ có một gian lầu các không có điểm sáng. Món kia lầu các, cũng chỉ có hắn ôm ấp cái này lớn nhỏ, vùng lĩnh vực này bao phủ địa giới, một cái cũng trốn không thoát. Bạch Trường Đăng nhẹ nhàng hấp khí, bộ ngực của hắn đã làm xẹp đến hướng vào phía trong lõm. Giờ phút này trong cổ họng phát ra, ôi ôi, tiếng vang kỳ quái, thậm chí ngay cả xương cốt đều theo hấp khí thanh âm phá toái nứt ra. Hắn cứ thế mà đem trong ngực hư vô lại, ôm sát, ba phần, hắn không cần giết chết Sở Tiêu, cũng vô pháp giết chết Sở Tiêu, nhưng hắn, chỉ cần vây khốn vị này Tử Sơn Sơn Chủ, như vậy đủ rồi, ý thức được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì người, chỉ là số ít, Long Hoàng Điện hai vị kia người tu hành trốn được rất nhanh. Có chút đáng tiếc, không phải bị Thiên Hải Lâu lĩnh vực bao lại, hẳn là cũng trốn không thoát. Viên kia tên là Lão Long Chuông, Tiên Thiên Linh Bảo, là một kiện giá trị cực kỳ chân quý bảo khí. Bất quá, đại nhân đang bế quan kết thúc về sau, hẳn là cũng không cần dạng này linh bảo đi. Bạch Trường Đăng tự giễu cười cười, hắn hồn nể tình cực độ nhiệt độ thấp phía dưới, liền ngay cả suy nghĩ đều có chút khó khăn, chớp tắt tư duy vụn vặt lẻ tẻ, giống như là rơi vào băng hải bên trong bạch xà, giãy giụa lấy thân thể không bị đông cứng, cuối cùng chỉ còn lại như thiểm điện mấy cái hồi ức đoạn ngắn. Là Trắng Đế đại nhân nâng kiếm, cùng Bạch Đế cùng nhau leo núi, quan sát giới tử dưới núi ngàn vạn sinh linh, thế nhân đều sẽ già yếu, yêu tu cũng miễn bất quá, trốn không thoát, nhưng hắn hiểu rất rõ mình hầu hạ vị đại nhân này. Tu hành thiên phú chi cao, cho dù phóng tới hoang cổ, cũng là nhất đẳng đại yêu, tuyệt sẽ không kém hơn hoang cổ những quái vật kia. Tại hoang cổ niên đại trước đó có yêu tu thành tựu bất hủ. Trắng như vậy đế đại nhân cũng có thể, đại bằng điều thủy tổ làm không được sự tình, Bạch Đế tới làm, tại sau cùng một lần trước khi bế quan, Bạch Đế đại nhân đem giới tử núi, còn có hai vị con cái, đều phó thác cho chính mình, hắn lúc trước lời thề son sắt, muốn để Bạch Như Lai trở thành yêu vực đệ nhất nhân, tuyệt sẽ không để Bạch Tảo Hưu xuất hiện một tơ một hào ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ nhìn đến, hắn nuốt lời, đã từng hứa hẹn những cái kia lời hứa, vô luận là đâu một cái, hắn đều không có làm được, không chỉ không có chiếu cố tốt quận chúa, cũng không có bảo vệ cẩn thận thiếu chủ, mà Tây yêu vực bàn cờ, mưu đồ, cũng bị đánh gãy, kia hai quyển cổ thư, một mực là giới tử núi bế quan Bạch Đế đại nhân. Chuyển vận lấy liên tục không ngừng, nguyện lực, duy trì lấy to lớn tiêu hao sinh cơ, mà ngày hôm đó về sau, rất nhiều lời đồn đại càn quét, hắn cũng động đậy mời, Bạch Đế, xuất quan ý niệm, giới tử núi tĩnh thất, tử quan trước cửa, vách đá phong kín, sinh cơ vẫn còn, toàn vẹn như ý, đại đạo khí vận cực điểm tràn ra, đây là một loại sắp công thành viên mãn đại khí tượng. Ngày đó, Bạch Trường đang dựng lên quyết tâm, quyết không có thể để Bạch Đế là vật ngoài thân quan tâm. Hắn lấy niết bàn chi thân ra tay giết một giới mệnh tinh tiểu bối. Nhưng ở thiên thần cao nguyên gặp khó, bản thân bị trọng thương, tiếp lấy chính là Phượng Minh Sơn phá, Bạch Hải yêu thánh thân tử đạo tiêu, hắn lại lần nữa bị Trầm Uyên quân đả thương, sau đó tử chiến đến cùng, chuyển đến Thiên Hải lâu, Bạch Đế lưu lại kia sợi ý chí không có ngăn cản hắn. Hắn liền biết, mình còn có thời cơ, vị đại nhân kia là muốn nhìn đến mình, đi lấy công chuộc tội, nhưng bây giờ, hết thảy đều kết thúc, thiếu chủ bại bởi Ninh Dịch, Đông yêu vực bại bởi Đại Tùy, đây hết thảy hắn đã không cách nào vãn hồi. Chỉ còn lại xấu nhất kết quả kia, để vị đại nhân kia xuất quan, lão nhân hai mắt nhắm lại, già nua khô cạn hai gò má, có hai hàng ướt át lướt qua, hắn nhẹ giọng thì thào, đại nhân, ta muốn, chuộc tội, chương 661, màu trắng hoàng đế, đại nhân, ta muốn, chuộc tội, già yếu thanh âm, từ trong lồng ngực gạt ra, giống như là đè ép ra lão nhân cuối cùng một hơi. Theo câu nói này tiếng nói vừa ra, cả tòa Thiên Hải lâu quang mang đột nhiên nổ tung, tại mái vòm phía trên như một trận lật tung đột nhiên liệt tuyết bão. Bày ra lấy cùng phong tuyết nguyên đụng vào nhau, Sở Tiêu con ngươi co vào, tiểu diễn sơn giới, gió xuân lượn lờ, sơn thủy thác nước một tuyến mở rộng, thế gian này vạn vật, xuân về hoa nở, như về ba tháng, thảo trường oanh phi có tước minh, Ninh Dịch nhẹ nhàng giang hai cánh tay, hắn đứng tại núi giới môn miệng, nhìn xem trước mặt một mảnh khô núi bại nước bị kiếm ý đẩy ra. Dây leo chập chờn, sơn thủy thác nước phía bên kia, một đạo hất lên từ sam xinh xắn thân ảnh, từ vạn vật khôi phục bên trong tỉnh lại, hướng về mình chạy tới. Tại thời khắc này, thời gian đều trở nên rất chậm, Ninh Dịch cười nheo lại mắt, cười lấy nha đầu, hai người rúc vào với nhau, đỉnh trán chống đỡ lấy đỉnh trán, phía sau là vô số nghênh đón hắn trở lại quê hương đồng bào. Kiếm tu, bên tai còn có phô thiên cái địa tiếng hô hoán âm. Thiên Hải lâu lĩnh vực liền bị Đại Tùy thiết kỵ công phá. Cái này một trình thiên bên trong sơn thủy, đi đường xa xôi, muôn vàn khó khăn, cũng coi như đi tới, điểm cuối cùng, tu thành chính quả, tại cái này ngắn ngủi chớp mắt. Thiên Hải lâu đạo kia đột nhiên chỉ riêng còn không có nổ tung. Bắc cảnh bén nhọn chống trận Tê Minh còn không có vang vọng. Hết thảy đều là mỹ hào, ấm áp, giống như là mộng cảnh đồng dạng. Ôm lấy nha đầu một khắc này, Ninh Dịch đầu ngón tay có chút run rẩy, hắn nhẹ nhàng hấp khí, sau đó dụng lực địa thở ra một hơi, đầu ngón tay là chân thật ấm áp xúc cảm, đây hết thảy đều là thật, không phải là mộng. Oanh, một tiếng, Thiên Hải lâu địa giới một đạo hẹp miệng bị công phá. Hất lên đen trắng áo khoác thiên thủ, thi triển ra mấy chục trượng giống như núi nhỏ Bồ Tát pháp tướng, trực tiếp đem cực ý yêu quân đính tại một tòa núi nhỏ trên vách núi đá. Đại bằng điều huyết dịch chảy xuôi, gần như khô cạn, cực hạn cùng cực hạn ở giữa chiến đấu, lúc đầu không nên nhanh như vậy phân ra thắng bại, nhưng là trận này nguyên bản hai đối hai chém giết, lại lấy Long Hoàng Điện, Bạch Cốt thành chủ, Lâm trận bỏ chạy mà vẽ lên dấu chấm tròn, Đông yêu vực tao ngộ Long Hoàng Điện to lớn phản bội, mà cực ý yêu quân tại hai vị cực hạn thực lực nghiền ép phía dưới, căn bản là không có cách trấn thủ trụ Thiên Hải lâu địa giới trọc yếu nhất cái kia cửa vào. Thua trận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.